Tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám đối mặt với hắn. Chỉ có người bị treo trên cửa nhà tù là dám ngẩng đầu. Trưởng, trưởng công chúa Trương Cẩn, người bị hỏa nguyệt thương đâm xuyên qua ngực, treo lơ lửng trên cửa nhà tù, run rẩy thốt ra mấy chữ trước khi máu tươi từ miệng trào ra. Ngay sau đó, thân thể hắn mềm nhũn, tắt thở. Có lẽ đến chết hắn cũng không ngờ rằng trong cung này lại có người dám ra tay với Cẩm Y vệ, thuộc hạ Cẩm Y vệ giáo úy Châu Bắc, bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Châu Bắc sau thoáng chốc kinh hãi, lập tức khom người hành lễ. Đao trong tay hắn lặng lẽ được tra vào vỏ. Trưởng công chúa tuy hiện đang ở trong cung, nhưng vẫn mang danh hiệu đại tướng quân. Cẩm Y vệ dù là cấm quân, nhưng cũng thuộc quân đội, nên tự nhiên phải xưng thuộc hạ. Bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Những tên lính canh ngục và ngục tốt thấy vậy, vội vã trà vũ khí vào bao, cúi đầu hành lễ. Nam cung Hỏa Nguyệt dường như không để ý đến họ. Nàng kéo nhẹ tà váy màu hỏa hồng, bước nhanh đến trước mặt chàng thiếu niên đang bị vây giữa đám người. Nàng đưa tay nắm lấy cổ tay chàng, gương mặt đầy vẻ thành khẩn. Tiên sinh, để ngươi phải chịu kinh hãi là do bản cung sơ suất, bản cung xin lỗi ngươi. Bên cạnh đó, Tần Văn Chính và Tần Xuyên vội cúi đầu nhìn xuống đất, cung kính nói: "Bái kiến trưởng công chúa điện hạ." Chỉ có Hạ Thiên vẫn đứng im, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào thiếu nữ uy nghiêm vừa xuất hiện trước mặt. Châu Bắc cùng những thủ vệ khác trong nhà tù chứng kiến cảnh này đều kinh hãi trong lòng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn cổ tay bị nắm chặt, nhẹ nhàng thoát ra, chắp tay nói: "Điện hạ nói nặng lời rồi, điện hạ kịp thời xuất hiện, tại hạ nên cảm tạ mới phải." Nam cung Nguyệt lại đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, nói: "Tiên sinh, người trong nhà cần gì khách khí, đi thôi, bản cung đưa các ngươi về cung trò chuyện." Lời vừa dứt, Châu Bắc lập tức biến sắc, vội vàng cúi đầu cung kính nói: "Trưởng công chúa điện hạ, không được, thuộc hạ phụng mệnh." Đỗ, một tia hàn quang lóe lên, lời nói của Châu Bắc đột nhiên dừng lại. Nguyệt ảnh kiếm đột một rời vỏ, một nét kiếm bay ra rồi lập tức trở về bao. Châu Bắc há hốc miệng đứng cứng nở tại chỗ. Vài giây sau, đầu hắn đột nhiên nghiêng một bên rồi lăn xuống khỏi cổ, thi thể không đầu đứng sững, máu tươi phun ra không ngừng. Những thủ vệ và mục tốt khác chứng kiến cảnh này đều sợ hãi đến mức chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Chưa đầy một lát, hai tên giáo úy Cẩm Y vệ đều đã bị chém giết trước mặt bản cung, dám không biết điều, thương không sống quá một hơi. Nam cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn thi thể không đầu đang tuôn máu, giọng nói băng giá. Nhưng khi nàng quay lại nhìn thiếu niên trước mặt, trên mặt lại hiện lên một nét ôn hòa. Tay nàng vẫn nắm lấy cổ tay thiếu niên, nhẹ nhàng nói: "Tiên sinh, ngươi có nguyện ý theo bản cung về cung tâm sự không?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn cổ tay mình đang bị nàng nắm chặt, rồi lại liếc nhìn thi thể không đầu kia, không hề dãy giụa, cũng không do dự thêm, cung kính nói: "Vinh hạnh đến cực điểm." Bên cạnh, Tần Văn Chính và Tần Xuyên đã bị hù đến mức sắc mặt trắng bệch, cảm tạ tiên sinh. Nam cung Hỏa Nguyệt nở nụ cười, xoay người kéo hắn chuẩn bị rời đi. Giữa sân, những thủ vệ Cẩm Y vệ khác đều quỳ gối trên đất, cúi đầu run rẩy, không dám ngậm lên, huống chi là ngăn cản. Nhưng ngay lúc này, từ phía sau lối đi đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao lớn, mặc kỳ lân phục. Hắn bước đến gần, liếc nhìn thi thể treo trên cửa ngục và thi thể không đầu nằm trên đất, con người hơi co lại, lập tức cúi đầu chắp tay nói: "Trưởng công chúa điện hạ, thánh thượng sắp đến, xin điện hạ đợi thêm chút nữa." Nam cung Hỏa Nguyệt cười lạnh: "Lạc Trường Thiên, ngươi dám cản đường bản cung?" Lạc Trường Thiên nghe vậy, lập tức nghiêng người tránh sang một bên, cúi đầu cung kính nói: "Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là phụng mệnh làm việc công, vô ý mạo phạm điện hạ. Hôm nay không biết chỗ nào đã trêu chọc điện hạ nổi giận, khiến điện hạ phải tự mình ra tay." Nam cung Hỏa Nguyệt giơ tay phải về phía sau, cây thương Hỏa Nguyệt cắm trên cửa ngục đột nhiên như ngọn lửa tắt ngấm biến mất, rồi ngay lập tức xuất hiện trở lại trong tay nàng. "Ngươi bắt người của bản cung, còn định đối với hắn động đao động thương, bản cung đều không nỡ động thủ, ngươi cùng đám người không có mắt kia cũng dám ra tay, có phải đáng chết hay không?" Nam cung Hỏa Nguyệt khí thế hùng hổ, gương mặt đầy uy nghi, tay cầm trường thương, mũi thương chỉ thẳng về phía trước, ngọn lửa hừng hực bốc lên. Lạc Trường Thiên cúi đầu không nhúc nhích, sau một lúc trầm lặng hắn mới lên tiếng: "Quả thật đáng chết, điện hạ xin bớt giận, hãy đợi thánh thượng đến, thuộc hạ sẽ giải thích rõ với này." Nam cung Hỏa Nguyệt cười lạnh: "Ngươi lấy thánh thượng ra để uy hiếp bản cung sao?" Lạc Trường Thiên cung kính đáp: "Thuộc hạ không dám, chỉ là vụ án này do thánh thượng giao phó, mấy người kia đều có liên quan, điện hạ muốn đem họ đi thì cũng được, nhưng thuộc hạ mong ngài hãy đợi thánh thượng đến rồi hãy quyết định, nếu không thuộc hạ sẽ rất khó để báo cáo." Nam cung Hỏa Nguyệt vung trường thương, mũi thương nặng nề đập vào ngực Lạc Trường Thiên, hắn lập tức bị đánh bay ra xa, đã xuống đất một cách chật vật. Nhưng ngay sau đó hắn lại đứng dậy, tiếp tục khom lưng đứng im, không nhúc nhích, cũng không nói thêm lời nào. "Ngươi tưởng bản cung không biết chuyện này sao? Vụ án này chính là ngươi xin thánh thượng xuống chỉ để xử lý phải không? Ngươi muốn nhân cơ hội này để Lạc gia trả thù riêng, mượn đao giết người, đúng hay không?" Nam cung Hỏa Nguyệt mặt lạnh như băng, giọng nói đầy sát khí. Lạc Trường Thiên vẫn cúi đầu im lặng không đáp. Đúng lúc này, từ phía xa góc đường, một tiếng hô vang vọng của thái giám vang lên. Thánh thượng giá đến. Ngay lập tức, một đoàn công công cùng hộ vệ vây quanh một thiếu niên mặc áo bào màu vàng, tuổi chừng 15-16, từ trong thông đạo vội vã đi tới. Lạc Trường Thiên khom người nhường qua một bên, quỳ xuống dập đầu: "Thần Lạc Trường Thiên, bái kiến thánh thượng." Thiếu niên hoàng đế liếc nhìn hắn, không để ý, trực tiếp bước nhanh qua người hắn, tăng tốc chân bước, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ thân thiết nói: "Hoàng tỷ, sao ngươi lại tới đây? Vừa nãy trẫm còn đi tìm ngươi, tưởng rằng ngươi đang ở chỗ mẫu hậu." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn một cái, Hỏa Nguyệt thương trong tay đột nhiên thu nhỏ, biến mất, nàng thần sắc nhàn nhạt nói: "Thánh thượng, cẩm y vệ của ngươi không có chứng cứ, lùng tùng bắt người, lại còn bắt chính là người của bản cung, vì vậy, bản cung tới xem xét một chút." Trong lúc nói, một tay nàng vẫn nắm chặt cổ tay Lạc Thanh Chu. Nam Cung Dương liếc nhìn thiếu niên đứng sau lưng nàng, lập tức cười nói: "Trẫm còn tưởng là chuyện gì lớn, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ. Hoàng tỷ cần gì phải tự mình đến, tìm người báo với trẫm một tiếng là được rồi." Nam Cung Hỏa Nguyệt nói: "Đây không phải chuyện nhỏ, không có chứng cứ, tự tiện bắt con cháu công thần đại viêm, lại còn chuẩn bị hạ ngục tra tấn, nếu truyền ra ngoài sẽ khiến lòng người bất an. Thánh thượng, cầm y vệ gần đây làm việc chẳng có chuyện gì tốt lành à nhé?" Nam Cung Dương cười khẽ, quay đầu nói: "Lạc Trường Thiên, người qua đây một chút." Lạc Trường Thiên lập tức khom người bước đến gần. Nam Cung Dương cười hỏi: "Nói xem, chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại bắt người của hoàng tỷ?" Lạc Trường Thiên cúi đầu cung kính đáp: "Lạc Ngọc của Mạc Thành Thành quốc phủ, vốn đã thi đậu danh ngạch chiêu sinh năm nay của Long Hồ học viện, nhưng vào ngày cuối cùng lại bị người tàn sát ngay trước mặt cha mẹ hắn. Thần đã đem tất cả những người có động cơ liên quan về tra hỏi, vì Tần gia có quan hệ đặc biệt với Thành quốc phủ, lại là gia tộc công thần, nên cuối cùng mới tìm đến họ. Hôm nay đưa họ về đây chỉ là để hỏi thăm, chứ không phải như trưởng công chúa điện hạ nói là dùng cực hình ép cung." "Thần..." Bốp, Nam Cung Dương đột nhiên vung tay tát mạnh vào mặt hắn, sắc mặt lập tức âm trầm: "Ngươi vừa nãy có ý gì? Ngươi định nói hoàng tỷ vu khống ngươi sao?" Lạc Trường Thiên lập tức quỳ gối xuống đất, dập đầu nói: "Thần không dám." Nam Cung Dương hừ lạnh một tiếng, nói cho ngươi biết, trẫm ngồi lên ngôi vị hoàng đế hôm nay cũng là nhờ hoàng tỷ. Không có hoàng tỷ tài năng chinh chiến, không có bản lĩnh của hoàng tỷ, phụ hoàng đã không truyền ngôi cho trẫm. Vậy nên, ngươi bắt người của hoàng tỷ là có ý gì? Làm khó trẫm sao?" Lạc Trường Thiên tiếp tục dập đầu: "Thần sai rồi, thần sai rồi, thần sai rồi." Nam Cung Dương quay đầu, trên mặt lại nở nụ cười thân thiết, nói: "Hoàng tỷ, xem trên mặt trẫm, hãy tha cho hắn một lần đi. Đã bọn họ là người của hoàng tỷ cứ việc mang đi. Vụ án tử hình này đến đây là dừng lại thôi." Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nam Cung Dương, nói: "Bản án tự nhiên không thể dừng lại ở đây, nhưng hắn là trưởng tử của Lạc gia, nên để người khác xử lý, tránh để người đời dị nghị. Hơn nữa, đây cũng là quy định rõ ràng trong luật pháp Đại Viêm." Nam Cung Dương lập tức cúi đầu: "Thưa, vâng, hoàng tỷ dạy phải. Trẫm sau khi trở về nhất định sẽ đọc ký Đại Viêm lễ pháp, ghi nhớ từng chữ, không để sót một chi tiết." Nam Cung Hỏa Nguyệt giọng nói chậm rãi: "Ta không có ý giáo huấn ngươi, chúng ta là chị em ruột, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi rằng làm hoàng đế không thể tùy ý hành xử, phải biết quan tâm đến bách tính, làm gương tốt." "Phải, vâng, hoàng tỷ nói gì cũng đúng." Nam Cung Dương cúi đầu nhận lỗi, gương mặt đầy vẻ thành khẩn. Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm ngâm một lát rồi nói: "Thôi được, ta cũng không nói nhiều nữa, vậy ta sẽ đem người đi. Nếu người có chứng cớ, có thể lại phái người đến bắt họ, đến lúc đó ta sẽ không can thiệp nữa." Nam Cung Dương cúi đầu nói: "Hoàng tỷ nói đùa rồi, người của ngài dù có phạm tội giết người phóng hỏa, tội ác tày trời, trẫm cũng tuyệt đối sẽ không truy cứu." Rồi hắn ngẩng đầu lên cười nói: "Ai bảo chúng ta là chị em ruột cùng mẹ sinh ra cơ chứ? Hơn nữa, ngôi hoàng đế của trẫm cũng là nhờ hoàng tỷ giúp đỡ mới giành được. Phụ hoàng khi còn sống đã nói rõ điều này, các đại thân, hoàng thúc, trong cung ngoài cung ai cũng biết cả." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mày, thản nhiên nói: "Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Phụ hoàng truyền ngôi cho ngươi, tự nhiên là vì ngươi có năng lực ngồi lên vị trí đó." Nói xong, nàng kéo Lạc Thanh Chu bên cạnh rời đi. Tần Văn Chính cùng ba người khác cũng lập tức đi theo sau. Bên ngoài nhà tù đột nhiên trở lại yên tĩnh. Giữa sân, những hộ vệ, công công và nha hoàn đều cúi đầu im lặng như tờ, không dám lên tiếng. Nam Cung Dương đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, nụ cười thân thiết vừa rồi vẫn còn nguyên, lâu lâu chưa tàn phai. Trong bầu trời đêm, trăng bạc treo cao. Lúc này cổng cung đã đóng chặt, không có tình huống khẩn cấp, không ai có thể ra vào ngay lập tức. Tần Văn Chính cùng ba người kia dù muốn về nhà cũng không thể được. Nghĩ đến người nhà đang lo lắng chờ đợi, nghĩ đến hôn sự hôm nay, cả bốn người đều cúi đầu, lòng đầy buồn bực. Nam Cung Hỏa Nguyệt dẫn bốn người đi nhanh đến giao hoa cung. Nàng dường như lúc này mới phát hiện Lạc Thanh Chu đang mặc áo cưới, kinh ngạc hỏi: "Tiên sinh hôm nay thành thân sao?" Lạc Thanh Chu chắp tay đáp: "Vâng." Nam Cung Hỏa Nguyệt giật mình suy nghĩ một chút rồi bỗng cười nói: "Là cùng Tần nhị tiểu thư, Người có tình cuối cùng cũng thành thân thuộc sao? Lạc Thanh Chu gật đầu, vâng. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt khẽ động, cười nói, chúc mừng tiên sinh. Tuy nhiên, tiên sinh cùng Tần gia đại tiểu thư là đã ly hôn hay vẫn còn? Lạc Thanh Chu đáp, ly hôn. Ồ, Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày, trong mắt lộ ra chút bất ngờ và nghi hoặc, rồi cười nói, chúc mừng. Lạc Thanh Chu cúi đầu tạ ơn. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ thở dài, có chút tiếc nuối nói, đêm nay vốn là đêm động phòng hòa chúc của tiên sinh và Tần nhị tiểu thư, đáng tiếc cổng thành đã đóng, chỉ có thể đợi đến sáng mai. Kỳ thực cũng không sao, tiên sinh đã cùng Tần nhị tiểu thư yêu thương nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể động phòng. Lạc Thanh Chu mỉm cười, điện hạ nói rất đúng. Nam Cung Đại Nguyệt quay đầu nói, Nguyệt Vũ, ngươi hãy đưa Tần đại nhân cùng Tần công tử cùng vị hạ thiên cô nương này xuống nghỉ ngơi, ta cùng tiên sinh đêm nay có việc cần trò chuyện. Nguyệt Vũ cúi đầu đáp, vâng điện hạ. Rồi cô quay sang Tần Văn Chính và những người khác, nói, Tần đại nhân, Tần công tử, hạ thiên cô nương, xin mời. Tần Văn Chính hiểu rằng đêm nay trưởng công chúa đột nhiên xuất hiện để cứu viện, chắc chắn sẽ đòi hỏi một sự đền bù từ phía nhà họ Tần. Ông đoán rằng tối nay sẽ phải bàn bạc việc gì đó quan trọng, nên không chần chừ, lập tức cúi đầu chắp tay, dẫn theo Tần Xuyên cáo từ rời đi. Hạ Thiền vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Lạc Thanh Chu biết rằng trong hoàn cảnh này, người đứng dưới mái hiên không thể không nghe lời, nên đành bước đến bên cạnh Hạ Thiền, khẽ nói, tì tì, hãy xuống nghỉ ngơi đi, ta cùng điện hạ trò chuyện, sẽ không có chuyện gì đâu. Hạ Thiền vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào hắn, không chịu rời đi. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nói, Quấn Quấn, nghe lời đi, cô ra tối nay sẽ đi tìm ngươi. Hạ Thiền hơi cúi đầu, trầm mặc một lát, rồi buông tay hắn ra, quay người rời đi. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt thoáng chút dao động. Nam Cung Nguyệt khẽ cười, nói như không, tiên sinh quả nhiên lợi hại. Trong Tần phủ muôn hồng ngàn tía, chắc hẳn đều bị tiên sinh thu phục hết rồi chứ? Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, cung kính đáp, điện hạ, có thể nhờ người đến Tần phủ thông báo một tiếng được không? Ta sợ các nàng lo lắng, một đêm khó ngủ. Nam Cung Hỏa Nguyệt cười nói, tiên sinh yên tâm, bản cung vừa mới đã phái người đi thông báo rồi. Lạc Thanh Chu cúi đầu nói, đa tạ điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt đưa tay mời, tiên sinh mời, chúng ta vào thư phòng nói chuyện. Lạc Thanh Chu không chần chừ, bước lùi lại một bước, cùng nàng tiến vào cung điện. Trong thư phòng, nến đỏ cháy nhẹ, khói thuốc nhẹ nhàng bay lên trên mặt đất trải thảm đỏ, trước cửa sổ treo rèm đỏ, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa. Chẳng hiểu sao, Lạc Thanh Chu đột nhiên nhớ đến thuốc mê mà Bách Linh đã đưa cho hắn. Dĩ nhiên, hắn không khỏi nghĩ đến lần trước vào cung gặp nạn. Tiên sinh, mời ngồi. Hai người cởi giày ở cửa. Nam Cung Hỏa Nguyệt đi đôi với lưới trắng như tuyết, bước đến trước sập, đưa tay mời. Lạc Thanh Chu đi đến đối diện, quỳ gối ngồi xuống. Nha hoàn nhanh chóng bưng đến ấm trà và chén, rót trà nóng cho hai người. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nha hoàn, trong lòng thầm thở dài. Hắn không chủ động nhắc đến chuyện lần trước về Hoa Cốt, bởi vì dù chuyện đó có phải do trưởng công chúa chủ ý hay không, đối phương đã thất bại, nên hắn không cần phải nhắc lại, tránh gây khó xử. Hôm nay trưởng công chúa có thể nói là đã cứu cả nhà họ Tần, dù nàng đến chậm một bước, hắn cũng đã định lộ thân phận võ giả để giết người, hậu quả tự nhiên không thể tưởng tượng được. Vì vậy hôm nay dù trưởng công chúa yêu cầu hắn làm bất cứ việc gì, hắn cũng không có lý do từ chối. Dĩ nhiên ngoại trừ chuyện đó, bởi vì đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hắn và nhị tiểu thư. Nam Cung Hỏa Nguyệt nâng chén trà lên, mặt mũi đầy ấy nãy nói, tiên sinh, đêm nay vốn là đêm động phòng hoa chúc của ngươi, lại khiến ngươi phải ở đây bồi bản cung trò chuyện, trong lòng bản cung thật sự rất áy náy. Bản cung xin lấy trà thay rượu, kính tiên sinh một chén để bày tỏ lòng xin lỗi. Lạc Thanh Chu cũng nâng chén trà lên, nhìn thoáng qua nước trà trong chén, không chút do dự ngửa đầu uống cạn sạch. Nam Cung Hỏa Nguyệt mỉm cười nhưng không uống, mà đặt chén trà xuống, nhìn hắn nói, tiên sinh, trong trà này có độc. Lạc Thanh Chu mặt không đổi sắc, mạng sống của Thanh Chu là do điện hạ bàn trò, nếu điện hạ muốn lấy đi, Thanh Chu tuyệt không dám phản kháng. Nam Cung Hỏa Nguyệt cười nói, không phải độc dược chết người, chỉ là thuốc thôi tình mà thôi. Tiên sinh, bản cung coi trọng ngươi, nhưng không biết làm thế nào mới có thể thực sự giữ chân được tiên sinh, nên cũng chỉ có thể dùng mỹ nhân kế. Khi tiên sinh dạy bản cung về mỹ nhân kế, bản cung đã nghĩ một nhân tài như tiên sinh tự nhiên xứng đáng để bản cung dùng mỹ nhân kế, tiên sinh sẽ không trách bản cung chứ. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn thoáng qua chén trà, trầm mặc một lát, rồi ngẩng đầu lên nói, điện hạ, có thể không phải đêm nay được không? Lúc khác Thanh Chu nguyện ý tiếp nhận, trưởng công chúa đã dốc hết thành ý để giúp đỡ và cứu hắn, vậy nên hắn cũng nên nỗ lực đáp lại. Nàng cho rằng chỉ có như vậy nàng mới có thể yên tâm, và hắn cũng sẵn lòng chấp nhận. Một lần, hai lần, rồi ba lần, hắn đã hiểu rõ hậu quả khôn lường của việc cự tuyệt một người phụ nữ đáng sợ như nàng. Nam Cung Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, tiên sinh, bản côn chưa từng nói sẽ dùng mỹ nhân kế, sao tiên sinh lại vội vàng đồng ý như vậy? Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, không phải là Hoa Cốt sao? Nam Cung Nguyệt cười nhạt, Hoa Cốt đã nhiều lần thất bại trong nhiệm vụ, chứng tỏ nàng vô dụng, bản côn đã đưa nàng cho Đoan Vương Thúc. Đoan Vương Thúc rất thích nàng, nghe nói gần đây ngày nào cũng ở bên nàng, vui đến mức chẳng buồn để ý đến cả tiểu nhị nữa. Lạc Thanh Chu nghe xong, lặng lẽ trầm tư. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn một lúc, hỏi: "Tiên sinh có chút đau khổ và hối hận không?" Lạc Thanh Chu hơi cúi đầu, thản nhiên đáp: "Đương nhiên là có, Hoa Cốt cô nương xinh đẹp như vậy, hơn nữa, lần trước khi Thanh Chu tắm, nàng đã từng cùng Thanh Chu dùng chung một cái thùng tắm. Thanh Chu đã nhìn thấy toàn thân nàng, chiếm hết tiện nghi của nàng." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày: "Vậy tại sao cuối cùng tiên sinh lại từ bỏ?" Lạc Thanh Chu khẽ xoay chén trà trống trong tay, dừng một chút rồi nói: "Thanh Chu là đàn ông, đối mặt với tình huống như vậy, tự nhiên rất khó kìm lòng. Nhưng cũng chính vì Thanh Chu là đàn ông nên mới biết rõ điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Điện hạ nghĩ coi nàng là thương phẩm để giao dịch với Thanh Chu, Thanh Chu không đành lòng. Hơn nữa, Thanh Chu không thể phụ lòng nương tử trong nhà." Nam Cung Hỏa Nguyệt thở dài một hơi, nói: "Tiên sinh là quân tử, biết tôn trọng nữ tử, biết yêu quý hương ngọc, đáng tiếc lại quên mất quy tắc. Tiên sinh hiện tại chưa đủ mạnh, lại muốn làm việc theo quy tắc trong lòng mình, không chỉ sai lầm mà còn sẽ mất đi rất nhiều. Lúc đầu bản cung còn muốn cho nàng một cơ hội nữa, nhưng gần đây bản cung cần Đoan Vương Thúc hỗ trợ, lại thấy tiên sinh hiện tại không thích nàng nên đã đưa nàng đi. Tiên sinh, ngươi có trách bản cung không?" Lạc Thanh Chu nói: "Thanh Chu không có tư cách trách điện hạ, cũng không dám." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn chằm chằm hắn một lúc, đột nhiên chậm rãi đứng dậy, hai tay giơ lên nhẹ nhàng xoay một vòng trước mặt hắn, váy đỏ xoay tròn, tóc dài bay nhẹ. Nàng hỏi: "Tiên sinh cảm thấy bản cung thế nào?" Lạc Thanh Chu hơi kinh ngạc, thân sắc cứng đờ: "Điện hạ có ý gì?" Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn, nói: "Tiên sinh đã trúng độc, chẳng mấy chốc sẽ phát tác. Bản cung lại đã đem Hoa Cốt tặng người, nơi này cũng không có nữ tử nào khác. Vì vậy, bản cung muốn hỏi tiên sinh, bản cung có xinh đẹp không? Tiên sinh có bằng lòng cùng bản cung trùng phó Vu Sơn đi cá nước thân mật không?" Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng cúi đầu chắp tay, chán ngần như chạm xuống mặt bàn, giọng run run nói: "Điện hạ, việc này tuyệt đối không thể đùa được. Dù có mượn thêm một vạn cái lá gan, Thanh Chu cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu nào với điện hạ." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt, hỏi: "Tiên sinh cảm thấy bản cung không đẹp sao?" Là Thanh Chu cung kính đáp: "Điện hạ đương nhiên đẹp, điện hạ đương nhiên đẹp. Vẻ đẹp của điện hạ, thiên hạ độc nhất vô nhị." Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên nói: "Tiên sinh cũng biết nói dối sao? Hai người vợ của tiên sinh, chẳng lẽ đều không đẹp bằng bản cung?" Lạc Thanh Chu đáp: "Vẻ đẹp của họ là một loại đẹp khác, vẻ đẹp của điện hạ là độc nhất vô nhị. Một người mang vẻ đẹp thanh lãnh, đẹp như tiên, một người mang vẻ đẹp yếu đuối, động lòng người. Còn vị trước mặt lại là một loại vẻ đẹp khiến người ta vừa nhìn đã kinh hãi, cao cao tại thượng, uy nghiêm mà bá đạo." Nam Cung Hỏa Nguyệt yên lặng một lát rồi nói: "Tiên sinh, đừng sợ, ngẩng đầu lên nhìn bản cung đi." Lạc Thanh Chu vẫn cúi đầu, chắp tay nói: "Điện hạ, Thanh Chu nhát gan, đêm nay có lẽ không thể tiếp tục trò chuyện cùng điện hạ được nữa, xin điện hạ cho phép Thanh Chu về nghỉ ngơi." Nam Cung Hỏa Nguyệt bật cười ồ ê ồ ê một tiếng, rồi sắc mặt lại trở về bình thường, đi đến ngồi xuống trước án sân khấu, khẽ nói: "Tiên sinh, bản cung chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi hãy ngẩng đầu lên xem ai đến đây." Lạc Thanh Chu khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi chân ngọc nhỏ nhắn trắng như tuyết bước lên tấm thảm đỏ. Ngay lập tức, một bóng hình quen thuộc quỳ xuống bên cạnh hắn, cúi đầu khom lưng, mái tóc dài rủ xuống, vóc dáng cao ngất hiên ngang. Hắn sững sờ, ngẩng đầu lên quay lại nhìn Hoa Cốt, mặc một bộ váy áo đỏ tươi, quỳ gối bên cạnh hắn, hàng mi dài khẽ rủ, trong mắt ngậm đầy nước mắt, giọng run run nói: "Công tử, điện hạ không hề đem Hoa Cốt tặng cho người khác, Hoa Cốt mãi mãi là người của công tử, Hoa Cốt sẽ luôn chờ đợi công tử cho đến khi công tử đồng ý, hoặc cho đến khi Hoa Cốt chết đi." Lạc Thanh Chu giật mình, vội thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện. Nam Cung Hỏa Nguyệt đang ngồi đó với nụ cười thản nhiên, nhấp một ngụm trà từ chén trên bàn, rồi nói: "Tiên sinh, trong trà không có độc, bản cung chỉ đùa với tiên sinh một chút thôi, mong tiên sinh đừng trách tội." Lạc Thanh Chu lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hóa ra vừa rồi điện hạ đang thử thách hắn, nếu lúc nãy hắn đáp sai một lời, chỉ sợ bây giờ đã. Hồng tụ rót thêm trà, hương thơm thoảng thoảng bay vào mũi. Lạc Thanh Chu ngồi ngay ngắn, mặt lộ vẻ nghiêm túc, nhìn không chớp mắt. Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên thở dài nhìn hắn nói: "Bây giờ tình huống này, tiên sinh cảm thấy bản cung nên làm thế nào?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, ánh mắt giao nhau với nàng, hỏi: "Điện hạ mong muốn kết quả cuối cùng là gì?" Nam Cung Hỏa Nguyệt dừng lại một chút, thản nhiên đáp: "Thiên hạ." Lạc Thanh Chu trong đầu hiện lên hình ảnh vị thiếu niên hoàng đế vừa rồi, từng lời nói cử chỉ đều được hắn suy ngẫm. Hắn hỏi: "Điện hạ bị ép buộc sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một lát, nói: "Tiên sinh chỉ gặp một lần đã nhìn ra rồi sao?" Lạc Thanh Chu đáp: Điện hạ quá ưu tú, ánh hào quang quá rực rỡ, từ thời tiên đế đến nay, chỉ sợ đã khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, tức giận chăng? Nếu không phải vì mối quan hệ giữa hai người, cùng tuổi tác và thân phận của hắn, có lẽ thái độ và ngữ khí của hắn đã không như vậy. Nam Cung Hỏa Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ đắng chát, ngón tay thon dài vuốt nhẹ theo mép chén trà, chậm rãi nói: "Từ nhỏ, phụ hoàng luôn khích lệ ta, ban thưởng cho ta, nhưng lại rất ít khi cho hắn thứ gì. Ta vốn nghĩ rằng, vì là chị em ruột, ta lại là nữ tử, hắn sẽ chỉ vui vẻ vì ta. Dù sao vinh quang của ta cũng là vinh quang của hắn. Nhưng khi đó, mẫu hậu đã lặng lẽ nhắc nhở ta phải cố gắng lấy lòng phụ hoàng, vì hắn tranh đoạt ngôi thái tử. Ta cố gắng học tập binh pháp, học tập các loại kỹ xảo chiến đấu. 12 tuổi theo quân ra trận, 15 tuổi đã độc lập chỉ huy một cánh quân. Nhiều năm qua, Nam Chinh Bắc Chiến, ta thu được vô số vinh quang, cũng nhận được sự yêu thích và tán thành của phụ hoàng. Trước khi phụ hoàng qua đời vì bệnh, ngài đã truyền lại ngôi vị cho hắn. Nhưng từ đó trở đi, ta cảm thấy khoảng cách giữa ta và hắn ngày càng xa, quan hệ cũng ngày càng trở nên xa lạ. Dù hắn gặp ta vẫn luôn nở nụ cười, vẫn nghe lời ta nói, nhưng từ khi hắn đăng cơ, tính cách đã thay đổi rất nhiều, các chính sách thay đổi liên tục, tùy ý biến hóa. Ta nói hắn lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh lại đổi về như cũ. Hắn nói đó là chủ ý của mẫu hậu cũng nói đó là chủ ý của mình. Ta đề cử nhân tài, cùng các đại thần bàn bạc chính sách, nhưng dần dần đều bị biếm trích và phớt lờ. Cuối cùng, ta nhận ra rằng hắn thực sự đang chống lại ta. Những gì ta không thích, không tán thành, hắn lại càng thích lắm ngầm. Ta suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có lẽ mình đã quản lý quá nhiều, dù sao hắn mới là hoàng đế. Vì vậy, ta buông tay, không tiếp tục can thiệp. Nhưng hắn chọn người trị quốc, ban hành chính sách ngày càng không hợp lý. Ta thực sự không thể nhìn nổi, nên lại lặng lẽ nói với mẫu hậu, hy vọng mẫu hậu có thể khuyên nhủ hắn một chút. Nhưng mẫu hậu dường như đang sợ hãi điều gì đó, bắt đầu đề phòng ta, luôn luôn quanh co khuyên nhủ ta, hy vọng ta từ bỏ phong quốc và quân đội mà phụ hoàng đã ban cho ta, để ta toàn tâm toàn ý ở lại trong cung này chờ đợi. Ta thích quân đội, từ nhỏ đã thích, vì hắn mà vì quốc gia này, ta có thể từ bỏ, nhưng không phải là bây giờ. Phụ hoàng trước khi lâm chung đã để lại di chiếu, phong quốc và quân đội của ta tuyệt đối không thể bỏ, trừ phi hắn thực sự trưởng thành và thành thục. Mẫu hậu hai năm nay vẫn muốn phái người thẩm thấu vào quân đội và phong quốc của ta, nhưng đều không thành công. Nàng vẫn chưa từ bỏ. Đương nhiên, điều bọn họ sợ nhất không chỉ là ta có quân đội và phong quốc, ta còn giữ một phần di chiếu khác của phụ hoàng. Nếu hắn không thể làm tròn trách nhiệm, ta có quyền phế lập hắn, nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc sử dụng phần di chiếu này, dù sao hắn cũng là người thân nhất của ta. Thế nhưng, trong mắt bọn họ, ta chỉ là một mối đe dọa lớn nhất. Ta không hiểu vì sao mẹ con họ có thể đối xử với ta như vậy. Rõ ràng ta một lòng trợ giúp họ, một lòng vì nước, một lòng vì nước, một lòng vì dân. Nam Cung Hoàng Nguyệt dường như lần đầu tiên nói nhiều lời như vậy với ai đó, cũng là lần đầu tiên bộc lộ những tình cảm chân thật trong lòng mình. Khi nói đến câu cuối cùng, giọng nàng hơi run, đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng. Hòa Cốt ngồi quỳ gối ở một bên, cúi đầu, yên lặng như một pho tượng. Lạc Thanh Chu ngồi đối diện, lặng lẽ lắng nghe. Đãi nàng nói xong, lại hỏi: "Tiên sinh, ngươi nói xem, bản cung có lỗi làm gì không?" Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, rồi đáp: "Điện hạ duy nhất sai lầm chính là quá ưu tú. Một núi không thể chứa hai hổ, một nước không thể có hai chủ. Điện hạ tuy chỉ là trưởng công chúa, nhưng quyền lực và thế lực của điện hạ đã uy hiếp được họ, thậm chí có thể phá vỡ thế lực của họ. Dù điện hạ và họ là người thân, nhưng điện hạ hẳn phải biết rằng, dưới sự chi phối của quyền lợi và lợi ích, bất kỳ mối quan hệ nào cũng đều trở nên mong manh. Còn người ai cũng có lòng đố kỵ, cảm giác nguy cơ, lòng háo thắng, tâm ganh đua và những dục vọng khác. Sự ưu tú của điện hạ đã khiến những cảm xúc ấy đổ dồn lên người họ, từ nhỏ đã được gieo vào lòng, giờ đây đã mọc rễ nảy mầm, khó mà nhổ bỏ tận gốc." Nam Cung Hỏa Nguyệt nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, rồi nói: "Vì vậy, ta đã suy nghĩ rất lâu và quyết định, ta tình nguyện để người đời chửi mắng, để tiếng xấu muôn đời lưu lại trong sử sách, cũng không thể để đại viêm bị họ tùy ý chà đạp và dây vò." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói: "Người thực sự vì quốc gia tốt, vì bách tính tốt, tuyệt đối sẽ không để lại tiếng xấu muôn đời. Sử sách có thể bị bóp méo sự thật, nhưng trong lòng dân, chúng luôn có một cán cân công lý. Sự thật sẽ không bao giờ bị chôn vùi, mà sẽ mãi mãi được lưu truyền." Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi cúi đầu: "Nhưng bản cung là nữ tử." Lạc Thanh Chu đáp: "Nữ tử cũng là con người, nữ tử cũng có tay có chân, có một trái tim nóng hổi. Người trong thiên hạ này chẳng lẽ đều do nam tử sinh ra sao? Thiên hạ này chẳng lẽ chỉ có nam tử mới duy trì được sao? Nam tử có thể làm được, nam tử có thể ngồi được, nữ tử tại sao lại không thể? Dù là nam hay nữ, chỉ cần đủ ưu tú, đều nên có được những gì họ xứng đáng." Lời vừa dứt, trong mắt Nam Cung Hỏa Nguyệt bỗng bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết. Hoa Cúc quỳ bên cạnh cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn về phía hắn. Nam Cung Hỏa Nguyệt nắm chặt tay trong tay áo, trong mắt vẫn còn chút do dự, nói: "Tư tưởng của tiên sinh không đại diện cho tư tưởng của bách tính và quan viên Đại Viêm. Bản cung có quân đội, có y vọng, có địa bàn, nhưng nếu vô cớ xuất binh, lại thêm quan hệ sâu sắc giữa bản cung và hắn, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị mọi người phản đối, kêu gọi đánh dẹp." Lạc Thanh Chu nói: "Trời muốn hắn diệt vong, ắt sẽ khiến hắn trở nên cuồng ngạo trước. Điện hạ cũng đã nói, cách trị quốc của hắn hiện tại có rất nhiều vấn đề, nhiều quan viên chính trực và bách tính đều sẽ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Điện hạ có thể nhân lúc lửa đang cháy, thêm một chút gió đông, để ngọn lửa này bùng lên mạnh mẽ hơn. Sự xuất hiện của yêu tộc ở bên cạnh thực ra cũng là một cơn gió đông tốt, điện hạ có thể lợi dụng nó. Ngoài ra, điện hạ hiện tại có thể tạm dừng chính sách phế tước vị, sau đó đẩy một người ra, toàn tâm toàn ý giúp hắn tước bỏ thuộc địa." Tước bỏ thuộc địa? Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe vậy giật mình. Lạc Thanh Chu tiếp tục nói: "Trước hết, hãy để hắn kích thích sự bất mãn của các quan viên, sau đó khiến bách tính cũng bất mãn, cuối cùng để hắn chọc giận các vương gia từ các phong quốc khác." Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm ngâm một lát rồi nói: "Hắn đã sớm bắt đầu tước bỏ thuộc địa và thu nạp quyền lợi, chỉ là hiệu quả không lớn và cũng không dám hành động quá lộ liễu." Lạc Thanh Chu nói: "Điện hạ có thể sai người nghĩ ra kế sách để hiệu quả lớn hơn một chút." Nam Cung Hỏa Nguyệt lắc đầu: "Hiệu quả quá lớn sẽ khiến các phiên vương khác bất mãn, hắn không ngốc đến mức đó." Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, chậm rãi nói: "Điện hạ đã từng nghe qua Thôi Ân Lệnh chưa?" "Thôi Ân Lệnh?" Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Đó là gì?" Lạc Thanh Chu giải thích: "Đây là một chính sách tước bỏ thuộc địa. Hiện tại, chính lệnh quy định rằng sau khi một chư hầu vương qua đời, vương vị và phong quốc chỉ có thể truyền lại cho trường tử, còn các con trai khác đều không được hưởng lợi. Còn Thôi Ân Lệnh thì khác, sau khi chư hầu vương qua đời, ngoài việc trưởng tử kế thừa vương vị, các con trai khác cũng có thể chia nhau một phần đất đai của vương quốc, trở thành liệt hầu do quận trưởng quản lý. Như vậy, các nước chư hầu sẽ không còn lý do để phản đối. Chính lệnh này có điểm mạnh ở chỗ, dù các chư hầu vương biết đây là một chính sách tước bỏ thuộc địa rất tàn nhẫn, họ cũng không thể phản đối hay làm gì được, bởi vì đây là ân lệnh. Ngoài việc không có lợi cho trưởng tử, nó lại mang lại lợi ích cho các con trai khác. Chư hầu vương dù muốn phản kháng, nhưng những người con của hắn chắc chắn sẽ không cam tâm. Một khi hắn kiên quyết không tuân theo chính lệnh này, trừ phi trước khi lâm chung hắn giết hết tất cả những người con khác, nếu không các nước chư hầu tất sẽ rơi vào đại loạn. Những chư hầu vương hơi thông minh một chút, vì bảo tồn huyết mạch đều chỉ có thể im lặng chấp nhận. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe xong sắc mặt biến đổi một hồi lâu rồi nhìn hắn nói: "Tiên sinh, mưu kế này thật quá ác độc. Bản cung thậm chí có thể tưởng tượng được khi những chư hầu vương kia nghe được chính lệnh này, họ sẽ tuyệt vọng và phẫn nộ đến mức nào. Đương nhiên cũng có thể nghĩ đến khi hắn và triều thần nghe được mưu kế này, họ sẽ kích động đến cỡ nào." Nàng lập tức đứng dậy, không người nói: "Tiên sinh quả nhiên là đại tài, mưu kế kinh thiên động địa như thế, nếu không phải tiên sinh, chẳng ai có thể nghĩ ra được." Lạc Thanh Chu không người đáp lễ, nhắc nhở: "Mưu kế này, điện hạ ngàn vạn lần đừng tự mình nói ra, nhất định phải tìm người đáng tin cậy để đưa ra ý kiến. Khi các chư hầu vương khác bắt đầu cảm thấy bất mãn và phẫn nộ, thời cơ cũng sẽ nhanh chóng chín muồi. Và nữa, lúc đó điện hạ tốt nhất nên ở bên ngoài lấy danh nghĩa thanh quân trừ tà để khởi binh, chứ không phải là trình biến trong cung. Như vậy sẽ không bị người đời dị nghị." Hai người trò chuyện như thế, chẳng biết thời gian trôi qua. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt sáng rực, nghe hắn bày ra các kế sách, trong lòng ngọn lửa nhiệt huyết càng cháy càng mạnh, thần sắc cũng ngày càng kiên định. Bóng đêm lặng lẽ trôi qua, đến tận canh tư sáng hôm sau, Nam Cung Hỏa Nguyệt mới đứng dậy, chắp tay nói: "Những lời tiên sinh nói đêm nay đối với bản cung mà nói đều là chấn động tâm can, khiến bản cung trong lòng rộng mở, càng thêm kiên định. Bản cung thật may mắn khi có được tiên sinh chỉ dạy và giúp đỡ, vô cùng cảm kích." Nói đến đây, nàng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tiếp tục: "Vốn định tâm sự cùng tiên sinh cả đêm, nhưng thực sự không nỡ để tiên sinh mệt mỏi, thời gian không còn sớm, tiên sinh hãy đi nghỉ ngơi đi." Bên cạnh, Hoa Cốt đứng lên cúi đầu khom người. Lạc Thanh Chu nhíu mắt nhìn nàng một cái rồi chắp tay nói: "Điện hạ, Thanh Chu không hề mệt mỏi, đã nói chuyện cao hứng, xin hãy tiếp tục." Nam Cung Hỏa Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười, hỏi: "Tiên sinh rất sợ Hoa Cốt sao?" Lạc Thanh Chu trầm mặc không đáp. Nam Cung Hỏa Nguyệt cười nói: "Tiên sinh, đi thôi, nghỉ ngơi cho tốt, bản cung cũng nên nghỉ ngơi rồi." Lạc Thanh Chu đành phải đứng dậy, cúi đầu cầu khẩn: "Điện hạ, đêm nay là đêm động phòng của Thanh Chu và nương tử, nương tử vẫn đang đợi trong tân phòng, Thanh Chu tuyệt không dám ở lúc này cùng người nữ khác chung giường chung gối." Nam Cung Hỏa Nguyệt nụ cười hơi tắt, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, không nhịn được nói: "Tiên sinh tài hoa xuất chúng, kinh luân đầy bụng, lại có thể giữ vững bản tâm, tâm hệ thế tử, không vì ngoại vật mà loạn tâm, bản cung không thể không cảm thán một câu. Tần gia thật may mắn khi có được người như tiên sinh. Dừng một chút, nàng khẽ cười nói, tiên sinh yên tâm, bản cung sẽ không miễn cưỡng người. Hoa Cốt chỉ là dẫn tiên sinh đến gian phòng nghỉ ngơi, tuyệt đối sẽ không ở lại bên trong, dù chỉ một chốc lát, bản cung có thể cam đoan. Đương nhiên, nếu tiên sinh muốn nàng ở lại, nàng tự nhiên cũng sẽ lưu lại hầu hạ tiên sinh chú đáo. Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, không có nghi ngờ gì nữa, cung kính nói, đa tạ điện hạ. Hoa Cốt đứng bên cạnh cung kính nói, công tử, xin mời theo Hoa Cốt. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng bước đi phía trước. Lạc Thanh Chu lại lần nữa chắp tay hướng về trưởng công chúa, cáo lui rồi đi theo Hoa Cốt. Nam Cung Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau rèm châu, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Dừng một chút, nàng thần sắc phức tạp, khẽ lẩm bẩm, sư tỷ à sư tỷ, người như thế này, làm sao ta có thể không động tâm đây? Lạc Thanh Chu đi theo sau Hoa Cốt, ra khỏi cửa, xuyên qua hành lang, tiến vào hậu viện. Chẳng mấy chốc, họ lại đến tòa Thủy Tạ Tiểu lâu lần trước. Lạc Thanh Chu trong lòng giật mình, dừng bước lại. Hoa Cốt cầm đèn lồng, đi thêm vài bước, rồi quay đầu lại, khẽ nói, công tử, điện hạ đã nói sẽ không miễn cưỡng ngài. Hoa Cốt chỉ là một kẻ hạ nhân, sao dám trái lệnh? Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn cô nàng một lát, rồi tiếp tục đi theo. Hoa Cốt bước nhanh, dẫn hắn đến trước cửa tiểu lâu. Lạc Thanh Chu đột nhiên phát hiện trên cửa dán một chữ hí to tướng, ai trả? Hoa Cốt đẩy cửa ra, nhường qua một bên, cúi đầu khẽ nói, chúc công tử tân hôn hạnh phúc, cũng chúc công tử cùng Tần gia tiểu thư cử án tề mi, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Lạc Thanh Chu ngẩn người một chút, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức bước nhanh vào phòng. Trong phòng trải thảm đỏ, treo rèm đỏ, trên tường, tủ quần áo, bàn trang điểm đều dán đầy chữ hỷ đỏ chót. Tận cùng bên trong đặt một chiếc giường đỏ, đầu giường thắp nến đỏ, bên giường trải đầy cánh hoa, màn giường treo đầy những chiếc nơ đỏ hình trái tim. Bên giường, một tân nương mặc áo cưới đỏ chót, đầu đội khăn che mặt, yên lặng ngồi đó, ái chà. Cửa phòng đóng lại phía sau, Hoa Cốt lặng lẽ rút lui. Trong phòng không một tiếng động. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa, lòng dâng trào cảm xúc. Trên nền thảm đỏ, trên tường là những chữ hỉ rực rỡ, ánh nến ấm áp chiếu sáng, chờ đợi tân nương của hắn. Trưởng công chúa đối với hắn vừa có tình vừa có nghĩa, thật sự rất chân thành. Kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết, dù hắn mang trong mình tư tưởng khác biệt với thời đại này, nhưng giờ phút này trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất, dù thế nào hắn cũng phải giúp trưởng công chúa đạt được tâm nguyện. Hiện tại trưởng công chúa chỉ có hai con đường để đi, một là lấy chồng xa xứ không bao giờ trở lại, từ bỏ quốc gia và bách tính của mình. Hiển nhiên, với tính cách của nàng, nàng tuyệt đối không thể chọn con đường này. Con đường thứ hai chính là lật đổ tất cả, đăng cơ làm hoàng đế, thực hiện khát vọng của bản thân. Tất nhiên, còn một con đường nữa, đó là chết. Nếu nàng không chết, không chỉ người em trai kia, mà cả những thế lực vụ lợi kia cũng sẽ không thể yên lòng. Vì vậy, nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể hoặc thành công rực rỡ, hoặc thất bại thảm hại. Còn hắn cũng sẽ đi cùng nàng, hoặc đứng trên đỉnh cao, hoặc rơi xuống vực sâu. Bên ngoài cửa sổ, tiếng nước chảy băng vẳng, ánh trăng nhẹ nhàng rơi trên bệ cửa, trắng mờ như sương. Lạc Thanh Chu gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía giường, thần sắc trở nên dịu dàng, rèm châu khẽ lay động, bước chân hắn dần tiến lại gần, ngồi bên giường, tần nương run run run lên tiếng, "Thanh Chu ca ca." "Là ngươi sao?" Lạc Thanh Chu bước đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay nàng, khẽ nói, "Nhị tiểu thư, là ta đây, chính là ta." Vừa nói, hắn đưa tay lên, từ từ gỡ chiếc khăn che mặt màu đỏ trên đầu nàng, lộ ra khuôn mặt thanh tú, dịu dàng và khiến lòng người xao xuyến. Tần Vi Mặc mắt ngấn lệ, ánh mắt đượm buồn nhìn hắn, "Thanh Chu ca ca, hãy gọi ta là Vi Mặc, gọi ta là Vi Mặc, gọi ta là phu quân, phu quân." Hai người ôm chặt lấy nhau, "Vi Mặc, làm sao ngươi đến được đây? Nguyệt Anh dẫn người đến đón ta, chỉ có một mình ngươi đến thôi sao?" "Thanh Chu ca ca, ta không sao đâu, chúng ta có thể thử một lần." "Không cần, ta không vội như vậy." Nhưng Vi Mặc rất sốt ruột. "Hà, Vi Mặc muốn theo Thanh Chu ca ca, hòa là một thể, con gái phải thận trọng, vì vậy Vi Mặc muốn làm phụ nữ, không muốn làm con gái nữa. Thanh Chu ca ca, hãy thành toàn cho Vi Mặc đi." Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu mới buông nàng ra, giúp nàng cởi giày và tất, rồi tháo bỏ đồ trang sức trên người. Tiếp theo, hắn giúp nàng cởi bỏ chiếc áo cưới, rồi tự cởi quần áo của mình, cùng nàng lên giường, hạ chướng màn, chui vào chăn. Hai người lại ôm chặt lấy nhau. "Thanh Chu ca ca, hãy kể cho Vi Mặc nghe chuyện đêm nay đi. Trưởng công chúa đã cứu các ngươi như thế nào?" "Đơn giản mà nói, ngoài dự tính, trưởng công chúa đến trực tiếp ra tay giết hai tên cẩm y vệ giàu y kiêu ngạo, rồi dẫn chúng ta rời đi. Trước khi đi còn gặp Lạc Trường Thiên và cả thánh thượng. Không ngờ trước mặt trưởng công chúa, thánh thượng lại thật sự là một đứa em trai." "Thanh Chu ca ca, thánh thượng vốn dĩ không phải là em trai của trưởng công chúa sao?" "Ừm, đệ đệ này không phải là đệ đệ bình thường. Vi Mặc, ngươi biết không? Thật ra ta cũng có một đệ đệ. Ngươi biết chứ? À, thật sao? Thành chủ ca ca, đệ đệ của ngươi ở đâu? Ngươi có biết không? Vi Mặc, lần này trưởng công chúa Ti Bá Đạo nhìn đã cứu chúng ta. Nhưng nhìn kìa, nàng thật sự đã trở mặt với thánh thượng, và thánh thượng chắc chắn sẽ ghi hận chúng ta. Lạc Trường Thiên càng sẽ không buông tha chúng ta. Thành chủ ca ca, nếu không chúng ta rời khỏi nơi này đi, chúng ta đi lưu lạc thiên hạ, đến một đất nước khác hoặc vào núi sâu ẩn cư, hái cúc dưới dậu, được không? Ta đã hứa với trưởng công chúa sẽ giúp nàng. Nàng đã cứu chúng ta nhiều lần, lần này nếu không có nàng, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta không thể quên ơn phụ nghĩa, thất tín với người. Thành chủ ca ca, ngươi có còn điều gì khác muốn nói với Vi Mặc không? Ví dụ như hoa cốt. Chân mình trầm mặc một hồi, Lạc Thanh Chu nói, ta vốn nghĩ đêm nay trưởng công chúa sẽ bắt ta cùng hoa cốt chung giường chung gối, ta không thể cự tuyệt, nên đã nói rằng đêm nay là thời gian động phòng với ngươi, tuyệt đối không thể ngủ cùng nữ tử khác. Tần Vi Mặc sâu kín nói, đêm nay không được, vậy thì đêm mai hoặc một đêm khác, đúng không? Lạc Thanh Chu nắm tay nàng, Vi Mặc, ta không thể cự tuyệt trưởng công chúa nàng. Thanh Chu ca ca, Vi Mặc biết, Vi Mặc cũng hiểu, Thanh Chu ca ca tài hoa như vậy, lại có đủ loại mưu kế thần kỳ, trưởng công chúa không yên tâm ngươi, nên muốn cho hoa cốt đi theo ngươi. Trưởng công chúa đã cứu chúng ta nhiều lần như thế, Thanh Chu ca ca chắc chắn không thể từ chối. Vi Mặc, thật xin lỗi. Không sao, dù sao Thanh Chu ca ca ca cũng không phải của riêng Vi Mặc, nên ghen cũng không chỉ có mình Vi Mặc, nhưng ngươi là chính thê mà. Thanh Chu ca ca, trưởng công chúa có nói tiếp theo nên làm gì không? Nàng chỉ nghe sách lược của ta, những việc khác chưa từng nhắc đến, hiển nhiên vẫn đang trong giai đoạn bảo mật. Những chuyện khác chúng ta cũng không cần quan tâm, trong cung của nàng chắc chắn không có ai dám động đến nàng, kể cả vị thánh thượng kia. Vì vậy, thái hậu chỉ có thể dùng hôn nhân để ngăn chặn nàng, ví dụ như gả nàng cho nước láng giềng, như vậy có thể danh chính ngôn thuận tước đi quân quyền, phong quốc và di chiếu của tiên đế trên người nàng. Trưởng công chúa lợi hại như vậy, họ không sợ nàng ở nước láng giềng, trưởng công chúa sẽ không mang quân đội nước khác đến xâm phạm Đại Viêm. Điểm này họ đều rõ, nên mới không kiêng nể gì. Hiện tại họ đang hoang mang, loạn lạc, khó mà bình an, đang tìm cách dùng các phương pháp khác để chia cắt binh quyền của trưởng công chúa. Thanh Chu ca ca, chúng ta nên làm gì? Người muốn nói là đối mặt với sự trả thù của họ sao? Yên tâm đi, có những lời trưởng công chúa nói tối hôm qua, bọn họ không dám hành động quá trắng trợn. Những âm mưu trả thù khác, chúng ta sẽ đối phó từng bước, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn. Hiện tại, ta cần nhanh chóng nâng cao tu vi, không chỉ để bảo vệ các ngươi, mà còn để báo thù cho mẫu thân của ta. Tối hôm qua, ta đã nhìn thấy Lạc Diên Niên và bọn hắn, hai người trò chuyện thêm một hồi lâu, mãi đến khi trời bên ngoài bắt đầu hừng sáng, không khí mới yên tĩnh trở lại. Thanh Chu ca ca, Vi Mặc đã chuẩn bị xong rồi, ngủ đi, trời đã sáng rồi. Không, ho ho ho ho, Thanh Chu ca ca, ho ho, Thanh Chu ca ca, ho ho, đừng đụng vào. Thanh Chu ca ca tiếp tục sột soạt, Vi Mặc chơi đùa với chính mình. Lạc Thanh Chu thân thể cứng đờ, không dám cử động. Tần Nhị tiểu thư nằm nghiêng trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu lên với khuôn mặt nhỏ đỏ ửng và đôi mắt long lanh như đang cười khúc khích nhìn biểu cảm trên mặt hắn. Nhị tiểu thư, đừng có động tay động chân, đợi Thu Nhi, gọi ta là Vi Mặc. Vi Mặc, đợi Thu Nhi. Thu Nhi sẽ đợi, Vi Mặc cũng sẽ đợi. Thanh Chu ca ca, người hôn Vi Mặc đi. Lạc Thanh Chu lại một lần nữa cứng đờ, sau đó mới cúi đầu hôn lên đôi môi phấn hồng mềm mại của nàng. Tay hắn run rẩy vuốt về mái tóc mềm mại và lưng ngọc của nàng. Bên ngoài cửa sổ, trời càng lúc càng sáng, ánh bình minh vừa ló dạng, thủy tạ ban công mạ vàng hào quang, đẹp đẽ lộng lẫy. Hoa cốt đứng tắm mình trong ánh bình minh vàng óng, lại đứng bên lan can một lúc lâu, đang định rời đi thì trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện. Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị tiểu thư rời giường, hai người chỉ ngủ được nửa canh giờ, bởi vì đang ở trong hoàng cung, lại có người khác xung quanh, hai người tự nhiên không dám ngủ nhiều, mặc lại áo cưới, chải tóc đơn giản. Ái chà, Lạc Thanh Chu mở cửa phòng, bên ngoài Hoa Cốt mặc bộ váy đỏ tươi, da thịt mịn màng, đang bưng một chậu nước nóng, cúi đầu chờ đợi. Thấy hắn mở cửa, nàng cúi người hành lễ nói, công tử, Hoa Cốt xin hầu hạ ngài cùng phu nhân rửa mặt. Lạc Thanh Chu hơi ngẩn ra, đưa tay đón lấy chậu nước, nói, đa tạ, chúng ta tự làm được rồi. Nói xong, hắn bưng chậu nước vào phòng. Hai người rửa mặt xong, khi bước ra, Hoa Cốt vẫn cúi đầu đứng trong hành lang. Tần Nhị tiểu thư nhìn nàng một cái, bước đến trước mặt, đưa tay nắm lấy tay nàng, khẽ nói, Hoa Cốt cô nương, tối qua Thanh Chu ca ca đã nói hết với ta rồi, yên tâm đi, ta không có bất kỳ ý kiến gì, nhưng ta cần về nói chuyện với những người khác một chút. Hoa Cốt nghe vậy, thân thể run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn nàng. Đi thôi, nhị ca bọn họ còn đang chờ. Là Thanh Chu kéo tay Tần Nhị tiểu thư, bước nhanh rời đi. Hoa Cốt nhìn theo bóng lưng hai người đứng nguyên tại chỗ run rẩy một hồi lâu, rồi mới kịp phản ứng. Trên mặt nàng lập tức nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, tiến vào tầm trong, đi đến trước giường. Trên giường mọi thứ vẫn ngăn nắp, chỉnh tề, cánh hoa trước giường cũng không thay đổi chút nào. Đầu giường treo tấm vải trắng, vẫn y nguyên không động đậy, phủ lên nơi đó, trên đó vẫn trắng tinh không vết bẩn, không có bất kỳ dấu vết gì. Quả nhiên, thân thể của nàng quá yếu, nàng đột nhiên nghĩ đến bản thân mình, bỗng cảm thấy có một sự thân cận, đồng cảm với cô thiếu nữ hiền lành yếu đuối kia. Lạc Thanh Chu dẫn Tần Nhị tiểu thư đi về phía trước cung điện. Tần Văn Chính và Tần Xuyên đã đợi sẵn bên ngoài cung điện, Hạ Thiền cũng đứng không xa đó, một mình ngẩn ngơ. Khi Lạc Thanh Chu và Tần Nhị tiểu thư cùng xuất hiện, cả ba người đều kinh ngạc. Tần Xuyên mặt đầy ngạc nhiên tiến lên đón. Vì Mặc, sao ngươi cũng tới? Đến lúc nào vậy? Ai đưa ngươi tới đây? Tần Nhị tiểu thư cười đáp, tối hôm qua tới, trưởng công chúa sai người đưa ta vào cung. Tối hôm qua? Tần Xuyên nghe vậy ngẩn ra một lúc, hỏi, vậy tối hôm qua ngươi nghỉ ở đâu? Ngươi? Khụ khụ. Tần Văn Chính ho nhẹ một tiếng, ngắt lời hắn, nói, đi thôi, cùng điện hạ cáo từ, chúng ta cần phải về rồi. Mấy người cùng nhau tiến vào cung điện. Tần Vi Mặc đi đến bên Hạ Thiền, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ giọng cười nói, Tẩu Quấn, ngươi xem, ta không sợ ngươi đâu. Hạ Thiền tay run rẩy, thân thể càng cứng, nhưng khi thấy nàng không còn ho nữa, mới cúi đầu, dần dần trở nên bình tĩnh. Nam Cung Hỏa Nguyệt đã thức dậy từ sớm, đang ngồi trong thư phòng đọc sách, nghe Nguyệt Vũ bẩm báo, nàng lập tức đứng dậy ra nghênh đón, trực tiếp nắm lấy cổ tay Lạc Thanh Chu, cảm kích nói, tiên sinh, tối qua bản cung một đêm không ngủ, cứ mãi suy nghĩ về những lời tiên sinh nói, càng nghĩ càng thấy tiên sinh quả thật như tiên nhân hạ phàm, thâm sâu khó lường, có thể nghĩ ra những điều như vậy. Điện hạ, Lạc Thanh Chu ngắt lời nàng, nói, ngài hãy bình tâm suy nghĩ kỹ lại một chút, những lời đêm qua, tạm thời chỉ cần chúng ta hai người biết là được. Nam Cung Hỏa Nguyệt dừng một chút, buông lỏng cổ tay hắn, gật đầu nói, bản cung nhất định ghi nhớ. Lạc Thanh Chu chắp tay, vậy tại hạ xin cáo từ. Nam Cung Hỏa Nguyệt lưu luyến nhìn hắn một lúc, rồi lại liếc nhìn người tân nương mặc áo cưới đứng phía sau hắn, khẽ gật đầu. Tiên sinh hôm qua vừa thành thân, theo lễ nghi hôm nay cần phải đi kính trà nhạc phụ nhạc mẫu, vậy bản cung sẽ không làm phiền tiên sinh thêm nữa. Một đoàn người cáo từ rời đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn, trong mắt ánh lên một vẻ phức tạp. Nguyệt Vũ cưỡi ngựa dẫn theo hộ vệ đưa họ trở về tân phủ. Từ trên xuống dưới tần phủ, cả đêm qua không ai ngủ. Nam Cung Thiết Y đêm qua cũng ở lại đây cùng mọi người chờ đợi. Khi thấy Tần Văn Chính và mấy người khác an toàn trở về, cả tân phủ vui mừng đến phát khóc. Mọi người vây quanh họ trong đại sảnh. Tần Xuyên mặt mũi đầy kích động, kể lại một cách sinh động như thật khoảnh khắc nguy hiểm tối qua, khi trưởng công chúa đột nhiên xuất hiện với khí thế bá đạo. Đám người nghe xong đều vô cùng phấn khích. Trưởng công chúa thật lợi hại, ngay cả Cầm Y vệ cũng không để vào mắt. Đầu chỉ Cầm Y vệ, Lạc Trường Thiên gặp trưởng công chúa, trực tiếp bị nàng một thương quét bay ra ngoài, không dám hé răng nửa lời. Đến khi thánh thượng tới, Lạc Trường Thiên còn định đi cáo trạng, kết quả ha ha, trực tiếp bị thánh thượng tát một cái đầy giận dữ. Ngay cả thánh thượng cũng phải nở nụ cười với trưởng công chúa. Đúng rồi, còn có Thanh Chu nữa. Trưởng công chúa đối với Thanh Chu thật sự không bình thường, thẳng thắn nắm tay hắn trước mặt nhiều người như vậy rồi đợi hắn rời đi. Tống Như Nguyệt nghe xong lông mày nhíu lại, nắm tay. Những người khác cũng đều mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Tần Văn Chính lập tức trầm mặt quát, nói bậy bạ gì thế, trưởng công chúa nắm tay Thanh Chu là vì. Lạc Thanh Chu lập tức nói tiếp, nhạc phụ đại nhân nói đúng lắm, trong sách sử từng ghi chép cửu quốc tứ quân tử cùng các vị đế vương khai quốc sau này đều có hành động tương tự nhằm lung lạc hiện tại, khiến họ khăng khăng một mực hiệu lực trung thành. Tống Như Nguyệt ánh mắt sáng rực, lúc này mới từ trên người hắn rời đi. Tần Xuyên không dám nói thêm lời nào. Tần Nhị tiểu thư nhìn quanh một chút, hỏi, Mỹ Kiêu tỷ đâu rồi? Nam Cung Tuyết Y nói, Mỹ Kiêu đang ngủ trong phòng ngươi đấy, tối hôm qua nàng thức trắng cả đêm, sáng nay nhận được tin báo các ngươi trong cung đã vô sự, liền qua đó ngủ rồi. Tống Như Nguyệt mặt mũi tràn đầy cảm kích, nói, may mắn là Mỹ Kiêu đứa bé kia thông minh, sau khi các ngươi bị bắt lập tức vào cung thông báo với trưởng công chúa, nếu không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bạch Linh đứng bên cạnh nói, là cô gia bảo quận chúa đi thông báo đấy. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía nàng. Bạch Linh giọng trong trẻo nói, lúc đó ta đứng ngay bên cạnh quận chúa, khi cô gia bị bắt đi, đi ngang qua quận chúa đã lén nói với quận chúa, ta cũng nghe thấy đấy. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, lập tức nói, đúng là ta đã nói, nhưng nếu không phải Mỹ Kiêu quận chúa kịp thời thông báo, trưởng công chúa cũng không chỉ nhanh chóng đến như vậy. Tống Như Nguyệt nói, đợi Mỹ Kiêu tỉnh dậy, ta sẽ tự tay xuống bếp làm cho nàng một bàn đồ ăn thật ngon. Mấy người lại trò chuyện một lúc. Lạc Thanh Chu mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân nên dâng trà chứ. Tống Như Nguyệt nghe xong đang định ngồi xuống thì Tần Văn Chính khoát tay nói, không cần, các ngươi mau về nghỉ ngơi đi, những lễ nghi phồn văn này coi như xong rồi, ngươi cùng Vi Mặc hãy ở bên nhau cho tốt là được, mọi người chắc đều mệt mỏi rồi, mau về đi thôi. Tống Như Nguyệt dù có chút không muốn, nhưng nghĩ đến chuyện lớn xảy ra đêm qua mọi người lại thức trắng đêm, chắc chắn đã mệt mỏi và khổ sở, đành phải nói, vậy thôi, mọi người đi nghỉ ngơi đi, hôm nay không có việc gì cho nghỉ một ngày. Các nha hoàn lập tức giải tán, những người khác cũng lần lượt rời đi. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư định rời đi, Tống Như Nguyệt liền gọi họ lại. Thanh Chu, Mạc, hai người đợi một chút, ta có chuyện muốn hỏi. Những người khác thấy vậy cũng lập tức rút lui. Trong đại sảnh chẳng mấy chốc chỉ còn lại Lạc Thanh Chu, Tần Nhị tiểu thư và Tống Như Nguyệt. Tống Như Nguyệt nhìn hai người một lúc rồi mở miệng hỏi, tối qua các ngươi trong cung ngủ cùng một chỗ sao? Tần Vi Mạc mặt đỏ ửng, khẽ gật đầu, vâng. Tống Như Nguyệt trong lòng thắt lại, liền hỏi tiếp, vậy các ngươi đã động phòng chưa? Tần Vi Mặc nhẹ gật đầu. Lạc Thanh Chu vội vàng giải thích, Nhạc mẫu đại nhân, ngài yên tâm, ta không hề đụng chạm đến Vi Mặc. Tống Như Nguyệt nghe vậy ngẩn người, nhíu mày hỏi, Vi Mặc nói các ngươi đã động phòng, còn ngươi lại nói ngươi không đụng đến nàng, rốt cuộc ai nói thật? Lạc Thanh Chu giải thích, nhị tiểu thư ý là nói hai chúng ta ngủ cùng nhau nên tính là đã động phòng, nhưng nhị tiểu thư thân thể yếu đuối nên ta không hề đụng chạm đến nàng. Tống Như Nguyệt nhìn về phía con gái mình hỏi, có phải vậy không? Tần Vi Mặc cúi đầu khẽ đáp, ừm, Thanh Chu ca ca không hề đụng đến Vi Mặc. Tống Như Nguyệt thở dài một hơi, thoáng chút tiếc nuối, nói, Thanh Chu, không phải Nhạc mẫu không cho ngươi đụng vào Vi Mặc, Vi Mặc bệnh tình vừa mới ổn định, ai cũng không biết có thể đột nhiên phát tác lại hay không. Nếu các ngươi làm chuyện đó, vạn nhất lại kích động bệnh tình của nàng, thì những nỗ lực trước đây chẳng phải đều thành công cốc sao? Lạc Thanh Chu cúi đầu nói. Thanh Chu hiểu rồi. Tống Như Nguyệt mặt mũi đầy vui mừng nhìn hắn, nói, vẫn là Thanh Chu hiểu chuyện, ngươi có thể nhịn được, Nhạc mẫu rất cảm kích ngươi. Nhưng ngươi không cần lo lắng, trong phủ có nhiều nha hoàn, ngươi có thể tùy ý chọn lựa, nếu có nhu cầu cứ việc nói với Nhạc mẫu, nếu ngươi ngại nói với ta thì nói với Vi Mặc cũng được, nàng sẽ giúp ngươi sắp xếp. Nàng lại thở dài một hơi, tiếp tục, đợi thêm một thời gian nữa đi, đợi khi bệnh tình của Vi Mặc hoàn toàn ổn định, các ngươi hãy ân ái. Thanh Chu, ngươi không vội chứ? Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp, không vội. Tống Như Nguyệt gật đầu nhẹ, còn định nói thêm vài câu thì Tần Nhị tiểu thư lập tức nói, mẫu thân, người mau về nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng nên trở về rồi. Tống Như Nguyệt náp một cái rồi nói, đi thôi. Lạc Thanh Chu như chút được gánh nặng, lập tức đỡ Tần Nhị tiểu thư cáo từ rời đi. Ra đến đại sảnh, Thu Nhi từ hành lang bước ra khẽ nói, tiểu thư, Mỹ Kiều quận chúa đang ngủ trong phòng giữa, nhưng là trên ghế, không phải trên giường, nếu các ngươi muốn nghỉ ngơi có thể đến gian phòng của nô tỳ. Tần Vi Mặc khẽ hỏi, Thanh Chu ca ca, ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Lạc Thanh Chu đáp, ngươi đi đi đi, ta còn có việc. Tần Vi Mặc không hỏi thêm, nhẹ gật đầu nói, vậy Vi Mặc đi học đây. Lạc Thanh Chu đưa nàng về đến Mai Hương Viên nhỏ, nhưng không vào, chuẩn bị rời đi ngay. Châu Nhi đứng ở cửa nói, cô già, ngươi về rồi mà không vào xem tân phòng sao? Bố trí rất đẹp đấy. Lạc Thanh Chu hỏi, quận chúa không phải đang ngủ trong đó sao? Châu Nhi khẽ nhếch miệng thấp giọng nói, nô tỳ định đưa quận chúa sang phòng của Thu Nhi ngủ, nhưng quận chúa không chịu. Đó rõ ràng là tân phòng của cô gia và tiểu thư mà. Châu Nhi, Tần Nhị tiểu thư ngắt lời, sắc mặt nghiêm nghị nói, nếu không phải Mỹ Kiêu tỷ tỷ tối qua kịp thời đi tìm trưởng công chúa, cô gia và cha bọn họ đã gặp chuyện rồi, về sau không được nói những lời này nữa. Châu Nhi vội vàng tự tát mình, cúi đầu nhận lỗi, tiểu thư, nô tỳ không dám nữa. Lạc Thanh Chu thấy vậy không nhịn được trêu chọc, Châu Nhi, lần sau nói bậy nhớ để cô gia giúp người bịt miệng lại. Châu Nhi cúi đầu không dám nói thêm gì. Tần Nhị tiểu thư nhìn hắn một cái nói, Thanh Chu ca ca, đêm nay là được rồi. Lạc Thanh Chu vội vàng cáo từ, ta đi đọc sách đây. Vừa đi được vài bước, Tần Nhị tiểu thư đột nhiên gọi lại, Thanh Chu ca ca, đi thăm tỷ tỷ một chút, cùng Hạ Thiền và Bách Linh trò chuyện đi, các nàng tối qua chắc hẳn rất lo lắng. Lạc Thanh Chu đáp, được. Tần Nhị tiểu thư thấy hắn đi xa mới nhờ Thu Nhi đỡ xuống, bước vào tiểu viện khẽ nói, Thu Nhi, đêm nay chuẩn bị một chút. Thu Nhi giật mình, lập tức hiểu ra, liền thấp giọng hỏi, tiểu thư, tối hôm qua? Tần Nhị tiểu thư thở dài một hơi nói, cô gia không dám đụng vào ta, nhưng ta đã làm theo lời ngươi dạy, dùng tay giúp hắn, không biết như vậy có tính là động phòng không. Thu Nhi khẽ cười thầm thì, chắc là tính đấy, dù sao cô gia cũng thấy dễ chịu. Tần Nhị tiểu thư cũng cười theo nói, xem ra hắn thật sự rất dễ chịu. Hai người thầm thì trò chuyện, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Ai ngờ Nam Cung Mỹ Kiều đã nghe thấy tiếng động, tỉnh giấc và đang định bước ra, thấy chỉ có hai người họ, nàng hơi kinh ngạc hỏi, Vi Mặc, tên kia đâu rồi? Tần Nhị tiểu thư cười đáp, hắn đi đọc sách rồi. Nam Cung Mỹ Kiều nhíu mày hỏi, các ngươi tối hôm qua động phòng chưa? Tần Nhị tiểu thư đáp, chúng ta ngủ cùng nhau. Nam Cung Mỹ Kiều đánh giá nàng một lượt, gật đầu nói, tên kia còn đáng là một người đàn ông, không để dục vọng làm mờ mắt, ta còn tưởng hôm nay ngươi không thể bước đi nổi nữa chứ. Thu Nhi vội vàng lui ra ngoài, khép cửa phòng lại, Nam Cung Mỹ Kiều đỡ Tần Nhị tiểu thư ngồi xuống giường, tò mò hỏi: "Tối hôm qua các ngươi ngủ như thế nào? Kể cho ta nghe đi." Tần Nhị tiểu thư cười nói: "Chúng ta chỉ nằm cùng nhau, rồi nói chuyện một lúc, sau đó trời sáng." "Chỉ có vậy thôi sao?" Nam Cung Mỹ Kiều hơi kinh ngạc, bản tình bản nghi nói: "Tên kia thật sự không đụng vào ngươi chút nào. Tại sao cảm thấy khó tin quá?" Tần Nhị tiểu thư nói: "Đụng ngược lại là đụng phải, chính là ôm ta, vuốt ve tóc ta và lưng ta một chút, rồi hôn ta vài lần. Còn gì nữa không?" "Không có." "Vậy còn ngươi?" Ta đối với hắn động thủ động chân một chút." "Động thủ động chân?" "Khi hắn rời đi, trời gần sáng rồi, không còn thời gian làm gì nữa." Nam Cung Mỹ Kiều nghe vậy, lông mày nhíu lại, hỏi: "Sao lại muộn như vậy? Hắn cứ đợi ở chỗ trưởng công chúa mãi sao?" Tần Nhị tiểu thư đáp: "Ừm, trưởng công chúa đang bàn chuyện với hắn." Nam Cung Mỹ Kiều trầm mặc một lúc, nói: "Vì mặc, ta cảm thấy trưởng công chúa đối với hắn xem trọng quá mức bình thường." Tần Nhị tiểu thư nghi ngờ hỏi: "Làm sao không bình thường?" Nam Cung Mỹ Kiều nói: "Thật ra tối qua không phải ta đi thông báo với trưởng công chúa, trước khi ta đi, trưởng công chúa đã biết tin rồi. Khi ta đến, không thấy nàng, chỉ gặp Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ nói trưởng công chúa đã dẫn người xuất phát rồi." Lời vừa dứt, Tần Nhị tiểu thư giật mình, hỏi: "Vậy là ai thông báo?" Nam Cung Mỹ Kiều nhíu mày, nói: "Ta nghi ngờ trong phủ có người của trưởng công chúa, luôn theo dõi từng cử chỉ của hắn, hoặc cũng có thể có người bên ngoài đang quan sát tình hình trong phủ. Có lẽ khi cầm y vệ đến, tin tức đã truyền vào trong cung." "Còn nữa?" Dừng một chút, nàng lại nói: "Với bản lĩnh của trưởng công chúa, ta nghĩ rằng khi cầm y vệ nhận được mệnh lệnh này, nàng hẳn đã biết tin ngay lập tức. Nhưng nàng không phái người thông báo sớm cho chúng ta, mà đợi đến khi sự việc xảy ra rồi mới xuất hiện để cứu. Như vậy chúng ta mới cảm động đến rơi nước mắt, và Lạc Thanh Chu mới khăng khăng một mực đi theo nàng." Tần Nhị tiểu thư nghe xong trầm ngâm một lúc rồi nói: "Dù sao đi nữa, trưởng công chúa quả thật có ân với chúng ta." Nam Cung Mỹ Kiêu nói: "Ta không phủ nhận điều đó, nhưng vì mặc Lạc Thanh Chu là một người quá ưu tú, khiến bao người thèm muốn, ngươi phải cẩn thận đấy." Tần Nhị tiểu thư cười nói: "Mỹ Kiêu tỷ, có nhiều người như vậy cùng giúp Vi Mặc để mắt, lại còn có cả Mỹ Kiêu tỷ nữa, còn sợ gì chứ?" Nam Cung Mỹ Kiêu sắc mặt hơi cứng lại, khẽ nói: "Chuyện này có liên quan gì đến ta đâu, chẳng dính dáng gì đến ta cả." Hai người lại trò chuyện một lúc, sau đó cùng lên giường nằm xuống, tiếp tục tâm sự. "Vi Mặc, đây là giường mới của các ngươi, hắn còn chưa từng ngủ qua đây, ta nằm ở đây có sao không?" "Không sao đâu, hắn đâu có biết." "Hừ, dù hắn có biết thì sao, chẳng lẽ còn dám ghét bỏ bản quận chúa này?" "Đúng vậy, hắn biết cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể âm thầm vui mừng trong lòng thôi." "Ừm, Vi Mặc, Nghi Mặc, ngươi có ý gì vậy?" "Không có gì đâu." "Mỹ Kiêu tỷ, chỗ này của ngươi to thật, ta sờ một chút được không?" Lạc Thanh Chu bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung lúc Bách Linh và Hạ Thiền đang thảo luận sôi nổi ở tiền viện. Bách Linh đang hỏi thăm về chuyện xảy ra trong cung đêm qua, đương nhiên đặc biệt là những chuyện liên quan đến hắn. Khi thấy hắn bước vào cửa, hai người lập tức im bặt. Trên khuôn mặt phấn nộn của Bách Linh lập tức hiện lên nụ cười rạng rỡ: "Chúc mừng cô gia về nhà, chúc mừng cô gia cùng Nhị tiểu thư động phòng, chúc cô gia cùng Nhị tiểu thư Bạch Đầu Giai Lão sớm sinh quý tử." Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại rồi cười nói tiếp: "Chúc cô gia cùng Nhị tiểu thư vĩnh viễn hạnh phúc." Hạ Thiền đứng một bên, tay nắm chặt thanh kiếm, lặng lẽ quay người bước vào trong nhà. Nụ cười trên mặt Bách Linh dần dần tắt lịm, nàng khẽ nói: "Cô gia, tối qua người hẳn là đã bỏ quên tì tì rồi, đi dỗ dành Thiền Thiền đi." Nàng không giận đâu, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ có chút khổ sở. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu rồi bước vào nhà. Trong một căn phòng khác, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng. Một thiếu nữ mặc váy trắng như tuyết đứng trước cửa sổ, ngẩn người nhìn ánh bình minh phía chân trời. Đột nhiên, viên ngọc trong tay nàng khẽ rung động, dừng lại một lát, nàng cúi đầu nhìn xuống. "Sư tỷ, hắn hẳn là đã trở về rồi chứ?" "Không lừa ngươi đâu, mỗi lần gặp hắn xong, ta đều cảm thán vì sao những thứ tốt đẹp trên đời này đều bị ngươi đoạt mất. Ta thích tài hoa kinh thế của hắn, hắn đã hứa sẽ giúp ta, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt." Thiếu nữ thu hồi viên ngọc, không hồi đáp, ánh mắt lại hướng về phía dáng mây xa xăm trong cung điện. Một thiếu nữ mặc bộ váy đỏ rực nắm chặt viên ngọc thạch trong tay, chờ đợi một hồi lâu mà không thấy hồi âm, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lật ra xem lại đoạn ghi chép cuộc trò chuyện tối qua. "Cứu hắn, hắn bị bắt rồi." "Ai? Phu quân của ngươi sao?" "Ai? Phu quân của ngươi sao? Ngươi không nói là ai, ta không cứu." "Sư tỷ, vậy ngươi cầu ta đi." "Ngươi không cầu, ta cũng không cứu." "Cầu ngươi?" Nhìn thấy hai chữ cuối cùng, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thành Nam, 18 cửa ngõ, Đao tỷ cầm trong tay bánh bột ngô, vừa ăn vừa chờ đợi. Khi nàng ăn xong hai miếng bánh, đang định rời đi thì Lạc Thanh Chu từ một ngõ hẻm bên cạnh vội vàng chạy đến, lén đưa cho nàng hai bao kẹo mừng, nói: "Tối qua có chút việc nên hôm nay đến muộn, thật xin lỗi, Đao Tỷ liếc nhìn bao kẹo trong tay, nhíu mày nói, ta tưởng ngươi hôm nay không dậy nổi, đang định đi cùng sư phụ xin phép nghỉ cho ngươi đấy. Sở Phi Dương, đây không phải lần đầu động phòng, có cần phải khát khao đến vậy sao? Chẳng lẽ cả đêm không ngủ? Lạc Thanh Chu cùng nàng vừa đi về phía võ quán, vừa nói, đúng là cả đêm không ngủ, nhưng không phải như ngươi nghĩ. Thôi không nói nữa, ta phải tu luyện thật tốt, cố gắng trong tháng này đột phá đến võ sư hậu kỳ. Đao Tỷ thấy hắn không giống như đang nói dối, hỏi, hôm qua thành thân xảy ra chuyện gì sao? Lạc Thanh Chu đáp, xảy ra chút việc nhỏ, đã giải quyết rồi. Đao Tỷ thấy hắn không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm, chỉ nói, tháng này còn hơn 10 ngày nữa, ngươi xác định có thể đột phá đến võ sư hậu kỳ. Lạc Thanh Chu nói, không chắc, nhưng có thể thử một chút. Đao Tỷ cầm bao kẹo, bóc ra bỏ vào miệng, nói, đến lúc đó còn phải đi tông môn tế bái tổ sư, nếu ngươi thực sự đột phá được đến võ sư hậu kỳ, tài nguyên chắc chắn không thiếu. Hai người vừa nói chuyện vừa đi, rất nhanh đã đến võ quán. Miêu Trát đi trước cùng sư phụ chào hỏi, sau đó chào qua loa với Trương Viễn Sơn và mấy người khác, rồi mỗi người tự đi tìm chỗ tu luyện. Lạc Thanh Chu đi về phía sau luyện võ trường. Buổi sáng hắn tu luyện nội công tâm pháp, buổi chiều tiếp tục luyện Lăng Phong Quyền mà sư phụ truyền thụ, cho đến khi toàn thân kiệt sức, không còn chút năng lượng nào. Một ngày trôi qua nhanh chóng, khi trời chạng vạng, mọi người đều mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi dã rời, chỉ kịp chào qua loa rồi ai nấy về nhà. Lạc Thanh Chu và Đao Tỷ chia tay nhau ở ngõ hẻm thứ 18. Trước khi đi, Đao Tỷ nói một câu, Sở Phi Dương, nếu có gì cần giúp cứ mở miệng. Nàng dường như đã nhận ra hôm nay gã này có tâm sự. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, nói, cho ta mượn chút kim tệ, loại không cần trả ấy, biến đi, coi như ta chưa nói gì. Đao Tỷ lập tức đổi sắc mặt, quay người bỏ đi. Lạc Thanh Chu cười khẽ, rồi chui vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Khi trở về tân phủ, hắn trước tiên ghé qua tiểu viện, dặn Tiểu Điệp canh gác cửa, sau đó dùng nước giếng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, rồi thay bộ nho báo gọn gàng. Vừa xoa tóc, hắn vừa hỏi Tiểu Điệp, hôm nay có ai đến tìm ta không? Tiểu Điệp lắc đầu, không ạ, chỉ có mà tỷ tỷ ghé qua, nói chuyện với nô tỳ một lát rồi đi. Nói chuyện gì vậy? Chuyện may quần áo, tán gẫu đôi chút thôi. Ừ, công tử, tối hôm qua ngài cùng nhị tiểu thư động phòng chưa? Động rồi. A, nhị tiểu thư thân thể chỉ là ngủ cùng nhau thôi, không làm gì khác. A, nô tỳ cũng nghĩ như vậy. Dù sao nhị tiểu thư thân thể quá yếu, công tử vẫn là đừng nên mạo hiểm. Tiểu Điệp, Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, nói, đêm nay ta có lẽ sẽ cùng Thu Nhi động phòng. Dù sao theo quy củ thành hôn cùng nhị tiểu thư, nếu tiểu thư thân thể có vấn đề, nha hoàn phải thay thế. Điều này không phải là không tính động phòng, và ta cũng đã hứa với nhị tiểu thư cùng Thu Nhi rồi. Tiểu Điệp nói, a, công tử đừng lo, Thu Nhi tỷ tỷ rất ôn nhu, lại còn biết nói rất nhiều chuyện. Lạc Thanh Chu không nhịn được cười. Lạc Thanh Chu không nhịn được cười, ta sợ cái gì? Phải sợ cũng là nàng sợ, ta chỉ nói cho ngươi biết thôi. Tiểu Điệp cười nói, công tử, vậy ngươi nhẹ nhàng một chút nhé. Thu Nhi tỷ tỷ đối với nô tỳ rất tốt. Lạc Thanh Chu nói, xem biểu hiện của nàng thế nào. Nếu nàng biểu hiện không tốt, bản công tử sẽ khiến nàng khóc. Nếu nàng biểu hiện tốt, bản công tử vẫn sẽ khiến nàng khóc. Ai à, tại sao vậy? Một là khóc vì đau đớn, hai là khóc vì vui sướng. Tiểu Điệp, ngươi không biết sao? Ôi, công tử thật là xấu xa. Lạc Thanh Chu ôm lấy nàng, nói, vừa chửi bản công tử, Tiểu Điệp, bây giờ bản công tử sẽ khiến ngươi vui đến phát khóc. A, không muốn. Chủ tớ đang vui đùa ầm ĩ trong tiểu viện khi Thu Nhi đột nhiên gõ cửa, nói, cô già, Tiểu Điệp, tiểu thư gọi các ngươi về ăn cơm. Lạc Thanh Chu lúc này mới đặt Tiểu Điệp xuống, rút tay ra khỏi quần áo nàng, quay người nhìn Thu Nhi hỏi, ngươi đến lúc nào vậy? Thu Nhi khẽ cười, nói, khi cô gia nhấc nô tỳ lên, nô tỳ đã đứng bên ngoài rồi. Niu Chat Lạc Thanh Chu, Tiểu Điệp lập tức đỏ mặt, vội vàng chạy tới nói, Thu Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới cái kẻ bại hoại kia nữa. Thu Nhi khẽ cười, cùng nàng rời đi, quay đầu lại nói, cô gia, tiểu thư cùng quận chúa đang đợi đấy, nảy mau tới đi. Quận chúa, Lạc Thanh Chu nghe đến hai chữ này, liền nhất chữ này liền nhức đầu. Khi hắn đến Mai Hương Viên nhỏ, mới phát hiện nơi này không chỉ có một quận chúa, mà là tới hai vị. Không thích hợp, Lạc Thanh Chu nói thẳng. Nam Cung Tuyết Y nghe vậy ngẩn người, có chút tức giận nói, người ta còn chưa đọc đây. Lạc Thanh Chu đáp, kết cục ta đã viết rồi, đối với ta mà nói, đó mới là thích hợp nhất. Nếu Tuyết Y quận chúa cảm thấy không ổn, ngươi có thể tự mình sửa chữa, nhưng không cần hỏi ý kiến của ta, bởi vì dù ngươi có sửa thế nào đi nữa, ta cũng sẽ nói là không thích hợp. Nam Cung Tuyết Y lập tức lớn tiếng, Lạc công tử, kết cục của ngươi thật sự không ổn chút nào, ngươi hãy nghe kết cục của ta đi, ta cảm thấy kết cục của ta mới là thích hợp nhất. Lạc Thanh Chu thẳng thừng nói, không nghe. Nam Cung Tuyết Y định xông vào, Nam Cung Mỹ kêu kéo lại nàng, giọng lạnh lùng nói, ngươi im miệng đi, người ta viết chuyện, ngươi dựa vào cái gì mà sửa kết cục? Nếu có bản lĩnh thì tự viết đi, đừng có làm loạn ở đây. Nam Cung Tuyết Y tức giận nói, Mỹ Kiều, ngươi đây là thái độ gì? ta mới là chị của người đấy. Nam Cung Mỹ Kiều không chút do dự đẩy nàng ra ngoài, nói, đi đi, ta sẽ bảo Mộc Di đưa ngươi về. Tối qua ngươi không về, cha mẹ đã rất lo lắng rồi. Nam Cung Tuyết Y nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ôm chặt lấy cánh tay của nàng, vừa dãy dụa vừa kêu lên, tỷ tỷ, ngươi mới là tỷ tỷ, ta sai rồi, ngươi đừng đuổi ta về, ta khổ lắm mới ra được tới đây. Ô ô, Vi Mặc, cứu ta, Lạc công tử, cứu ta. Tần Nhị tiểu thư mỉm cười nói, Mỹ Kiều tỷ, thôi được rồi, để tiếp y tỷ dùng cơm xong rồi hãy đi. Nam Cung Mỹ Kiều lạnh lùng đáp, nàng ở đây chúng ta làm sao mà ăn cơm được, nói nhiều quá. Nam Cung Thiết Y vội vàng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, ta sẽ không nói nữa, ta ngậm miệng lại được chứ, ta thấy đấy. Nam Cung Mỹ Kiều nghe vậy mới dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng, vậy người thề đi. Nam Cung Tuyết Y mặt mày đau khổ, vốn định làm nũng để qua chuyện, nhưng thấy sắc mặt của Mỹ Kiều không vui, đành giơ tay lên thề, ta thề một lúc nữa ta sẽ, một lúc nữa ta sẽ ít nói thôi, nếu ta nói nhiều quá ta sẽ biến thành chó con để các ngươi cưỡi lên, được chưa. Nam Cung Mỹ Kiều khẽ cười một tiếng rồi mới buông tay ra. Nam Cung Tuyết Y xoa xoa cổ tay, mặt mày u oán, hung dữ như thế lại còn luyện võ, sau này ai dám lấy người đây. Nam Cung Mỹ Kiều lập tức quay sang, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Nam Cung Tuyết Y vội trốn ra phía sau Tần Nhị tiểu thư, thò đầu ra ngoài lờ lưỡi một cái rồi nói, Mỹ Kiều, tỷ tỷ khuyên ngươi nên giấu cái roi bên hồng đi, ngươi như thế này sau này thật sự không gả được đâu. Lúc này nha hoàn bưng thức ăn vào phòng khách, Châu Nhi đứng ở cửa nói, tiểu thư, hai vị quận chúa mời vào dùng cơm, cô gia đã dùng xong rồi. Lời vừa dứt, Nam Cung Tuyết Y lập tức chạy vào trong, Tần Nhị tiểu thư cùng Nam Cung Mỹ Kiều cũng theo sau bước vào. Lạc Thanh Chu đứng trước bàn, vẻ mặt vô tội nói, ta chỉ nhìn mấy lần thôi, không hề ăn gì cả, đừng nghe Châu Nhi nói bậy. Châu Nhi vừa định mở miệng, Thu Nhi liền lập tức dùng tay bịt miệng nàng lại, kéo nàng ra ngoài. Trên hành lang, Châu Nhi tức giận nói, ta thật sự không nói dối. Thu Nhi kéo nàng ra xa thêm vài bước, hạ giọng nói, cô già đã thành thân với tiểu thư, từ nay về sau chính là chủ tử của chúng ta, trước mặt người ngoài ngươi phải biết giữ thể diện cho cô gia, chứ không phải vạch tội lỗi của cô gia già. Dù cô gia có thật sự ăn đi nữa, ngươi cũng không được nói ra, mà phải giúp che giấu. Châu Nhi, nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, tiểu thư thật sự sẽ đuổi ngươi đi đấy. Châu Nhi nghe xong lập tức lấy tay che miệng, vẻ mặt đau khổ nói, Thu Nhi ta, miệng ta cứ tự nói, ta khống chế không được. Thu Nhi im lặng một lúc rồi nói, không sao, đợi sau này cô gia sẽ giúp ngươi khống chế lại. À, Châu Nhi ngẩn người, Thu Nhi không tiếp tục để ý đến nàng, quay vào trong nhà. Lúc này Tiểu Điệp đang giúp bốn người lấy rượu trái cây, nói, đây là phu nhân lấy ra, nói là ngọt lắm, không có vị rượu đâu. Lạc Thanh Chu bừng lên uống một ngụm, cảm thấy giống như nước trái cây, ngọt ngào và thơm nhát, quả thật không có chút mùi rượu nào. Nhị tiểu thư, ngươi thử uống một ngụm ngụm xem, hương vị khá ổn đấy. Hắn bưng một chén khác đưa đến trước mặt Tần Nhị tiểu thư. Tần Vi Mặc tiếp lời, vốn định uốn nắn cách xưng hô của hắn, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, dù sao nơi đây còn có người khác, không cần thiết phải thể hiện tình cảm thân mật trước mặt mọi người. Hơn nữa hắn đã gọi quen miệng, việc đổi hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Lạc Thanh Chu lại bưng chén rượu lên, hướng về phía Nam Cung Mỹ Kiều đối diện nói, Mỹ Kiều quận chúa, ta mời ngươi một chén, cảm ơn ngươi đêm qua không ngại khó nhọc giúp chúng ta thông báo cho trưởng công chúa. Nam Cung Mỹ Kiều liếc nhìn hắn, không động đến chén rượu, thản nhiên đáp, đêm qua không phải ta đi thông báo, dù ta cũng có đi qua, nhưng đã có người thông chi trước rồi. Lạc Thanh Chu nghe vậy ngẩn người, định hỏi thêm thì Tần Nhị tiểu thư bên cạnh lên tiếng, Thanh Chu ca ca, chuyện này để Vi Mặc tối nay nói cho ngươi sau. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái không hỏi thêm, nhưng vẫn rời chén rượu lên nói, dù vậy quận chúa cũng đã vất vả, Thanh Chu xin kính người một chén. Nam Cung Mỹ Kiều dừng một chút rồi mới bưng chén rượu lên uống một ngụm qua loa. Lạc Thanh Chu uống cạn chén, trầm ngâm giây lát lại nhìn về phía nàng nói, quận chúa, thực ra ta còn có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Nam Cung Mỹ Kiều lạnh lùng đáp, gọi ta là Kiều tỷ. Lạc Thanh Chu khẽ dừng rồi nói, Kiều tỷ. Nam Cung Mỹ Kiều vẫn giọng lạnh, nói đi, nói đi. Lạc Thanh Chu chậm rãi nói, ta muốn nhờ Kiều tỷ giúp ta dò hỏi một chút về Trung Vũ bá phủ, nơi đó chắc hẳn là phủ đệ của Lạc Trường Thiên, nơi Lạc Diên Niên cùng phu nhân của hắn đang ở. Lạc Trường Thiên là chỉ huy sứ của Cầm Y vệ, để duy trì mối quan hệ với các quan viên dưới quyền và những người khác chắc chắn cần rất nhiều tiền tài. Lạc Diên Niên chắc chắn cũng sẽ dùng vàng bạc để giúp hắn quản lý mạng lưới quan hệ này. Ta muốn biết bọn họ ở kinh đô có những sản nghiệp gì, làm nghề gì và có bao nhiêu người. Ta muốn biết bất cứ tin tức gì liên quan đến bọn họ. Lời vừa dứt, cả bàn rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Nam Cung Mỹ Kiều mới lên tiếng, được, ta ta sẽ giúp người nghe ngóng. Là Thanh Chu khẽ gật đầu, đa tạ quận chúa. Lần này Nam Cung Mỹ Kiêu không để hắn gọi mình là Kiêu tỷ như trước, mà sau một hồi trầm mặc hỏi, tối qua ngươi đã gặp bọn họ rồi phải không? Là Thanh Chu gật đầu, đúng vậy. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên quay sang phía bên cạnh, lạnh lùng nói, Tuyết Y, ngươi có thể về đi. Nam Cung Tuyết Y ngơ ngác. Nam Cung Mỹ Kiêu mặt lạnh như tiền, chúng ta đang bàn chính sự, ngươi đi đi. Nam Cung Tuyết Y vội vàng nói, ta sẽ không nói gì đâu, ta cũng không tiết lộ với ai cả. Nam Cung Mỹ Kiêu chỉ lạnh lùng nhìn nàng, không nói thêm lời nào. Tần Nhị tiểu thư cũng im lặng. Lạc Thanh Chu cúi đầu, tay vuốt ve chén rượu trên bàn, vẻ mặt không lộ chút cảm xúc. Nam Cung Tuyết Y đành đứng dậy, vẻ mặt ủy khuất, thôi được, vậy ta đi vậy. Nói đến đây, nàng bỗng nghẹn ngào, các ngươi mới là người một nhà, ta chỉ là kẻ ngoài cuộc thôi. Ô ô, ta đi đây, ta cũng không đến nữa. Nói xong, nàng chạy vội ra ngoài. Tần Nhị tiểu thư vội vàng gọi, Châu Nhi, đi theo quận chúa, để Mộc Di đi cùng hầu hạ. Châu Nhi vội vàng đáp lời, rồi nhanh chóng đuổi theo. Tần Nhị tiểu thư lại quay sang nói, Thu Nhi, đóng cửa lại, ngươi cùng Tiểu Điệp đều ra ngoài đi. Vâng, tiểu thư. Thu Nhi cùng Tiểu Điệp lập tức ra ngoài, đóng cửa lại từ bên ngoài. Trong phòng khách, đèn và nến được thắp sáng, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, chiếu lên bàn đầy những món ăn tinh xảo. Sau một khoảng lặng ngắn, Tần Nhị tiểu thư nhẹ giọng lên tiếng, Mỹ Kiêu tỷ mẫu thân của Thanh Chu ca ca là bị người hại chết. Lời vừa dứt, sắc mặt Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên biến đổi, nàng run rẩy một lúc rồi chậm rãi nói, kỳ thật ta đã sớm đoán được, nếu không phải vì chuyện đó thì các nhà hai công tử kia cũng sẽ không. Nàng dừng lại không nói tiếp. Lạc Thanh Chu bưng chén rượu lên uống một ngụm, im lặng không nói gì. Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn hắn khẽ nói, ca ca, về sau nếu có chuyện gì đều có thể nhờ Mỹ Kiêu tỷ hỗ trợ, nàng ở trong nội thành lại có nhiều người quen biết, sẽ dễ dàng hơn so với một mình ca ca. Dừng một chút, nàng lại nói, Thanh Chu ca ca, không cần phải ngại ngùng, nếu ngươi nợ Mỹ Kiêu tỷ, chỉ cần ghi nhớ trong lòng là được, đợi sau này có cơ hội trả lại cho nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn nàng vẫn im lặng. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía nàng, gương mặt bình thản nói, ta nghĩ trước tiên sẽ từng chút lấy đi tất cả những gì bọn họ đang có, khiến cho những người họ yêu quý nhất biến mất, để bọn họ chìm đắm trong đau khổ tuyệt vọng, trong tuyệt vọng đau khổ khiến cửa nát nhà tan. Sau đó ta sẽ để bọn họ xuống gặp mẫu thân của ta. Giọng nói bình thản thoáng qua không mang theo một chút cảm xúc nào, nhưng khi lọt vào tay Nam Cung Mỹ Kiều lại khiến nàng cảm thấy lòng mình lạnh giá, dùng mình. Nam Cung hắn ánh mắt chạm nhau, nhìn thẳng vào cổ họng hắn. Từ trong đôi mắt hắn không thể nhìn ra bất kỳ sự hận thù nào, nhưng nàng biết những lời này đều là thật, hắn thực sự có thể làm được và đang bắt đầu thực hiện, hoặc có lẽ đã làm rồi. Bởi vì vị Lạc Nhị công tử kia đã biến mất, nàng trầm ngâm một lát rồi nói, được, ta sẽ giúp ngươi. Dừng lại một chút, nàng tiếp tục, nhưng ngươi cũng phải giúp ta làm một việc. Lạc Thanh Chu khẽ giật mình đáp, xin quận chúa cứ nói. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn thẳng vào hắn, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giúp ta tìm một người tên Sở Phi Dương, bảo hắn tối mai đến Tây Hồ chờ ta. Ta muốn vung vào mặt hắn một nắm vôi, rồi quất hắn một roi, để hắn không dám chạy trốn, không dám phản kháng, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Trong phòng khách, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, nói, được. Bữa tối kết thúc, Nam Cung Mỹ Kiêu lại nói chuyện với Tần Nhị tiểu thư một lúc, sau đó chủ động cáo từ. Thu Nhi đi xuống bếp nấu nước, Châu Nhi cùng Tiểu Điệp dọn dẹp bàn ăn. Lạc Thanh Chu vốn định vào thư phòng đọc sách một lát, nhưng Tần Nhị tiểu thư từ trong phòng bước ra, tay cầm hộp đồ, khẽ nói, Thanh Chu ca ca, chúng ta đến Nguyệt Cung đi, cùng tỷ tỷ nói chuyện một chút. Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, nói chuyện gì vậy? Tần Nhị tiểu thư mỉm cười, nói chuyện gì cũng được, dù sao bây giờ còn sớm, Thanh Chu ca ca không nên vội đi ngủ chứ. Lạc Thanh Chu nhún vai, nhận lấy hộp đồ từ tay nàng, giúp nàng khoác lên người, rồi vịn tay nàng nói, nói thật, mỗi lần đến chỗ đại tiểu thư kia, ta đều cảm thấy rất lúng túng. Đại tiểu thư tính tình quá lạnh lùng, ta không dám mở miệng nói chuyện. Tần Nhị tiểu thư bật cười khúc khích, tỷ tỷ đâu có ăn thịt ngươi, sợ gì chứ? Tỷ tỷ không nói thì ngươi có thể nói mà, Thanh Chu ca ca trước đây kể chuyện xưa chẳng phải rất hay sao? Nghe Bách Linh nói, tỷ tỷ rất thích đấy. Lạc Thanh Chu vịn tay nàng đi ra khỏi tiểu viện, thở dài, kể chuyện xưa cũng khiến ta lúng túng lắm. Đại tiểu thư chẳng hề có phản ứng gì, nếu không có Bách Linh cùng Hạ Mẫu ở bên, ta e rằng cũng không thể tiếp tục kể được. Tần Nhị tiểu thư chớp chớp đôi mắt tinh nghịch, giả vờ giận dỗi, trước mặt Nhị tiểu thư ngươi lại nói xấu đại tiểu thư, trước mặt nương tử hiện tại ngươi lại nói xấu nương tử trước kia. Thanh Chu ca ca, ngươi thấy như vậy có hợp lý không? Lạc Thanh Chu nói, ta không hề nói đại tiểu thư xấu xa, ta chỉ nói tính tình nàng hơi lạnh lùng mà thôi. Hai người vừa bước ra khỏi cửa viện, Thu Nhi cầm đèn lồng chạy theo nói, Cô ra, đèn lồng đây. Lạc Thanh Chu đón lấy, liếc nhìn nàng một cái. Thu Nhi cúi đầu, lùi lại phía sau. Tần Nhị tiểu thư nhìn nàng, nói: Thu Nhi, lát nữa ngươi tắm rửa xong thì đến phòng ta. Thu Nhi đáp: Vâng căm. Tiểu thư. Lạc Thanh Chu vội vàng lên tiếng: Nhị tiểu thư, hay là để Thu Nhi về phòng của nàng đi. Thu Nhi dừng chân. Tần Nhị tiểu thư hơi nhíu mày: Thanh Chu ca ca, ngươi định đổi ý sao? Lạc Thanh Chu vội vàng giải thích: Không phải, ta chỉ cảm thấy ở phòng Thu Nhi có lẽ tiện hơn, ta sợ làm phiền nhị tiểu thư nghỉ ngơi. Tần Nhị tiểu thư nghe xong chợt hiểu ra, không nhịn được cười. Thanh Chu ca ca sợ Vi Mặc nhìn thấy sẽ ngại ngùng chăng? Nhưng theo quy củ, chúng ta cần ở tân phòng, hơn nữa còn cần tân nương ở bên giám sát. Lạc Thanh Chu hơi cúi đầu im lặng. Lạc Thanh Chu một tay cầm đèn lồng, một tay đỡ Tần Nhị tiểu thư, hướng về Linh Thiền Nguyệt cung đi tới. Trong lòng hắn nghĩ đến cảnh tượng ấy, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Nhị tiểu thư, gọi ta Vi Mặc đi. Vi Mặc, ta cảm thấy một số quy củ có thể bỏ qua, như lễ bái thiên địa, bái phụ mẫu, dâng trà, chúng ta chẳng phải đều không làm sao? Dù sao cũng không được, Vi Mặc nhất định phải nhìn thấy. Nhị tiểu thư, ngươi không thấy xấu hổ sao? Vi Mặc đương nhiên sẽ không xấu hổ, nếu có xấu hổ thì cũng là Thanh Chu ca ca và Thu Nhi xấu hổ. Vi Mặc thích nhìn thấy Thanh Chu ca ca lúng túng, càng xấu hổ bao nhiêu nàng lại càng vui vẻ bấy nhiêu. Ta sao lại cảm giác như cưới phải một nương tử không hợp? Người ta có gì không hợp đâu, chỗ nào cũng không hợp, Thanh Chu ca ca cũng chẳng đúng chút nào. Ta có gì không đúng? Thanh Chu ca ca trong lòng rõ ràng, Tiểu Điệp biết, Mỹ Kiêu tỷ cũng biết, Vi Mặc cũng biết, giờ đây cả Vãn Thù cũng sắp biết. Hừ hừ, hai người vừa đi vừa cãi nhau, chẳng mấy chốc đã đến Linh Thiền Nguyệt cung. Cửa sân mở ra, Bách Linh mặc một bộ váy hồng phấn, dáng vẻ thanh tú động lòng người, tựa vào cửa, tay cầm một đóa hoa tươi, đang ngẩn ngơ, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Khi thấy hai người, nàng ngẩn ra một lúc rồi lập tức đứng thẳng người, kinh ngạc nói: Cô già, Nhị tiểu thư, sao các người lại đến đây? Lạc Thanh Chu hỏi: Không hoan nghênh chúng ta sao? Bách Linh liếc nhìn hắn, khẽ mí môi nói: Không chào đón cô già. Nói xong, trên mặt nàng lập tức hiện lên hai lúm đồng tiền ngọt ngào, quay sang nắm tay Tần Nhị tiểu thư nói: Nhị tiểu thư, để ta dìu ngươi vào. Lạc Thanh Chu buông tay ra, cố ý nói: Vậy hai người vào đi, ta đi đây. Bách Linh quay đầu nhìn hắn, vẫy tay nói: À, cô già, vậy tạm biệt nhé. Lạc Thanh Chu từ phía sau Nhị tiểu thư đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vào eo thon của Bách Linh, dùng lực nắm chặt một cái, rồi lập tức buông ra. Bách Linh lập tức ôm lấy eo nhỏ nhắn, nhảy dựng lên, vừa khóc vừa nói: Nhị tiểu thư, cô già đánh vào mông ta, dùng lực mạnh quá, đau lắm. Ngươi, ta không có. Lạc Thanh Chu vội vàng phủ nhận, sau đó nhanh chóng bước vào tiểu viện, đi tìm Hạ Thiển, cái nhà đầu giáo hoạt kia. Hắn rõ ràng chỉ đánh vào eo mà thôi. Ô ô, đau quá. Bách Linh xoa xoa mông, liên tục kêu đau. Tần Nhị tiểu thư không nhịn được cười, hỏi: Bách Linh, ngươi với cô gia bình thường hay đùa giỡn hầm ý như vậy sao? Bách Linh lập tức tố cáo: Còn có chuyện quá đáng hơn nữa đấy. Cô gia hắn thế nào? Hắn xấu tính lắm. Lạc Thanh Chu bước vào hậu hoa viên, ngoài dự liệu, Lương Đình lại trống trơn, Tần đại tiểu thư cũng không có ở đó, chỉ có Hạ Thiền đang luyện kiếm bên ngoài đình. Lúc này Hạ Thiền như hòa làm một với thanh kiếm trong tay, thân ảnh uyển chuyển, tan ảnh liên tục, ánh kiếm lạnh lùng bao phủ, tốc độ nhanh đến mức khó mà nhìn rõ. Xẹt xẹt xẹt, trong chớp mắt thân ảnh kia từ xa lao đến, dừng lại ngay trước mặt hắn. Khi hắn kịp nhận ra, mũi kiếm đã chĩa thẳng vào cổ họng, chỉ cách da thịt một tấc. Hàn ý từ thanh kiếm xuyên qua không khí thấm vào da thịt, khiến toàn thân hắn lạnh buốt. Hạ Thiền mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt, yên lặng đứng trước mặt hắn, đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn thẳng vào hắn. Lạc Thanh Chu duỗi hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, từ từ đẩy sang một bên, rồi mới lên tiếng: Tì tì, ngươi từ đâu học được kiếm pháp này? Nhanh quá, giỏi lắm. Xuyệt. Hạ Thiền thu kiếm vào vỏ, đi về phía trong phòng mà không nói một lời. Lạc Thanh Chu từ phía sau bất ngờ ôm lấy nàng, trực tiếp bế ngang nàng lên, ôm chặt vào ngực hỏi: Định trốn đi đâu vậy? Hạ Thiền nằm gọn trong ngực hắn, người cứng đờ, tay nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nói: Buông ta ra. Lạc Thanh Chu hỏi: Đại tiểu thư đâu rồi? Hạ Thiền dãy rủa đáp: Trong phòng của nàng, ngươi đi đi. Lạc Thanh Chu yên tâm phần nào, đợi một lúc mà không thấy Nhị tiểu thư cùng Bách Linh xuất hiện, đoán chừng họ đã đi tìm đại tiểu thư. Hắn ôm chặt Hạ Thiền, bước vào lương đình, ngồi xuống ghế đá, rồi đặt Hạ Thiền ngồi lên đùi mình, tay siết chặt nàng, nói: Tì tì, đừng dãy rủa nữa, cô già có chuyện muốn nói với ngươi. Không, ta không muốn nói. Hạ Thiền tiếp tục vùng vẫy. Lạc Thanh Chu biết nàng đang ngại ngùng, sợ bị đại tiểu thư và Bách Linh nhìn thấy, liền vội vàng nói: Nhị tiểu thư cũng đã tới, vừa cùng Bách Linh đi tìm đại tiểu thư rồi, người yên tâm, bây giờ không có ai tới đâu. Nghe vậy, Hạ Thiền vẫn tiếp tục dãy rủa, nhưng cường độ đã giảm đi đáng kể. Lạc Thanh Chu nhanh tay đoạt lấy kiếm của nàng, cất vào túi trữ vật của mình, rồi nắm lấy hai tay nhỏ nhắn của nàng, nói: "Tì tì, cô ra hỏi ngươi một câu nhé." Hạ Thiên lại dãy rủa một hồi, rồi dần dần ngừng lại, mặt quay ra ngoài, không thèm để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu trực tiếp hỏi: "Ngươi thích một cô già ôn tồn lễ độ, biết đọc sách, hay là thích một cô già uy vũ cường đại, cùng ngươi chém giết khắp nơi?" Hạ Thiên gương mặt hơi đỏ lên, trầm mặc một lúc rồi mới nói: đều không thích." "Cái gì đều thích? Tỷ tỷ của ta tham lam quá, lại thích cả hai loại cô gia sao?" Lạc Thanh Chu cười khẽ rồi hôn nhẹ lên má nàng, nói: "Thiền thiền thơm quá, đánh mông ngựa cũng thơm nữa." Hạ Thiền quay mặt đi, tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, lặp lại: "Đều không thích." "À, đều thích, cô gia nghe rõ rồi." Lạc Thanh Chu nói, rồi lại hôn lên miệng nhỏ của nàng. Hạ Thiền dãy giụa, hai tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ, dường như muốn đánh hắn, nhưng đã bị hắn nhanh chóng khống chế bằng hai tay. "Xấu xa, bại hoại, buông ta ra." Hạ Thiền vội la lên, tiếp tục dãy giụa. Lạc Thanh Chu nhắc nhở: "Thiền thiền, đừng vùng vẫy nữa, cẩn thận một lúc nữa đánh thức tiểu cô già, hắn sẽ trực tiếp dạy ngươi ngay tại đây đấy." Hạ Thiền dường như không hiểu, vẫn tiếp tục dãy giụa. Lạc Thanh Chu đặt nàng nằm xuống, cúi đầu hôn lên miệng nhỏ của nàng. Bách Linh lặng lẽ xuất hiện, nhưng không hề tạo ra một tiếng động nào. Trong phòng, Tần Nhị tiểu thư đang ngồi trên giường, nói chuyện nhỏ nhẹ với Tần Đại tiểu thư. Không biết bao lâu sau, trong hậu hoa viên mới tĩnh lặng trở lại. Lạc Thanh Chu nhìn thiếu nữ đang yên lặng trong lòng mình, giọng nói dịu dàng: "Thưa tha, cô gia muốn nói với ngươi rằng, ngươi mãi mãi là hình bóng mà cô gia thương tiếc và yêu quý nhất trong lòng. Đừng suy nghĩ lung tung, cô gia sẽ không bao giờ rời xa ngươi, mãi mãi cũng sẽ không." Hạ Thiền đôi mắt nâng nấn nước, ngạc nhiên nhìn hắn, rồi khẽ nói: "Ừm, ngươi không tin cô gia sao?" Hạ Thiền gương mặt xinh đẹp dần ửng hồng, không đáp lời. Lạc Thanh Chu nhìn vẻ thẹn thùng đáng yêu của nàng, không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi nàng, giọng nói dịu dàng: "Tì tì, còn trách cô gia không?" Hạ Thiền giật mình, khẽ lắc đầu. Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, khuôn mặt hắn áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sự ân cần và thân mật tràn ngập giữa hai người. Thiếu nữ nằm trong lòng hắn, mở to đôi mắt, yên lặng, không còn cửa quậy. Trên gương mặt thanh tú tinh xảo của nàng, ánh lên vẻ dịu dàng như ánh trăng, ánh trăng như nước, đêm khuya yên tĩnh. Bên cạnh bụi cây, một cái đầu lén lút thò ra, đôi mắt mở to dõi theo. Sau nửa canh giờ, Lạc Thanh Chu cầm đèn lồng, dìu Tần Nhị tiểu thư rời đi. Bách Linh đưa hai người ra cửa, đột nhiên mở miệng: "Cô gia, ngươi có phải quên gì đó rồi không?" Lạc Thanh Chu sắc mặt thay đổi, quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Bách Linh nói: "Cô gia, ngươi trừ người ta làm gì? Ngươi quên chúc người ta ngủ ngon rồi." "Ngủ ngon?" Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, không tiếp tục để ý đến nàng, vội vàng dìu Tần Nhị tiểu thư rời đi. Bách Linh đứng phía sau, cười đắc ý. Mai Hương tiểu viện, Châu Nhi đang ở trong sân nhỏ, vẻ mặt đắc ý luyện tập phi đao. Tiểu Điệp thì đứng dưới mái hiên, vỗ tay cổ vũ: "Châu Nhi tỷ tỷ thật là lợi hại, Châu Nhi tỷ tỷ ném chuẩn quá, lần nào cũng trúng đích." Thu Nhi đã tắm rửa xong, vào phòng từ sớm. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư nhanh chóng trở lại tiểu viện. Châu Nhi vội vàng thu phi đao, chạy đến đón đèn lồng, nói: "Tiểu thư, vừa rồi phu nhân có ghé qua, vào phòng nói chuyện với Thu Nhi một lát rồi đi." Tần Nhị tiểu thư nghe vậy, không tỏ ra quá bận tâm, hỏi: "Mẫu thân còn nói gì với các người nữa không?" Châu Nhi lắc đầu, đáp: "Phu nhân lúc sắp đi có khen Tiểu Điệp vài câu, nói rằng nàng dừng lại một chút, liếc nhìn người bên cạnh, rồi hạ giọng nói: "Phu nhân nói Tiểu Điệp càng lớn càng đáng yêu, còn ở ngực của Tiểu Điệp lớn lên rất nhiều." Tần Nhị tiểu thư nghe xong, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Tiểu Điệp đang đứng dưới mái hiên, sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu nhanh chóng bước vào phòng, phân phó: "Tiểu Điệp, đi chuẩn bị nước nóng đi." Tiểu Điệp đáp lời, lập tức đi xuống nhà bếp. Lạc Thanh Chu đẩy cửa phòng bước vào. Trong phòng, đèn và nến đỏ được thắp sáng, ánh sáng tỏa ra ấm áp phong trần. Thu Nhi mặc một bộ váy áo màu vàng nhạt, đang ngồi bên mép giường, cầm trên tay một chiếc yếm thiêu kim tuyến. Dưới lớp váy, đôi chân nhỏ nhắn mang đôi vớ lưới trắng tinh khẽ rung nhẹ. Thấy hắn bước vào, Thu Nhi vội vàng giấu chiếc yếm đi, đứng dậy e thẹn cúi đầu nói: "Cô gia." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, rồi liếc về phía tấm bình phong bên cạnh, nói: "Ta muốn ngâm mình trong bồn tắm một lúc." Thu Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, mặt đỏ ửng, khẽ nói: "Vậy nhu tỷ sẽ giúp cô gia kỳ lưng." Lạc Thanh Chu vốn định nói rằng có Tiểu Điệp là đủ rồi, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Châu Nhi đỡ Tần Nhị tiểu thư vào phòng, rồi lại đi ra ngoài giúp Tiểu Điệp khiêng thùng tắm vào. Tần Nhị tiểu thư nhìn hai người một lát, mỉm cười nói: "Thanh Chu ca ca đừng ngại ngùng, Thu Nhi vốn là người của ngươi, Tiểu Điệp làm được gì nàng cũng làm được." Lạc Thanh Chu nói: "Nhị tiểu thư, ta muốn ngâm mình trong bồn tắm ngươi." Tần Nhị tiểu thư cười khẽ: "Vậy để Vi Mặc cùng Thanh Chu ca tán chung được không?" Lạc Thanh Chu lúng túng. Tần Nhị tiểu thư nhìn biểu cảm trên mặt hắn, bồn cười nói: "Thôi được, đêm nay ta tha cho thành chủ ca ca, Vi Mặc sẽ qua bên kia tắm. Nói xong, nàng quay người rời khỏi gian phòng. Thùng tắm nhanh chóng được khiêng vào, đặt sau tấm bình phong. Tiểu Điệp lần cuối đổ thêm nước vào rồi nói: "Công tử, đêm nay để Thu Nhi tỷ tỷ hầu hạ ngươi tắm rửa, nô tỳ cùng Châu Nhi tỷ tỷ sẽ đi hầu hạ tiểu thư." Nói xong, nàng chạy ra ngoài, khép cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn lại Lạc Thanh Chu và Thu Nhi. Thu Nhi tự nhiên bước đến trước thùng tắm, khẽ nói: "Cô gia, lại đây đi, nô tỳ sẽ giúp ngươi cởi quần áo. Nô tỳ hầu hạ ngươi là chuyện đương nhiên, không có gì phải ngại cả." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, bước tới nói: "Ta tự cởi được rồi." Thu Nhi không nói thêm gì, chủ động giúp hắn cởi dây thắt lưng bên hông, rồi giúp hắn cởi bỏ quần áo, thậm chí còn quỳ xuống đất giúp hắn tháo bít tất. Lạc Thanh Chu gương mặt hơi ửng đỏ, vội vàng bước vào thùng tắm, ngâm mình trong nước. Sau khi ngồi trong nước một lúc, hắn đưa tay vào túi trữ vật bên cạnh quần áo, lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Hắn mở nắp lọ, nhỏ một giọt dược thủy vào thùng tắm, nước sạch nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Thu Nhi đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Lạc Thanh Chu cất lọ thuốc đi, giải thích: "Đây là thuốc ta mua để tăng cường sức khỏe, từ nay về sau mỗi đêm ta đều sẽ dùng nó để ngâm mình." "Thu Nhi, chuyện này ngươi đừng nói với ai." Thu Nhi lập tức đáp: "Cô gia yên tâm, Thu Nhi tuyệt đối sẽ không tiết lộ." Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói: "Nếu là Châu Nhi, ta chắc chắn sẽ không để nàng nhìn thấy. Cô gia tin tưởng miệng lưỡi của ngươi hơn nhiều so với nàng." Thu Nhi bước đến phía sau hắn, đưa đôi bàn tay thon dài như ngọc ra, nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho hắn. Nàng hơi cúi đầu, không nói gì, gương mặt thanh tú non nớt dần ửng lên hai vệt đỏ. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, tựa vào thành thùng gỗ, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào trạng thái tu luyện. Trong thùng gỗ, nước màu đỏ dần dần trở nên trong suốt, da thịt của hắn cũng ngày càng nóng lên. Hắn nhanh chóng bước vào một trạng thái huyền diệu, như thể lạc vào một thế giới khác. Nội lực trong cơ thể hắn lưu chuyển khắp các huyệt đạo, ngũ tạng lục phủ đều tràn ngập cảm giác ấm áp dễ chịu. Thu Nhi nhẹ nhàng giúp hắn tiếp nhận thân thể, đôi tay mềm mại của nàng lướt nhẹ trên lưng, cổ, đầu, bờ vai, thậm chí cả cánh tay và ngực hắn, xoa bóp một cách dịu dàng, dường như đang phối hợp với luồng khí lưu chậm rãi trong cơ thể hắn. Ánh mắt nàng thì lén liếc nhìn về phía làn nước, khẽ cắn môi, gương mặt càng lọ ửng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi Lạc Thanh Chu tỉnh lại từ trạng thái huyền diệu ấy, màu đỏ trong nước đã bị hấp thụ sạch sẽ, nước trong thùng tắm trở nên trong vắt, có thể nhìn thấy tận đáy, nước ấm cũng đã nguội lạnh. Thu Nhi khẽ nói từ phía sau: "Cô già, nô tỳ vừa gọi ngài, ngài bảo đợi thêm một chút." "Nô tỳ không dám làm phiền nữa." Lạc Thanh Chu ngạc nhiên hỏi: "Ta vừa nói chuyện sao?" Thu Nhi gật đầu: "Dạ, ngài có nói." Lạc Thanh Chu âm thầm kinh hãi, lại nghĩ đến trạng thái huyền diệu vừa rồi, trong lòng dâng lên một cảm giác chưa thỏa mãn. "Cô già, nước đã lạnh rồi, mau đứng dậy đi, kẻo ngã bệnh đó." Thu Nhi cầm chiếc khăn tắm trắng tinh, nhẹ nhàng thúc giục. Lạc Thanh Chu không suy nghĩ thêm, đứng dậy khỏi thùng tắm. Khi thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào thân thể mình, hắn mới chợt tỉnh táo, vội vàng cầm lấy khăn tắm che kín người lại. Thu Nhi khẽ cười, lại cầm khăn mặt tiến đến gần hắn, nhẹ nhàng lau khô tóc cho hắn, khẽ nói: "Cô gia đừng ngại ngùng như vậy, nô tỳ là nha đầu động phòng của cô gia, từ nay về sau sẽ mỗi ngày phục vụ cô gia tắm rửa, mỗi ngày đều được nhìn thấy cả." Lạc Thanh Chu lau khô người xong, Thu Nhi giúp hắn mặc vào một bộ áo ngủ màu trắng, rồi nói: "Cô gia, đây là nô tỳ tự may cho ngươi, ngươi hãy dễ duỗi tay và đi vài bước xem có vừa vặn không." Lạc Thanh Chu cảm nhận chất vải rất tốt, mềm mại và dễ chịu, khi chạm vào da giống như tơ lụa. Hắn giơ tay lên đi vài bước rồi nói: "Rất thoải mái, rất dễ chịu." "Thu Nhi, cảm ơn ngươi." Thu Nhi cười nói: "Vậy là tốt rồi, nô tỳ sẽ may thêm hai bộ nữa cho cô gia." Rồi nàng cầm khăn lên nói tiếp: "Cô gia, ngươi hãy ngồi xuống bàn trang điểm, nô tỳ sẽ giúp ngươi lau khô tóc, kẻo một lúc nữa bị cảm." Lạc Thanh Chu nghe lời ngồi xuống bàn trang điểm, liếc nhìn những đồ vật trên bàn, hỏi: "Đây đều là đồ của nhị tiểu thư sao?" Thu Nhi vừa lau tóc cho hắn vừa đáp: "Đều là phu nhân mang tới, nhưng nhị tiểu thư ngoại trừ lúc thành thân dùng một lần, còn lại chưa bao giờ đụng đến." Lạc Thanh Chu cầm lấy một hộp son phấn, mở ra ngửi thử, rồi nói: "Nhị tiểu thư vốn đã xinh đẹp tự nhiên, không cần dùng những thứ này." Thu Nhi cười khẽ: "Cô gia miệng thật ngọt ngào, không trách tiểu thư lại thích cô gia đến thế." Lạc Thanh Chu nghiêm mặt nói: "Không phải vì miệng ngọt đâu." Thu Nhi khẽ cười: "Dĩ nhiên không phải, chủ yếu là vì cô gia quá ưu tú, người tốt, tướng mạo cũng đẹp, lại còn rất có sức hút nữa." Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, mỉm cười: "Thu Nhi, cô gia phát hiện ra miệng nhỏ của ngươi mới là ngọt ngào nhất." Thu Nhi khẽ cười, dừng lại một chút, từ trong gương lén nhìn hắn một cái, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, ngượng ngùng nói: "Cô gia, vậy ngươi có muốn nếm thử không?" Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, cũng từ trong gương nhìn lại nàng, thấy khuôn mặt nhỏ của nàng phủ một lớp đỏ nhẹ, đôi mắt như là nước thu dịu dàng, Vẻ kiều mị khó cưỡng khiến hắn nhẹ giọng hỏi, Thu Nhi, người thích cô ra sao? Thu Nhi khẽ gật đầu, dạ, thích. Lạc Thanh Chu lại chăm chú nhìn nàng trong gương một lúc, rồi đưa tay kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình, nhìn vào đôi mắt ngập nước của nàng, hỏi, không phải vì tiểu thư nhà ngươi sao? Thu Nhi lắc đầu, cắn nhẹ môi, trong đôi mắt tràn đầy sự ngượng ngùng và yêu mị. Dĩ nhiên không phải, nô tỳ đã sớm thích cô ra rồi. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, ôm chặt nàng, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Thu Nhi dịu dàng nép vào ngực hắn, hai tay dần dần ôm lấy cổ hắn, ngượng ngùng nhưng chủ động đáp lại. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu mới buông nàng ra, chăm chú nhìn gương mặt yêu kiều động lòng người và cổ áo của nàng, rồi nói, quả nhiên là ngọt ngào. Thu Nhi dịu dàng đáp, cô ra ngọt ngào ăn nhiều sẽ dính, nô tỳ một tháng nhiều nhất chỉ có thể hầu hạ cô ra 3 lần thôi, những lúc khác cô ra hãy tìm tiểu điệp đi, hoặc nhờ tiểu thư giúp cũng được. Lạc Thanh Chu lại nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi nói, Thu Nhi, cô ra phát hiện ra ngươi vừa thông minh vừa rộng lượng lại còn rất thiện lương, ngươi sợ cô ra vui mới ghét cũ làm lạnh nhạt tiểu điệp đúng không? Thu Nhi khẽ nói, tiểu điệp là nha hoàn cùng cô ra sống nương tựa lẫn nhau, cô ra đương nhiên sẽ không để nàng cảm thấy cô đơn. Lạc Thanh Chu cúi đầu hôn nhẹ lên má nàng, nói, Thu Nhi, cô ra thật may mắn khi có các ngươi phục vụ, nếu gặp phải những nha hoàn hẹp hòi hay ganh ghét suốt ngày cãi vã thậm chí đánh nhau thì thật sự là quá tệ. Thu Nhi khúc khích cười nói, cô ra, người ở đây không nhiều, làm sao xảy ra chuyện như vậy được, trừ phi về sau cô ra có thêm nhiều nữ tử, người nhiều thì chuyện cũng nhiều, nô tỳ cảm thấy với sức hút của cô ra, cảnh tượng ấy chắc chắn sẽ sớm xuất hiện thôi. Lạc Thanh Chu lắc đầu nói, bậy, cô ra nhất định sẽ ngăn chặn chuyện đó, cô ra có các ngươi là đủ rồi. Thu Nhi cười không tiếp tục tranh luận với hắn. Lát sau, 8 người hầu gái đã lau khô người rồi cùng nhau đem nước trong thùng tắm múc ra ngoài, sau đó dìu thùng tắm ra khỏi phòng. Sau khi dọn dẹp xong, đã đến giờ ngủ, đèn lồng trên hành lang lần lượt được dập tắt, đèn trong phòng khách cũng đã thổi tắt. Châu Nhi và Tiểu Điệp bước vào phòng riêng của mình, đóng cửa lại. Thu Nhi cũng đỡ Tần Nhị tiểu thư bước vào gian phòng bên này. Lạc Thanh Chu đang ngồi trên giường lật dở quyển sách trên giá sách bên cạnh, thấy hai người bước vào, hắn vội vàng nói, Nhị tiểu thư, các ngươi ngủ trước đi, ta đọc sách thêm một lát. Tần Nhị tiểu thư sau khi tắm rửa và thay quần áo trông như đá sen vừa nở, toàn thân tỏa ra vẻ tươi mát dịu dàng và xinh đẹp. Nghe thấy lời nói của Lạc Thanh Chu, nàng cười khẽ, Thanh Chu ca ca, vậy chúng ta chờ một lát rồi đi ngủ nhé, ngươi đừng hối hận đấy. Lạc Thanh Chu mặt mũi ngơ ngác, ta hối hận cái gì? Tần Nhị tiểu thư không tiếp tục để ý đến hắn, kéo tay Thu Nhi đi vào buồng trong, cố ý nói to, Thu Nhi, chúng ta đi ngủ trước đi, đừng quan tâm đến hắn, để hắn ngủ một đêm trên ghế dài vậy. Thu Nhi cười đáp, được ạ. Hai người liền lên giường. Chỉ một lát sau, tiếng nói chuyện rôm rả của họ vang lên. Thu Nhi, chân của ngươi đẹp quá. Tiểu thư, chân của ngươi mới đẹp làm sao, trắng nõn nà, nhỏ nhắn xinh xắn và mềm mại. Thu Nhi, chân của ngươi thật mềm mại. Tiểu thư, chân của ngươi đẹp lắm, để nô tỳ giúp ngươi xoa bóp nhé. Đang lúc hai người trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên họ phát hiện bên cạnh giường đã xuất hiện thêm một bóng người. Tần Nhị tiểu thư bật cười, giấu mặt vào trong màn. Lạc Thanh Chu đứng bên giường khẽ ho một tiếng rồi nói, cái này, kỳ thật ta rất giỏi xoa bóp, đặc biệt là xoa bóp lòng bàn chân. Nhị tiểu tỷ, Thu Nhi, các ngươi có cần ta giúp không? Bầu trời lờ mờ, trận mưa thu thứ hai lại rơi xuống. Lạc Thanh Chu không ngủ được trọn giấc, sau khi rời giường hắn liền dẫn Tiểu Điệp đến Trích Tiên Cư bàn bạc vài câu rồi lén ra khỏi cửa. Tu luyện vốn dĩ không cần để ý đến gió mưa, hắn cầm ô giấy dầu bước vào con ngõ nhỏ thứ 18. Một lát sau, Đao tỷ vừa ăn bánh bột ngô vừa che dù thong thả bước ra từ ngõ nhỏ, vừa thấy mặt Đào tỷ đã lên tiếng, Sở Phi Dương, ta không muốn làm công cụ truyền tin cho người nữa, trừ khi người trả tiền. Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, ý người là gì? Đào tỷ nói, hôm qua vị tiểu quận chúa xinh đẹp yêu kiều kia lại tìm đến ta, nhờ ta truyền lời cho ngươi nhưng lại chẳng cho ta một đồng nào, ta cảm thấy rất khó chịu. Lạc Thanh Chu im lặng một chút rồi hỏi, nàng có nói gì nữa không? Đào tỷ tức giận đáp, ít nhất một đồng kim tệ. Lạc Thanh Chu lấy ra một đồng kim tệ ném cho nàng, nói đi. Đao tỷ đón lấy cất đi rồi nói, nàng bảo ngươi hôm nay lúc chạm vạn tối hãy đợi ở Tây Hồ, nàng muốn mời ngươi ăn móng non, nàng còn rất tự tin nói với ta rằng ngươi nhất định sẽ đến. Sở Phi Dương, ngươi có đi không? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lúc rồi đáp, ta sẽ đi. Đao tỷ nhìn hắn với vẻ kỳ lạ nói, ngươi bị nàng nắm thóp rồi sao? Ta cảm giác nàng có thứ gì đó rất hấp dẫn, có lẽ là cái roi da bên hông của nàng. Lạc Thanh Chu không trả lời, cũng không muốn tiếp tục đề tài này, liếc nhìn chiếc bánh bột ngô trong tay nàng, nói, cho ta một miếng, ta chưa ăn sáng đâu. Đa tỷ trực tiếp đưa cho hắn nửa khối bánh trong tay, nói: chỉ có những thứ này thôi, cha ta vừa làm sáng nay. Lạc Thanh Chu đón lấy, định bụng ăn ngay, Đao Tỷ vội vàng ngăn lại. Này, trên đó có nước miếng của ta đấy. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, bình thản nói: ta không chê. Đao Tỷ lườm hắn một cái, nhìn ta ghét ngươi, ngươi muốn ăn cũng được, ít nhất phải trả một viên kim tệ. Nói rồi, nàng giơ tay ra đòi tiền. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, vừa đi về phía trước vừa xé phần bánh mà nàng đã cắn qua, ném đi, rồi bắt đầu ăn phần còn lại. Đao Tỷ lập tức tức giận: Sở Phi Dương, ngươi thật là lãng phí lương thực. Lạc Thanh Chu đang mải suy nghĩ chuyện riêng, không quan tâm đến lời nàng. Hai người cầm ô giấy dầu, bước đi trên con phố đầy nước mưa, không nhanh không chậm hướng về võ quán. Trên đường, người qua lại vội vã chạy qua. Khi rẽ vào con hẻm dẫn đến võ quán, Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng: Đao Tỷ, thân phận của ta về sau có thể sẽ gặp nguy hiểm, có thể liên lụy đến ngươi. Đao Tỷ mặt lạnh như tiền, nói: không sao, miễn là ngươi đưa tiền là được. Lạc Thanh Chu nghiêm túc nói: ta không đùa đâu. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Dù sao ta cũng không phải người đại viêm, đợi khi nào tiền đủ, ta sẽ thẳng đường mà đi. Đao Tỷ là người nơi nào, ngươi không tự đoán được sao? Dài trắng, mắt xanh, chân dài, tóc bạc, mông tròn, ngực lớn, xem ra là người Tây vực. Cút đi, nhà ngươi vị tiểu quận chúa kia mới là ngực lớn, mông tròn. Sở Phi Dương, ngươi thật là sắc sảo, không ngờ mỗi ngày lại lén quan sát những chỗ đó của ta, thật ghê tởm. Đao Tỷ, đừng vu khống cho ta, những chỗ này chỉ cần liếc mắt là thấy ngay, cần gì phải ngày ngày lén lút quan sát, đồ vô sỉ. Ta tưởng ngươi chỉ dám lén nhìn chân, không ngờ ngươi lại dám nhìn khắp nơi, đồ lưu manh. Xem đao! Đao Tỷ gầm lên một tiếng, một tay vung đao chém thẳng về phía cổ hắn. Lạc Thanh Chu phất tay ngăn lại, hai người vừa đánh vừa đi cho một con hẻm nhỏ. Nhìn chân! Đao Tỷ đá một cước dài về phía hắn, rồi lại hét: nhìn chân! Một cước nữa lại bay tới. Lạc Thanh Chu vừa né tránh vừa nói: Đao Tỷ, chính ngươi xem đi, có phải ngươi cố tình cho ta nhìn không? Một lúc bảo ta nhìn chân ngươi, một lúc lại bảo ta nhìn chân ngươi. Con gái à, có thể cẩn thận một chút không? Dù muốn cho ta nhìn, ít nhất cũng nên thành tâm một chút. Cởi bỏ váy và giày tất ra đi. Đao Tỷ vung chiếc ô giấy dầu trong tay liền đánh tới. Lạc Thanh Chu cũng mở ô giấy dầu, vừa chạy vừa đỡ đòn. Hai người đánh nhau trong hẻm nhỏ, một mạch đánh tới cửa võ quán, vừa lúc bị Chu Bá Ước từ đối diện đi tới nhìn thấy. Đao Tỷ vội vàng thu ô, có chút xấu hổ. Lạc Thanh Chu lại dung chào: Bá huynh, thấy không, Đao Tỷ lúc đầu cao lạnh đều là giả vờ đấy. Đao Tỷ dùng ô đập vào lưng hắn, trừng mắt liếc hắn một cái, rồi nhanh chóng bước vào cửa. Sau khi nàng vào cửa, Chu Bá Ước mới cười nói: sư huynh, quan hệ giữa ngươi và Đao Tỷ có vẻ tốt hơn nhiều so với trước kia rồi. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, nói: ở kinh đô này, ta chẳng có bạn bè gì, chỉ quen biết nàng thôi. Nhưng may mắn là ngươi và Nho Nho đều đến. Chu Bá Ước cười khẽ, không nói gì. Lạc Thanh Chu hỏi: nhân tiện, ngươi hiện giờ tu vi đến đâu rồi? Chu Bá Ước do dự một chút, rồi đáp: vừa đột phá võ sư, hiện tại là võ sư sơ kỳ, không thể so với Sở sư huynh được. Lạc Thanh Chu vỗ nhẹ lên vai hắn, nói: như vậy là rất tốt rồi. Ta biết mà, ngươi nhất định sẽ thành công. Lần trước trong Hắc Mộc Lâm, khi nhìn thấy hắn che giấu tu vi, Lạc Thanh Chu đã biết rằng người này không đơn giản. Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào cửa. Chu Bá Ước nói: tiểu sư muội gần đây cũng đang đột phá cảnh giới võ sư, nhà nàng có nhiều tài nguyên, chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Lạc Thanh Chu gật đầu: chúng ta gia nhập Lăng Tiêu Tông cũng là vì tài nguyên tu luyện, đến lúc đó lên tổng bộ sẽ có rất nhiều cơ hội, hy vọng chúng ta đều có thể nắm bắt được. Chu Bá Ước khẽ gật đầu, do dự một chút rồi hơi ngượng ngùng nói: Sở sư huynh, mấy ngày nữa là sinh nhật nhạc mẫu của ta, nương tử ta bảo ta mời vài người bạn đến cho vui, nhưng ta ở kinh đô chẳng có bạn bè gì, nên nếu ngươi có thời gian, ta chắc chắn sẽ đến. Lạc Thanh Chu mỉm cười nói: đến lúc đó ta sẽ gọi cả Thanh Đao Tỷ, Nho Nho cùng Trương sư huynh và Nhiếp sư tỷ nữa, ngươi thấy thế nào? Chu Bá Ước hơi ngại ngùng: không cần gọi nhiều người như vậy đâu, ta với họ không quá thân, sợ họ sẽ không thoải mái. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút rồi nói: vậy thì thế này, Trường sư huynh và Nhiếp sư tỷ ta sẽ không mời, chỉ gọi Đao Tỷ và Nho Nhỏ thôi, ngươi thấy thế nào? Chu Bá Ước vẫn còn hơi do dự. Lạc Thanh Chu chợt hiểu ra, nói: Đao Tỷ và Nho Nhỏ đều là nữ tử, ngươi sợ Nhạc Mẫu và gia nương của ngươi hiểu lầm đúng không? Chu Bá Ước đỏ mặt gật đầu nhẹ. Lạc Thanh Chu thở dài một tiếng nói: thôi được, lúc đó ta sẽ đi cùng. Chu Bá Ước vội vàng nói: đà tạ Sở sư huynh. Lạc Thanh Chu liếc nhìn hắn, không nói thêm gì. Hai người cùng nhau đến chỗ sư phụ thỉnh an, sau đó mỗi người tìm một chỗ để tu luyện. Mưa thu rơi lất phất không ngừng rơi xuống, nhưng đối với người luyện võ mà nói, chút nước mưa này chẳng đáng kể gì. Lạc Thanh Chu sợ làm bẩn quần áo, liền cởi áo ra để chân nửa thân trên, đứng giữa sân luyện quyển. Nước mưa lạnh bút xối xuống người, nhưng ngay lập tức bị hơi nóng từ da thịt hắn bốc lên. Chẳng mấy chốc, xung quanh hắn đã bao phủ một lớp sương mù trắng xóa. Hắn miệt mài luyện tập đến tận trưa, toàn thân cơ bắp đỏ ửng, mồ hôi và nước mưa hòa lẫn vào nhau, mang lại cảm giác mệt mỏi nhưng vô cùng sảng khoái. Sau khi thu công, hắn phát hiện Đao Tỷ đang đứng dưới mái hiên cách đó không xa, nhìn chằm chằm về phía mình. Hắn trần trụi thân thể, đi thẳng đến chỗ nàng, cười nói: "Đao Tỷ, ngươi nhìn trộm thân thể trong sạch như ngọc băng thanh của ta, định trả bao nhiêu tiền đây?" Đao Tỷ tức giận nói: "Trả cho ngươi một cục phân." Lạc Thanh Chu liếc nhìn phía sau nàng, cười khẽ: "Cũng được, vậy ngươi mau tới đây đi." Đao Tỷ một quyền đánh về phía mắt hắn, nhưng bị hắn chặn lại ngay. Rồi nàng lại đá một cước về phía chân hắn, nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy mắt cá chân. "Vô sỉ, lưu manh!" Đao Tỷ quát, nhìn hắn chằm chằm nói: "Sở Phi Dương, ngươi vừa thành thân đã trở nên vô sỉ như vậy, nhà ngươi nương tử có biết không?" Nàng đương nhiên biết, nàng cũng vì thích cái sự vô sỉ của ta nên mới đồng ý lấy ta. "Ừ, ngươi cứ việc nói dối đi, đợi lần sau ta gặp nàng, ta sẽ tự mình hỏi nàng xem ngươi đến cùng có bao nhiêu phần vô sỉ." Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới trước cửa nhà tắm. Khi Lạc Thanh Chu bước vào, Chu Bá Ước cũng đang ở bên trong gội đầu tắm rửa. Hai người cùng ngồi trong gian phòng tắm. Chu Bá Ước đột nhiên lên tiếng: "Sư huynh, sáng nay ta đã suy nghĩ kỹ, quyết định sẽ mời cả Đao sư tỷ và tiểu tiểu tới. Ta không thẹn với lương tâm, và nhà ta nương tử cũng sẽ hiểu cho ta." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi nói: "Nhạc mẫu của ngươi chỉ sợ sẽ suy nghĩ nhiều." Chu Bá Ước đáp: "Không sao, bà ấy đi tính tình không tốt lắm, nhưng hiểu rõ cách làm người của ta sẽ không hiểu lầm đâu." Sau khi tắm xong, hắn không còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng vẫn hỏi: "Đến lúc đó nếu đánh nhau thì kết cục sẽ thế nào? Tiểu gia con rùa kia liệu có chịu nhường nhịn không?" Chu Bá Ước cười nói: "Nương tử của ta biết hết, nàng giúp ta che giấu chuyện này, nói rằng ta đang làm việc kiếm tiền bên ngoài, mỗi tháng ta đều mang kim tệ về, mỗi lần nhạc mẫu hỏi, nương tử của ta đều giúp ta nói dùng, đến lúc đó ta sẽ nói các ngươi là bạn bè ta quen khi làm việc bên ngoài." Lạc Thanh Chu không nhịn được bật cười: "Bá hệ, khéo léo thật đấy. Ta cũng nhờ nương tử nhà ta giúp ta lén đi luyện võ, người khác chẳng ai biết cả." Chu Bá Ước nói: "Sở sư huynh, nếu được, đến lúc đó ngươi mang cả nương tử của ngươi đến luôn đi, đồng người sẽ vui hơn." Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, không lập tức đồng ý, chỉ nói: "Đến lúc đó xem đã." Chu Bá Ước gật đầu: "Được." Hai người không nói thêm gì, sau khi tắm rửa xong cùng nhau đi ra. Bữa trưa có thịt, có rau xanh và cả một nồi canh xương hầm từ thịt yêu thú. Ăn uống xong xuôi, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi lại trở về võ trường của mình tiếp tục tu luyện. Buổi chiều, Lạc Thanh Chu tiếp tục luyện quyền. Đến lúc chạng vạng tối, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sức lực gần như kiệt quệ, hắn mới dừng lại. Mọi người cùng chào sư phụ rồi ai nấy về nhà. Lạc Thanh Chu không mang dù, đội mưa đi bộ. Thành Đao Tỷ đưa hắn đến ngõ hẻm thứ 18, rồi hắn chuẩn bị lên đường đến Tây Hồ để giữ lời hẹn. Đao Tỷ thấy hắn cả người ướt sũng, không nhịn được nói: "Sở Phi Dương, ngươi không cần phải giả bộ đáng thương như vậy. Ngươi nghĩ rằng làm thế người ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Người ta chỉ cảm thấy ngươi cố ý làm vậy, không tôn trọng họ, chắc chắn sẽ càng tức giận hơn đấy." Lạc Thanh Chu quay đầu lại nói: "Ta chỉ toàn thân mồ hôi, người nóng bức, muốn dùng nước mưa làm mát một chút thôi, nào có phức tạp như ngươi nói." Đao Tỷ nhíu mày: "Vào nhà ta tắm rửa đi, thay quần áo sạch sẽ rồi cầm dù mà đi. Người ta mời ngươi đến Tây Hồ, ngươi thật sự nghĩ là để dạy dỗ ngươi sao? Người ta chỉ muốn hẹn hò với ngươi, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao?" Lạc Thanh Chu vung tay nói: "Vậy thì ta càng không thể tắm rửa. Thôi, không nói nữa, ta đi đây, ngày mai gặp lại." Đao Tỷ nhìn theo bóng lưng hắn, lắc đầu bất đắc dĩ, tự nhủ: "Gã này thật là thân ở trong phúc mà không biết phúc, người ta quận chúa đã hạ mình đến mức này rồi." Lạc Thanh Chu không thuê xe ngựa mà đi bộ thẳng về phía Tây Hồ. Trên cầu gãy Tây Hồ, một bóng hình cao gầy cầm ô hoa đứng tựa lan can, thần thái u ẩn, lặng lẽ ngắm nhìn mặt hồ mờ ảo trong làn mưa bụi, dường như đang chìm đắm trong suy tư. Mưa thu triền miên trên mặt hồ, gió lạnh thổi qua, mưa nghiêng tầm tã, mưa bụi mờ ảo ven hồ, lá cây ngô đồng khô héo rơi đầy. Gió thu thổi qua mang theo hơi lạnh của mùa thu và sự lạnh lẽo của nước hồ. Tiểu thương và du khách đều không thấy bóng dáng, chỉ có trên chiếc thuyền hoa neo đậu ven hồ, từ xa văng vẳng tiếng đàn du dương cùng tiếng ca thê lương. Lạc Thanh Chu cầm ô giấy dầu bước đi trên mặt nước mưa, tiến lên cầu gãy, nhưng trên cầu chẳng có một bóng người. Hắn dừng lại trên cầu lắng nghe tiếng ca từ thuyền hoa, nhìn qua làn sương mù trên mặt hồ, yên lặng chờ đợi mãi cho đến khi trời dần tối, màn đêm sắp buông xuống. Hắn liếc nhìn bốn phía vẫn không thấy bóng dáng người ấy, đang định quay người rời đi thì bỗng từ dưới cầu một chiếc thuyền nhỏ cắt ngang dòng nước. Một bóng hình cao gầy yểu điệu đứng ở đầu thuyền, cầm chiếc ô giấy dầu màu tím nhạt, ngẩng đầu ra lệnh: "Sở Phi Dương, nhảy xuống đi." Người chèo thuyền ở đuôi thuyền chống xảo dừng thuyền lại, cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu nhìn xuống khoảng cách không xa, bất chợt vượt qua lan can, thả người nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống thuyền. Xoẹt, một đầu dây thừng bất ngờ từ đầu thuyền bay lên, trong nháy mắt quấn chặt lấy hai chân hắn. Lạc Thanh Chu không hề phản kháng. Xoạt, dây thừng giật mạnh, hắn bị kéo nặng nề ngã xuống nước hồ, bắn lên một cột nước cao vài thước, rồi lập tức bị kéo mạnh lên thuyền, mang theo một chùm nước hồ. Bịch, mang theo một chùm nước hồ. Bịch, một tiếng, ngã sầm xuống đầu thuyền. Mở mắt ra, Lạc Thanh Chu thấy một đôi chân nhỏ mang giày gấm cùng đôi đùi thon dài được bao bọc bởi tất đen. Nhìn lên trên là chiếc váy màu tím hơi lay động nhẹ. Tiếp đó là eo thon thả và hai ngọn núi cao ngất. Chỉ vừa thấy đến đây, một cái bóng roi đột nhiên lao thẳng về phía mắt hắn, kèm theo tiếng xé gió chói tai. Lạc Thanh Chu không né tránh, nhắm nghiền mắt lại, dùng cánh tay che trước mặt. Nhưng tiếng roi và cảm giác đau đớn mà hắn tưởng tượng đã không xảy ra. Hắn chờ đợi một lúc, rồi từ từ bỏ tay xuống, mở mắt nhìn lại. Ai ngờ ngay lúc này, một bàn chân đột nhiên dẫm lên mặt hắn, dùng lực xoa nắn vài lần. Giọng nói lạnh lùng của nam cùng mỹ kêu vang lên: "Thích không?" Lạc Thanh Chu không nói gì, cũng không phản kháng, nằm im trên thuyền, mặc kệ sự trà đạp, đứng lên. Nam cung mỹ kiều rút chân lại, ra lệnh với giọng lạnh băng. Lạc Thanh Chu từ từ bò dậy, dùng tay áo lau mặt, nhìn nàng một cái, vẫn im lặng. Người chèo thuyền chống chèo, đưa thuyền nhỏ lướt qua gió lạnh và mưa phùn, hướng về phía đám sen, miệng há ra. Nam cung mỹ kiều với gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, cầm trong tay một nắm bột trắng để nó chảy xuống từ kẽ ngón tay. Lạc Thanh Chu liếc nhìn, nghe lời há miệng ra. Nam cung mỹ kiều chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt hắn, dừng lại một chút, rồi đột nhiên giơ tay lên, rắc bột lên mặt và vào miệng hắn. Lạc Thanh Chu cúi đầu, nôn ra, bột trắng ngập nước lập tức tan ra, hóa thành bột mị. Hắn dùng tay áo ướt lau sạch mặt mình. Nam cung mỹ kiều đứng trước mặt hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, nghiến răng nói: "Sở Phi Dương, ngươi chẳng phải rất lợi hại sao? Sao không phản kháng? Sao không đánh ta đi?" Lạc Thanh Chu lặng lẽ nhổ ra chút bột phấn trong miệng, lau sạch bột mì trên mặt, rồi mới nhìn nàng, nói: "Quận chúa, lần trước là ta không đúng. Ta không nên trên ngựa chiếm tiện nghi của ngươi. Ta xin lỗi. Hôm nay ngươi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được. Ta tuyệt đối không phản kháng." Mầm, Nam cung Mỹ kêu một quyền đánh thẳng vào bụng hắn. Lạc Thanh Chu ôm bụng, không ngươi một chút, rồi lại đứng thẳng dậy, mắt không đổi sắc nói: "Quận chúa cứ việc đánh, đánh đến khi ngươi hài lòng thì thôi." Nam cung Mỹ kêu lại giơ lên cây roi trong tay. Cây roi màu đen vừa giơ lên, hắc một tiếng, lập tức bung ra những chiếc móc sắc nhọn lùm chởm. Lạc Thanh Chu nhắm mắt lại, đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Nam cung Mỹ kêu giơ cao roi, nhìn chăm chăm vào vẻ mặt chịu đựng của hắn. Một lúc, đột nhiên bạch một tiếng, roi rơi xuống, quất mạnh vào mạn thuyền bên cạnh. Nàng nghiến răng hỏi: "Sở Phi Dương, câu hỏi lần trước ngươi đã nghĩ ra đáp án chưa?" Lạc Thanh Chu chậm rãi mở mắt, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chưa." Nam cung Mỹ kêu đột nhiên lại giơ cao roi trong tay, ánh mắt đầy oán hận nhìn chăm chăm vào hắn. Hai người nhìn nhau một hồi, rồi cây roi trong tay nàng từ từ hạ xuống. Nàng lạnh giọng nói: "Cởi hết quần áo ra, một mảnh cũng không được để sót, rồi từ đây nhảy xuống nước, sau đó cút đi. Từ nay về sau chúng ta không cần gặp nhau nữa." Lạc Thanh Chu liếc nhìn mặt hồ, nói: "Có thể không cởi quần không? Nếu không cởi, ta lập tức lăn xuống ngay." Bốp, vừa dứt lời, Nam cung Mỹ kêu cầm roi trong tay đột nhiên quất mạnh vào mông hắn. Một cơn đau nhói dữ dội lan khắp mông, khiến hắn đau rát đến tê dại. Dù roi không có móc câu, nhưng trên mông hắn lập tức xuất hiện một vệt đỏ sẫm, quần áo cũng rách một mảng. Ngay khi hắn định quay lại nói gì đó, Nam cung Mỹ kêu đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy huyệt mệnh môn của hắn. Chiếc ô giấy dầu trong tay hắn rơi xuống đất, lan xuống hồ. Nàng áp sát ngực mình vào lồng ngực hắn, thân thể gần như dính chặt vào nhau. Nàng ngẩng lên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, nói: "Sở Phi Dương, ta muốn phế ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi tin không?" Lạc Thanh Chu thân thể cứng đờ. "Tin, quận chúa, tay ngươi siết quá chặt, nới lỏng một chút đi." Nam cung Mỹ kêu vẫn siết chặt, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng. "Xin lỗi." Lạc Thanh Chu run giọng, "Quận chúa, ta biết sai rồi, thật xin lỗi." "Ngươi sai ở chỗ nào?" "Ta sai toàn bộ, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng sai." Nam cung Mỹ kêu đột nhiên dùng lực, giọng lạnh như băng: "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đáp án là gì? Nếu ngươi trả lời sai lần nữa, ta sẽ bóp một cái nghiền nát mệnh môn của ngươi, biến ngươi thành kẻ tàn phế." Lạc Thanh Chu sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào nàng một hồi, vừa định mở miệng trả lời thì đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn ôm lấy Nam cung Mỹ Kiêu, xoay người một vòng, cùng nàng né tránh một vật gì đó lao tới. "Sở Phi Dương, ngươi..." Nam cung Mỹ Kiêu vừa định nổi giận, bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương vụt qua bên cạnh. Ngay sau đó, một tiếng phốc vang lên, một mũi tên đã cắm thẳng vào đầu người chèo thuyền đang đứng ở đuôi thuyền. Người chèo thuyền gặp nạn bất ngờ, ngã ngửa ra sau, rơi tõm xuống hồ, chìm nhìn dưới làn nước. Sắc mặt cả hai người đều biến sắc, vội quay đầu nhìn lại. Phía trước, một chiếc thuyền hoa bất ngờ xuất hiện. Trên thuyền, một hàng cung thủ đứng chỉnh tề, tất cả đều dương cung nhắm thẳng về phía họ. Ngay lúc đó, một thiếu nữ khoảng 12-13 tuổi, mặc váy dài lộng lẫy, từ trong khoang thuyền bước ra, dưới sự hộ tống của mấy tên vệ sĩ. Nàng đứng sau hàng cung thủ, ánh mắt đầy hận thù nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ, nghiến răng nói: "Nam cung Mỹ Kiều, hôm nay ta xem ngươi chạy trốn đến đâu." Lạc Thanh Chu nhận ra thiếu nữ kia chính là Trương Yên Nhi, vị Trần hoàng phi mà hắn từng gặp trong cung khi chơi đá bóng. Tuy nhiên, nghe nói địa vị hoàng phi của nàng đã bị tước bỏ hoàn toàn, không ngờ nàng lại điên cuồng đến mức dám ám sát một vị quận chúa của hoàng tộc ngay tại đây. Nam cung Mỹ Kiều cũng cảm thấy chấn động, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Trương Yên Nhi, ngươi điên rồi sao? Ngươi không sợ bị Chu Di tam tộc à?" Trương Yên Nhi cười lớn, gương mặt đầy vẻ điên cuồng: "Ngươi hại ta mất đi ngôi vị hoàng phi, bị người đời nhạo báng, bị gia tộc khinh rẻ. Nếu không phải phụ thân ta nhốt ta trong phòng, ta đã sớm chém ngươi cùng cái tên tình nhân chó má của ngươi thành muôn mảnh. Hôm nay ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội để giết ngươi ngay tại đây. Ngươi yên tâm, sau khi giết ngươi, ta sẽ đi giết luôn tên tình nhân chó má của ngươi, để hắn xuống địa ngục cùng ngươi." Nói xong, nàng vung tay lên, nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Bắn tên, cho ta bắn nàng thành con nhím, để nàng chết không toàn thây." Vút vút vút, ngay lập tức vô số mũi tên từ thuyền hoa bay ra, bao phủ toàn bộ chiếc thuyền nhỏ. Lạc Thanh Chu từng bước kéo Nam Cung Mỹ Kiều ra phía sau, nói gấp: "Nhanh gọi Cửu Mama và những người khác đến cứu viện." Dứt lời, hắn mầm một quyền đánh ra, khí lãng cuồn cuộn trực tiếp đẩy bay những mũi tên đang lao tới. Nam Cung Mỹ Kiều quay đầu nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ cách đó không xa, nơi hai tên nam tử mặc áo đen đang tấn công dữ dội lên thuyền của Mộc Di. Hôm nay Cửu Mama đã theo mẫu thân nàng vào cung, chỉ có Mộc Di đi theo. Rõ ràng đối phương đã dò xét được tin tức này nên mới mai phục ở đây chờ cơ hội động thủ. Những mũi tên dù nhiều nhưng dưới đòn tấn công bằng quyền phong của Lạc Thanh Chu, chúng đều rơi tõm xuống mặt hồ. Nam Cung Mỹ Kiều vung roi, biến nó thành một tấm khiên đen chắn trước người, vừa lùi về phía đuôi thuyền, vừa cúi xuống nhặt chiếc xào chèo rơi dưới đáy thuyền, chuẩn bị chống thuyền rời đi. Ai ngờ vừa khi nàng cúi xuống, từ bên cạnh mặt nước đột nhiên xoạt một tiếng, một bóng người lao lên, một nhát kiếm đâm thẳng về phía cổ họng nàng. Nam Cung Mỹ Kiều vội vàng xoay người né tránh, xoạt một tiếng, roi trong tay nàng quất lên âm. Đúng lúc đó, chiếc thuyền nhỏ đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó một dòng nước hồ từ giữa khoang thuyền tràn vào ồ ạt, có người đã đục thủng đáy thuyền từ bên dưới. Oanh! Lạc Thanh Chu một quyền đẩy ra, đánh tan những mũi tên nam bay tới, rồi bất ngờ từ đầu thuyền bật lên, một quyền đánh thẳng vào kẻ sát thủ vừa từ dưới nước lao lên. Kẻ sát thủ không ngờ tốc độ của hắn lại nhanh đến vậy, chưa kịp phản ứng đã bị một quyền đập vỡ lồng ngực, bay văng ra ngoài, rơi xuống hồ và chìm nhịm. Nam Cung Mỹ Kiều vội vàng nói: "Sở Phi Dương, thuyền đã thủng, dưới thuyền còn có người." Lạc Thanh Chu liếc nhìn chiếc thuyền hoa phía xa, trên đó là khuôn mặt đầy oán hận của một thiếu nữ, rồi đánh giá khoảng cách, nói: "Quận chúa, người cố gắng chống đỡ một lát, ta sẽ sang thuyền hoa. Nếu không lên thuyền hoa để tiêu diệt những tay cung thủ kia, hai người họ sớm muộn cũng sẽ bị bắn thành con nhím." Nói xong, hắn dùng lực cơ bắp ở hai chân, bật người lên cao, lao thẳng lên trời, đón lấy những mũi tên đang bay tới, hướng về phía thuyền hoa phía trước. Nam Cung Mỹ Kiều thấy tình thế nguy cấp, sắc mặt biến đổi, nói: "Sở Phi Dương, ta cùng ngươi chung sức." Nói xong, nàng vung cây trường tiên trong tay, bạt một tiếng cuốn lên một mảnh ván gỗ vỡ vụn, rồi thả người nhảy lên theo sau Lạc Thanh Chu. Vút vút vút vút, từ lan can thuyền hòa, hàng cung thủ lại một lần nữa bắn ra vô số mũi tên, đồng thời một cây trường thương vù một tiếng từ trong khoang thuyền lao thẳng ra. Lạc Thanh Chu thấy vậy đành phải dồn lực vào hai tay, đột nhiên tung ra một quyển ầm một tiếng vang lớn, đẩy lui những mũi tên đang lao tới, đồng thời đánh bật cây trường thương đang gào thét kia ra xa. Tuy nhiên, lực đả của cây trường thương thật đáng sợ, thân thể hắn chấn động mạnh, đột nhiên mất đà bay về phía trước, rơi xuống nhanh chóng. Ngay lúc này, Nam Cung Mỹ Kiều từ phía sau vung trường tiên lên, mảnh ván gỗ mà nàng cuốn lên trước đó đột nhiên rơi xuống giữa chân hắn. Lạc Thanh Chu dùng mũi chân điểm nhẹ lên tấm ván, hai chân căng cứng, đột nhiên nhảy vọt lên, trực tiếp nhảy lên thuyền hoa. Ầm, một quyền đánh bay một tên cung thủ, đang dương cung. Nam Cung Mỹ Kiều cũng nhẹ nhàng điểm chân lên tấm ván gỗ, bay lên thuyền hoa. Trường tiên trong tay nàng vung lên như mưa, trong chớp mắt đã đánh ngã hàng loạt cung thủ. Những tên cung thủ kia không có chút sức chống cự, ngay lập tức ngã gục hàng loạt. Lạc Thanh Chu đột nhiên nhảy lên, xông thẳng về phía thiếu nữ tên Trương Yên Nhi, nhưng Trương Yên Nhi vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, gương mặt đầy vẻ châm chọc nhìn về phía hắn. Một quyền đấm bất ngờ từ phía sau lưng Trương Yên Nhi đánh ra, Lạc Thanh Chu chưa kịp tiếp cận đã cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ đập thẳng vào mặt, vội vàng giơ hai tay lên đỡ đòn. Bụp, hắn lại bị một quyền đánh bay ra xa, đập mạnh vào ngực Nam Cung Mỹ Kiều đang đứng phía sau. Hai người cùng nhau ngã nhào xuống đất, lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Đau quá, đụng vào ngực ta rồi. Nam Cung Mỹ Kiều ôm ngực rên rỉ. Lạc Thanh Chu từ dưới đất bật dậy, trong lòng kinh hãi, cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình, da thịt đã bị chảy xước, rách nát. Người vừa ra đòn sau lưng Trương Yên Nhi là một ông lão mặc áo bào xám. Từ uy lực của một quyền vừa rồi, cùng khí thế đáng sợ toát ra từ người ông ta, rõ ràng đây là một đại võ sư, quận chúa. Đi thôi, hắn không chút do dự, lập tức ôm chặt lấy Nam Cung Mỹ Kiều, định nhảy xuống hồ. Nhưng ngay lúc này, dưới mặt hồ bỗng xuất hiện một tấm lưới sắt lạnh lẽo, trên lưới treo đầy những lưỡi dao sắc nhọn. Nếu họ nhảy xuống, chắc chắn sẽ bị lưới sắt bổ vây, bị những lưỡi dao kia xé nát thân thể. Muốn chạy sao? Trương Yên Nhi cười lạnh một tiếng, gương mặt đầy vẻ châm chọc nhìn về phía hắn, nói: "Ngươi là hộ vệ của Nam Cung Mỹ Kiều hay là tình nhân của nàng? Bản tiểu thư có thể cho ngươi một con đường sống. Ngay bây giờ, hãy quay lại giết nàng, sau đó quỳ xuống đất gọi ta là chủ nhân, ta sẽ tha mạng cho ngươi." Lạc Thanh Chu không nói gì, ánh mắt lạnh lùng quan sát lão giả đứng bên cạnh nàng cùng những tên hộ vệ khác. Nam Cung Mỹ Kiều cúi đầu, liếc nhìn cổ tay mình đang bị hắn nắm chặt, bất chợt khẽ nói: "Sở Phi Dương, nếu không ngươi cứ làm theo lời nàng đi, dù sao ngươi cũng chán ghét ta, ngươi cũng mong ta biến mất trước mặt ngươi, đúng không?" Lạc Thanh Chu không để ý đến lời nàng, buông lòng tay nàng, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc mặt nạ hắc hổ đeo lên mặt. Nam Cung Mỹ Kiều thấy vậy cũng lập tức lấy ra một chiếc mặt nạ bạch hổ đeo lên mặt. Thấy hắn không nhìn mình, nàng không nhịn được nhắc nhở: "Sở Phi Dương, ngươi nhìn này, ta là bạch hổ đây." Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, không nhịn được quay đầu nhìn nàng một cái. Nam Cung Mỹ Kiều lập tức bực bội nói: "Ta bảo ngươi nhìn mặt ta, ngươi lại nhìn chỗ nào vậy? Đang nhìn chân của ta sao?" Soạt, Lạc Thanh Chu đột nhiên ném tung ra một túi lớn vôi bột, rồi một quyền đánh bay hỗn hợp vôi phấn có tẩm thuốc mê ra xung quanh. "Đi." Lạc Thanh Chu vừa tung xong vôi, gần như không chút do dự, lập tức kéo theo Nam Cung Mỹ Kiều phía sau, xoay người chạy về phía bên kia của thuyền hoa. Đột nhiên, một luồng kình phong gào thét vang lên phía sau, nguy hiểm ập đến. Một lão giả có thực lực đại võ sư, quanh thân xoáy lớp kình phong, không để ý đến đám vôi phấn dài khắp trời, vút một tiếng đuổi theo, một quyền hướng thẳng về phía sau lưng hai người đánh tới. Thế quyền đáng sợ trong chớp mắt bao trùm lấy họ, hai người không thể né tránh. Lạc Thanh Chu dùng hết sức ném Nam Cung Mỹ Kiều về phía trước, lập tức xoay người, một quyền đón đỡ. Một tiếng nổ lớn vang lên, hắn bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào ngực Nam Cung Mỹ Kiều, cả hai cùng lan ra xa. Lão giả định thừa cơ xông tới, nhưng Nam Cung Mỹ Kiều trong tay trường tiên đột nhiên hóa thành một con rắn độc, vút một tiếng lao về phía hắn, rồi thân lắc một cái, vô số móc câu sắc bén bắn ra như phi đào, xoay tròn nhanh chóng hướng về ngực và mặt hắn gào thét mà tới. Lão già dừng bước, tay phải nhẹ nhàng vạch một đường trước ngực, một tấm khiên kình phong ngưng tụ xuất hiện trong nháy mắt, dễ dàng chặn đứng những móc câu sắc bén kia. Nhưng khi hắn nhìn về phía trước, hai người vừa nằm dưới đất đã biến mất không còn dấu vết. Lão già hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên đuổi theo. Xoẹt, ai ngờ vừa chạy đến góc rẽ, trên sàn nhà đột nhiên xuất hiện rất nhiều râu. Vì hắn chạy quá nhanh, không kịp phản ứng, hai chân trượt đi, trực tiếp ngã nhào xuống đất. May mắn thay, tu vi của hắn cao thâm, hai tay vội vàng chống xuống đất, thân thể lập tức bật dậy. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng cửa sổ vỡ tan. Lạc Thanh Chu ôm chặt Nam Cung Mỹ Kiêu, phá cửa sổ mà vào, lao vào một căn phòng trong khoang thuyền. Ông lão mặc áo bào xám toàn thân kình phong xoáy tròn, giống như một tầng hộ thuẫn bao bọc lấy hắn. Ông ta lập tức đuổi theo, nhảy qua cửa sổ vào phòng, ngay lập tức tung một quyền về phía trong để phòng ngừa đòn đánh lén. Nhưng vừa nhảy vào phòng, ông ta đột nhiên nhận ra điều bất thường. Khắp không gian trong phòng tràn ngập một lớp bột phấn trắng mịt mờ, cửa ra vào đột nhiên bốc lên một ngọn lửa. Trước khi ông ta kịp phản ứng, một tiếng nổ vang lên, cả chiếc thuyền hoa chấn động dữ dội. Trong căn phòng chật hẹp, một quả cầu lửa khổng lồ bùng cháy, sóng lửa đáng sợ trong nháy mắt nuốt chửng ông ta. Lạc Thanh Chu và Nam Cung Mỹ Kiêu vừa mới ra khỏi phòng không xa, cũng bị đợt sóng xung kích mãnh liệt hất bay ra ngoài, ngã vật xuống đất. Nam Cung Mỹ Kiêu từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn lại, gương mặt đầy kinh ngạc và khó hiểu. Gã này vừa rồi chỉ ném vài túi bột mì thôi mà, hình như còn ném thêm một cây diêm vào nữa, sao lại có thể tạo ra uy lực lớn đến vậy? Ngay khi nàng còn định hỏi thêm, từ trong biển lửa đột nhiên lao ra một bóng người, gầm thét giận dữ hướng về phía hai người đánh tới. Tên lão giả kia nhờ vào khả năng phòng ngự cực mạnh nên không bị thương quá nặng. Nhìn tóc, lông mày và quần áo trên người đều bị ngọn lửa thiêu rụi, lúc này toàn thân hắn đen nhẹm, mắt trợn tròn, trông như một con quỷ dữ vừa từ địa ngục bò lên, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Xoẹt, vừa lao tới gần, hắn đột nhiên giẫm phải vũng dầu trên sàn, bịch một tiếng, trượt chân ngã nhào xuống đất. Lạc Thanh Chu lập tức kéo Nam Cung Mỹ Kiêu chạy đi. Cánh tay hắn vừa bị chấn động khi đối chiến với lão già kia, giờ đã tê dại không còn cảm giác. Dù khả năng phòng ngự và sức mạnh của hắn đều phi thường, nhưng trước một đại võ sư, hắn gần như không thể chịu nổi một đòn. Vì vậy hắn tuyệt đối không thể đối đầu trực tiếp với đối thủ. Lúc này những tên sát thủ khác cũng đã đuổi tới. Hai người đeo mặt nạ vừa chạy vừa ném tung tóe hỗn hợp vôi phấn có tẩm thuốc mê, vừa chạy trốn qua lại giữa khoang thuyền và hành lang bên ngoài. Rất nhanh, những tên sát thủ đuổi theo phía sau bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên, toàn thân bùn rụn, vôi có độc. Một tên kịp nhận ra, hét lên một tiếng, rồi hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Lạc Thanh Chu kéo Nam Cung Mỹ Kiêu chạy vòng quanh thuyền hoa, đang định tìm chỗ an toàn để nhảy xuống hồ thì đột nhiên phía sau ầm một tiếng, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Tên đại võ sư lão già kia đã phá tường mà ra, một quyền hướng thẳng về phía hai người đánh tới. Nam Cung Mỹ Kiêu vung trường tin trong tay, đột nhiên hóa thành một tấm khiên đen chắn trước mặt hai người, nhưng nắm đấm của lão già kia uy lực quá đáng sợ. Ầm, tấm khiên trường tiên lập tức vỡ tan, hai người bị khí lãng từ cú đấm đánh bay ra ngoài, rơi mạnh xuống hành lang cách đó không xa. Khí huyết trong cơ thể hai người cuồn cuộn, quậy một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm lại. Họ vùng vẫy vài lần nhưng không thể đứng dậy được. Một kích toàn lực của đại võ sư, bọn họ căn bản không thể chống đỡ. Lão giả toàn thân đen sạm, trợn mắt lôi xoạt một tiếng, lấy ra một chiếc áo bào từ nhẫn chứa đồ, vừa mặc lên người vừa bước về phía hai người với vẻ mặt dữ tợn. Hắn vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh, không còn dám chạy nữa. Lúc này thiếu nữ tên Trương Yên Nhi cũng được mấy tên hộ vệ hộ tống từ phía hành lang khác bước tới với sát khí ngút trời. Cầu nam nữ, chạy đi, tiếp tục chạy đi. Trương Yên Nhi nghiến răng nghiến lợi, gương mặt non đất tràn đầy vẻ oán độc. Đại gia gia, ta muốn chém đôi cầu nam nữ này thành muôn mảnh, ném xuống hồ cho cá ăn. Nam Cung Mỹ Kiêu từ từ nổi dậy, tựa vào lan can phía sau, nhìn thẳng vào nàng, nói: Trương Yên Nhi, ngươi không sợ Trương gia bị diệt tộc sao? Trương Yên Nhi điên cuồng cười lớn: Nơi này toàn là tử sĩ do Trương gia ta nuôi dưỡng, trong tây hồ này cũng chẳng có ai khác. Dù ta có giết các ngươi, ai mà biết được? Nam Cung Mỹ Kiêu, ngươi hại ta mất đi ngôi vị hoàng phi, hại ta bị thánh thượng và thái hậu chán ghét, hại ta Trương gia bao năm nỗ lực đổ sông đổ biển. Dù có chết, ta cũng tuyệt đối không buông tha ngươi. Nói xong, Trương Yên Nhi xoát rút ra một cây chủy thủ, nghiến răng nghiến lợi nói: Đại gia gia, ta muốn đích thân cắt đầu nàng. Ông lão mặc áo bào xám nhìn nàng một cái, nắm chặt nắm đấm, kinh phong quanh thân cuồn cuộn, bước về phía hai người, trầm giọng nói: Yên Nhi, ta chỉ giúp người lần này thôi, nếu ngươi còn tiếp tục gây rối, ta sẽ không giúp ngươi nữa. Trương gia ta bao đời gây dựng cơ nghiệp, ta không muốn nó bị hủy trong tay ngươi. Trương Yên Nhi ánh mắt âm lệ nhìn ông lão một chút, đột nhiên nở nụ cười tươi tắn: Đại gia gia yên tâm, Yên Nhi báo thù xong sẽ không gây rối nữa. Sau này Yên Nhi nhất định toàn tâm toàn ý phụng dưỡng đại gia gia, làm lò đỉnh tu luyện cho ngài. Ông lão biến sắc, nhìn nàng một cái, không nói thêm lời nào, nắm tay bắt đầu nhanh chóng tụ tập phòng bạo, còn không ra. Đúng lúc này, Lạc Thanh Chu đột nhiên hét lớn, xoẹt. Lời vừa dứt, một bóng đen từ dưới mặt hồ bắn lên, trong nháy mắt quấn quanh cổ ông lão, vút một tiếng, kéo ông ta ngã nhào xuống nước, biến mất không còn dấu vết. Màn kịch này diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức hầu như không ai kịp phản ứng. Trong tích tắc, vị đại võ sư đang tích tụ lực quyền kia đã biến mất, không còn tăm hơi. Trên thuyền hoa, một khoảnh khắc yên tĩnh lạ thường, ngay lập tức, Trương Yên Nhi sắc mặt đại biến, vội vàng chạy đến lan can nhìn xuống dưới, hét lớn: Đại gia gia, tiểu thư cẩn thận! Tên hộ vệ đứng sau lưng nàng đột nhiên quát lên. Lạc Thanh Chu bất ngờ từ chỗ đứng nhảy lên, lao thẳng tới, một quyền đánh bay mấy tên hộ vệ, rồi ôm chặt lấy Trương Yên Nhi, vỗ vào cổ nàng, nhấc bổng nàng lên. Trương Yên Nhi giãy giụa, la hét: Đồ chó má, mau thả ta ra, ta muốn! Lạc Thanh Chu một quyền đập thẳng vào ngực nàng, khiến lồng ngực nàng lõm xuống, tiếng hét trong miệng nàng lập tức tắt ngúm. Nàng trợn mắt, miệng ngoại ra một ngụm máu tươi. Nam Cung Mỹ Kiều lập tức nói: Sở Phi Dương, đưa nàng cho ta. Lạc Thanh Chu giơ tay ném nàng về phía Nam Cung Mỹ Kiều, nhưng ngay khi ném ra, hắn đột nhiên đấm thêm một quyền nữa, một tiếng, trực tiếp đập nát trái tim nàng. Nam Cung Mỹ Kiều đỡ lấy nàng, cúi đầu xem xét, toàn bộ lồng ngực nàng đã lõm sâu, mắt trợn trừng, đã chết ngay tại chỗ. Lạc Thanh Chu lại lao về phía những tên hộ vệ còn lại, một quyền một cái kết liễu từng tên một. Sau đó hắn tiếp tục lục soát khắp thuyền hoa, giết sạch những kẻ còn sót lại. Rầm, đúng lúc này cả con thuyền đột nhiên bị một thứ gì đó va phải, lập tức gãy đôi, chia thành hai nửa, đổ sập xuống. Lạc Thanh Chu nhanh chóng nhặt lấy một tấm ván gỗ, chạy đến bế Nam Cung Mỹ Kiêu lên, rồi thả người nhảy xuống nước. Hai nửa thuyền hoa đột nhiên đổ ập xuống, nhanh chóng chìm vào trong hồ nước. Hai người nhảy xuống tấm ván gỗ, đang trôi nổi trên mặt hồ. Lúc này, Mộc Di đã lái thuyền nhỏ đến, nhanh chóng tiếp cận. Hai tên sát thủ vừa chặn đường nàng đã nhảy xuống hồ, biến mất không còn dấu vết. Mưa thu vẫn không ngừng rơi lất vất. Trên mặt hồ, sương mù mờ ảo bao phủ, gần như không thể nhìn thấy bờ. Từng sợi máu tươi từ đáy hồ nổi lên, nhưng rất nhanh lại tan biến. Tên đại võ sư lão giả cùng những tên sát thủ khác đều không nổi lên mặt nước nữa, như thể đột nhiên biến mất hoàn toàn. Trên mặt hồ chỉ còn lại những mảnh vỡ của thuyền hoa, đèn màu và những thứ tương tự. Vút, Lạc Thanh Chu ôm lấy Nam Cung Mỹ Kiêu, đột nhiên nhảy lên thuyền nhỏ mà Mộc Di đang lái tới. Mộc Di sắc mặt trắng bệch, vội vàng hỏi: "Tiểu thư, ngươi bị thương sao?" Nam Cung Mỹ Kiêu ôm ngực không nói gì, tháo chiếc mặt nạ bạch hổ trên mặt. Lạc Thanh Chu cũng tháo mặt nạ, mệt mỏi nằm xuống để mặc cho nước mưa rơi lên mặt, ngực phập phồng dữ dội, cánh tay tuy đã tự lành nhưng vẫn còn đau đớn, xương sườn ở ngực cũng truyền đến từng cơn đau nhức. Một kích của đại võ sư, khí lãng bùng nổ, suýt nữa đã làm gãy xương sườn của cả hai. Nam Cung Mỹ Kiều cũng nằm bên cạnh hắn, tay ôm ngực, nhìn lên trời mưa, thở nhẹ nhàng. Mộc Di thấy vậy, không dám làm phiền nữa, lập tức đi đến đuôi thuyền, chèo thuyền hướng về phía bờ. Một lúc lâu sau, Nam Cung Mỹ Kiều quay đầu, nhìn về phía Lạc Thanh Chu, tay vẫn ôm ngực, mở miệng nói: "Sở Phi Dương, ta bị ngươi đụng, đau quá." Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không để ý đến nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu gương mặt đẫm nước mưa, những sợi tóc dính bết trên má và môi, quần áo ướt sũng, nằm đó trông vừa chật vật lại vừa mê hoặc. Nhưng Lạc Thanh Chu vẫn không liếc nhìn nàng một cái. Nam Cung Mỹ Kiêu lại lên tiếng: "Sở Phi Dương, ngươi có phải cố ý không?" Lạc Thanh Chu nhắm mắt lại. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm nước mưa của hắn một lúc, đột nhiên hỏi: "Bóng đen dưới đáy hồ kia là gì? Có phải ngươi nuôi không?" Lạc Thanh Chu vẫn im lặng. Nam Cung Mỹ Kiêu lại hỏi: "Công mẫu, ta đoán là nó, đúng không? Nó có chân không?" "Ta đoán chắc chắn có, mà còn rất nhiều, phải không?" Lạc Thanh Chu cuối cùng không nhịn được, mở miệng, mắt vẫn nhắm: "Ngươi có chán không? Có thể nghỉ một chút được không?" Nam Cung Mỹ Kiêu không nói thêm, dừng một chút, rồi duỗi tay ra ôm lấy hắn. Lạc Thanh Chu mở mắt, nói: "Buông ra." "Không, có bản lĩnh thì ngươi đánh ta đi, đánh chết ta luôn." Mộc Di đứng ở đuôi thuyền nhìn thấy cảnh này, vội vàng tăng tốc thuyền. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên lạnh lùng nói: "Mộc Di, nếu ngươi còn đần độn như vậy, từ nay về sau đừng đi theo ta nữa." Mộc Di ngây người một lúc, lập tức hiểu ra, bắt đầu giảm tốc độ, thậm chí cầm lấy mái chèo, không còn động đậy. Nam Cung Mỹ Kiêu dưới màn mưa, nhìn mặt, ánh mắt giao nhau với hắn, khóe môi khẽ nhếch lên: "Sở Phi Dương, ngươi không nỡ đánh ta sao? Ngươi đụng ta sưng cả lên rồi, lần này ngươi sai đến đâu, ta chịu trách nhiệm, vậy ngươi có dám nói không đi qua không?" "Ngươi cứ nói đi." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đón những giọt mưa rơi, từ từ nhắm mắt lại. Nam Cung Mỹ Kiêu yên lặng nhìn hắn, cũng không nói thêm lời nào. Hai người coi như đã tính sổ xong. Chiếc thuyền nhỏ dừng lại giữa hồ, theo làn gió và sóng nước nhẹ nhàng trôi qua trôi lại. Trong màn đêm, mặt hồ phủ đầy sương mù, một màu đen kịt. Ha ha ha, mưa thu rả rích, tiếng lá rụng vang vọng. Lạc Thanh Chu bước đi chật vật trên con đường nhỏ phong diệp, hẻm tối tăm không một bóng người, trong tay vẫn văng vẳng lời của vị quận chúa Nam Cung trước khi chia tay: "Sở Phi Dương, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta đấy. Sau này ta gọi là phải đến ngay để ta trả đạp, nếu không ta sẽ đi tìm hắn. Ngươi cũng không muốn bí mật của ngươi bị bản quận chúa này phơi bày ra ánh sáng chứ? Ngươi cũng không muốn bản quận chúa đi quấy rầy cuộc sống mới của hắn, đúng không?" "Yên tâm, bản quận chúa chỉ muốn Sở Phi Dương, không phải người khác." Lạc Thanh Chu trở về phủ với tâm trạng nặng nề. Hắn dừng chân ở trích tinh cư, rửa qua loa rồi thay một bộ nho bào sạch sẽ, sau đó mới đi đến mai hương vườn nhỏ. Trong thư phòng, ánh đèn ấm áp, Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy trắng tinh khôi đang ngồi dịu dàng trước bàn viết, chăm chú viết chữ. Thấy hắn trở về, nàng vội vàng sai Châu Nhi đi nhà bếp lấy đồ ăn nóng. Lạc Thanh Chu bước đến cửa thư phòng, Thu Nhi quỳ xuống đất giúp hắn cởi giày, khẽ nói: "Cô gia, tiểu điệp đã đến chỗ phu nhân, hình như là vì chuyện mở tiệm quần áo." Lạc Thanh Chu nghe vậy gật đầu nhẹ, bước vào phòng. Sau khi đóng cửa, hắn kể lại từng chuyện xảy ra đêm nay cho Tần Nhị tiểu thư. Tần Vi mặc nghe xong trầm mặc một lúc rồi nhìn hắn nói: "Thanh Chu ca ca, người nói thật đi, ngươi có thích nàng không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta chỉ thích ngươi." Tần Vi mặc hỏi tiếp: "Còn Hạ Thiền thì sao?" Lạc Thanh Chu nói: "Thêm cả Hạ Thiền nữa, tiểu điệp đâu rồi? Lại thêm tiểu điệp nữa, xem ra Thu Nhi tối qua được yêu thương lắm nhỉ?" "Ấy, lại thêm Thu Nhi nữa? Thôi, vậy ta đi tìm Bách Linh vậy." Lạc Thanh Chu kéo lại nàng, mắt đỏ bừng, nói: "Vi mặc, ta và quận chúa, chuyện đó không thể nào xảy ra được." Tần Vi mặc ôn nhu nói: "Thanh Chu ca ca, ngươi không cần quan tâm chuyện có thể hay không, Vi mặc chỉ muốn biết Thanh Chu ca ca có thích nàng không." Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, không khỏi nhớ lại cảnh trên Tây Hồ vừa rồi. Hai người nằm song song trên thuyền nhỏ, nàng ôm lấy hắn, cùng nhau im lặng đón mưa. Rồi lại nhớ đến lúc nàng nắm tay hắn, ép đặt lên ngực mình, bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Tần nhị tiểu thư không tiếp tục làm phiền hắn, rời khỏi gian phòng, đi xuống nhà bếp. Lạc Thanh Chu ăn tối xong, lại ngâm mình trong nước thuốc, sau đó cầm ô giấy dầu, đỡ Tần nhị tiểu thư cùng nhau đến Linh Hiền Nguyệt Cung. Trên đường đi, Tần nhị tiểu thư khẽ nói: Thanh Chu ca ca, Mỹ Kiêu tỷ biết rõ hiện thực không thể thay đổi, nên muốn sống trong thế giới của riêng mình. Ngươi hãy tạm thời chiều theo nàng đi. Chiều theo nàng? Lạc Thanh Chu nhíu mày nói: Nhị tiểu thư, có lẽ ngươi không biết nàng quá đáng thế nào. Nàng có thể sẽ... Tần nhị tiểu thư cười nói: Thanh Chu ca ca không vui sao? Lạc Thanh Chu nhịn không được bĩu môi: Nàng quá thô lỗ, quá bá đạo, động một chút là muốn phế ta. Ta thật sự sợ hãi. Tần nhị tiểu thư phốc phốc cười một tiếng: Thanh Chu ca ca cũng có lúc sợ hãi sao? Như vậy xem ra ta thực sự nên nghĩ cách để Mỹ Kiêu tỷ gia nhập, về sau sẽ có người bảo vệ Thanh Chu ca ca. Lạc Thanh Chu ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng nói: Nhị tiểu thư cũng có thể bảo vệ ta mà. Tần nhị tiểu thư khẽ thở dài: Vi Mặc không được đâu, Vi Mặc chỉ là một cô gái yếu đuối bệnh tật, dù muốn đối xử với Thanh Chu ca ca thô lỗ hay bạo ngược một chút cũng không thể. Lạc Thanh Chu trong lòng chợt đau nhói, ôm chặt nàng nói: Ta chỉ thích nhị tiểu thư dịu dàng, không thích những cô gái thô lỗ và bạo ngược kia. Trên sách nói nếu cứ ăn mãi một món sẽ chán, thỉnh thoảng đổi khẩu vị sẽ rất ngon, nhưng món ăn của nhị tiểu thư ta ăn mãi cũng không chán. Vậy tớ và Thanh Chu ca ca sao lại không ăn? Tình nguyện ăn thu nhi cũng không ăn thịt người nhà. Hừ hừ, nhị tiểu thư đừng nhắc tớ qua nữa, Thanh Chu ca ca đang xấu hổ sao? Nhưng tối qua Thanh Chu ca ca rõ ràng rất vui mà, ban đầu còn nói không muốn, kết quả cuối cùng vừa khi dễ thu nhi vừa khi dễ người ta. Hừ hừ, nhị tiểu thư, ngươi nhìn lên trời xem, đêm nay sao không có trăng vậy? Không lâu sau, hai người tới Linh Thiền Nguyệt Cung. À đúng rồi, Thanh Chu ca ca, lần trước ngươi viết cho tỷ tỷ bài thơ Kim Trinh, ta xem rồi, viết rất hay, ý cảnh rất đẹp. Kim gia mênh mang, bạch lộ là xương, cái gọi là người ấy tại nước một phương. Kim chua gừng gừng, bạch lộ chưa hy, cái gọi là người ấy tại thủy chi mi. Nhị tiểu thư, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có hiểu lầm. Thanh Chu ca ca, ngươi viết cái này không phải là chuyên dành cho tỷ tỷ sao? Tên gọi là vitamin B11, trong đó còn có rất nhiều vị chua, kiểu Vi Mặc đáng thương của ta đây chẳng được hưởng đãi ngộ như vậy. Ai? Nhị tiểu thư, bài thơ này không phải ý tứ đó. Ý tứ nào? Chính là cái kia. Cái kia? Dù sao cũng không phải ý tứ đó. À, nếu là ý tứ đó cũng không sao, dù sao lúc Thanh Chu ca viết bài thơ này, ta với ngươi còn chưa thành thân mà. Thanh Chu ca ca viết thơ tình cho ai? Vi Mặc cũng không xen vào. Nhị tiểu thư, thật sự không phải thơ tình. Ta thề, hai người đang tranh luận. Cửa sân, kéo kẹt, một tiếng mở ra. Bách Linh thò đầu vào, liếc nhìn hai người một cái, rồi mở cửa, vui vẻ nói: Nhị tiểu thư, cô ra, mau vào đi, tiểu thư đang đợi đấy. Hai người tạm dừng cuộc cãi vã, bước vào tiểu viện. Bách Linh hỏi: Cô già, người đã nghĩ kỹ xem sẽ kể cho tiểu thư nghe chuyện gì chưa? Lạc Thanh Chu đáp: Đại thoại Tây Du. Đi. Bách Linh tò mò hỏi: Đại thoại Tây Du là chuyện gì vậy? Lạc Thanh Chu giải thích: Là câu chuyện về thần ma quỷ quái cùng với tình yêu của Chí Tôn Bảo và Tử Hà Tiên Tử. Bách Linh hỏi tiếp: Là bi kịch hay hài kịch? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút nói: Bề ngoài là hài kịch, nhưng linh hồn là bi kịch. Bách Linh không hiểu hỏi lại: Cô già, rốt cuộc là hài kịch hay bi kịch? Lạc Thanh Chu nhún vai đáp: Ta cũng không biết nữa, có người nghe thấy là hài kịch, có người lại thấy là bi kịch, mỗi người cảm nhận đều khác nhau. Bách Linh mặt đầy mộng mị: Cảm giác thật thâm ảo nhỉ. Lạc Thanh Chu nói: Đối với kẻ đần độn mà nói, câu chuyện nào cũng đều thâm sâu khó hiểu. Bách Linh lập tức chống nạnh, tức giận nói: Cô già, người ta không phải đồ đần. Rồi lại nhíu miệng nhỏ tố cáo: Nhị tiểu thư, cô già mắng ta. Tần nhị tiểu thư cười nói: Vậy ngươi đánh hắn đi, ta sẽ giúp ngươi canh chừng, hắn không dám hoàn thù đâu. Bách Linh ánh mắt sáng lên, háo hức hỏi: Thật sao? Tần nhị tiểu thư cười gật đầu. Bách Linh đang định xông qua, Lạc Thanh Chu lạnh lùng liếc nhìn nàng: Nhị tiểu thư, cô già trừng mắt nhìn ta, trông hung dữ lắm, ngươi cũng trừng mắt lại với hắn, mắt ngươi to hơn mà. Ô ô, người ta không dám, người ta không hung dữ bằng hắn. Đúng lúc này, Hạ Thiên từ trong nhà bước ra, thấy Tần nhị tiểu thư liền định quay vào. Hạ Thiên. Tần nhị tiểu thư vội vàng gọi lại, đi tới nắm lấy tay nàng, khẽ nói: Chúng ta cùng đi nghe cô già kể chuyện xưa, được không? Hạ Thiên cúi đầu, không nói gì. Lạc Thanh Chu nói: Tì tì, đi thôi, cô già lần này kể chuyện rất khôi hài, nhất định sẽ khiến ngươi cười. Hạ Thiên quay đầu nhìn hắn một cái, gương mặt nhỏ vẫn căng thẳng, tỏ vẻ không tin. Đi thôi. Lạc Thanh Chu dẫn đầu đi về phía hậu hoa viên. Bên ngoài tuy còn mưa, nhưng Tần đại tiểu thư vẫn ngồi một mình trong lưng đỉnh phía sau vườn hoa, lặng lẽ nghe mưa, đọc sách. Trong đình treo đèn lồng, thân hình tuyết trắng của nàng dưới màn mưa thu rả rích ban đêm trở nên vô cùng nổi bật. Lạc Thanh Chu cầm ô đứng dưới mái hiên đợi Tần Nhị tiểu thư đến rồi mới cùng nàng đi qua. Tần Nhị tiểu thư dắt theo Hạ Thiền, còn Bách Linh thì đi theo phía sau. Tỷ tỷ, đại tiểu thư, hai người bước vào lương đình đều chào hỏi. Lạc Thanh Chu trong lòng nghĩ, không biết có nên cùng Nhị tiểu thư gọi tỷ tỷ hay không, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy ngại, dù sao nàng cũng là vợ cũ của mình, quá lúng túng. Tần đại tiểu thư ngẩng đầu liếc nhìn hai người một cái, khẽ gật đầu. Tần Nhị tiểu thư ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ nói, Thanh Chu ca ca đêm nay sẽ kể chuyện đại thoại Tây Du, tỷ tỷ cùng nghe nhé. Thanh Chu ca ca kể rất buồn cười. Tần đại tiểu thư nghe thấy tên chuyện hơi ngờ ngác một chút nhưng không nói gì. Lạc Thanh Chu thấy mọi người đã yên vị, bắt đầu kể chuyện. Hắn bắt đầu từ một đám sơn tặc, khi kể đến đoạn Xuân Ba Thập Nương xuất hiện, Bách Linh liền nói, chắc chắn là yêu quái rồi, không phải sao lại dám tự chui vào hang ổ của đám sơn tặc. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng tiếp tục kể, đến đoạn Xuân Ba Thập Nương biến thành niệm tinh, Bách Linh lập tức vỗ tay đắc ý nói, quả nhiên là yêu quái, ta đoán đúng rồi. Thoáng qua hơi, thật là ngu ngốc, Chí Tôn bảo à? À, thoáng qua hơi, Bồ Đề lão tổ cũng ngốc quá, ha ha ha, Nhị đương gia còn đần hơn cả ta, ha ha ha. Lạc Thanh Chu nhịn không được lại liếc nhìn Bách Linh rồi tiếp tục kể chuyện. Bách Linh chỉ một lát sau đã cười ngả nghiêng, ôm bụng ngồi bệt xuống đất, miệng không ngừng thở hổn hển, vẻ mặt như không kịp thở. Những người khác chỉ có Tần Nhị tiểu thư là mặt vẫn nở nụ cười, Tần đại tiểu thư vẫn giữ vẻ mặt thanh lãnh, không có chút biểu cảm nào thay đổi. Còn Hạ Thiền, khuôn mặt nhỏ vẫn căng thẳng, trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ, dường như không hiểu câu chuyện vô lý này. Khi Lạc Thanh Chu kể đến đoạn Tử Hà tiên tử xuất hiện, Bách Linh mới ngừng cười, đứng dậy. Rất nhanh, câu chuyện đến đoạn Chí Tôn Bảo và thành Ngưu Ma Vương để kết hôn. Khi Lạc Thanh Chu kể đến cảnh Chí Tôn Bảo vì ánh trăng bảo hạp mà bắt đầu lừa gạt Tử Hà tiên tử, Bách Linh lập tức tức giận nói, đồ cặn bã nam, đã từng có một tình yêu chân thành đặt trước mặt ta, nhưng ta không biết trân trọng, đến khi mất đi ta mới hối hận không kịp. Trên đời này không có nỗi đau nào lớn hơn thế. Nếu trời cao cho ta một cơ hội nữa, ta sẽ nói với cô gái ấy ba chữ, ta yêu ngươi. Nếu nhất định phải thêm một thời hạn cho tình yêu này, ta hy vọng là. Khi Lạc Thanh Chu nói đến câu này, Bách Linh vừa lau nước mắt vừa nói, đồ cặn bã nam, kể hay lắm. Ô ô, Tần Nhị tiểu thư đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, vẫn lạnh lùng như tiết. Lúc này ánh mắt nàng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Only you có thể cùng ta đi qua kinh tuyến Tây, only you có thể bảo vệ ta khiến lũ cua và trái tinh không thể ăn thịt ta. Khi Lạc Thanh Chu sinh động bắt chước dáng vẻ Đường Tăng và hát lên bài ca này, Bách Linh lập tức cười ngả nghiêng trên đất, lăn qua lăn lại, cười đến mức gần như không thở nổi. Hạ Thiền thì nhíu mày, gương mặt nhỏ vẫn càng cứng, càng nghe càng không hiểu. Khi Lạc Thanh Chu kể đến đoạn Đường Tăng bị trói chặt rồi rông dài khiến tiểu yêu tự sát, Bách Linh lại một lần nữa cười ngả nghiêng. Nhưng rất nhanh, khi đến đoạn Tử Hà tiên tử bị giết, sắc mặt Bách Linh lập tức thay đổi. Khí Chí Tôn Bảo trên đầu mang kim cô chú, một bên là Tử Hà tiên tử, một bên là Đường Tăng. Bách Linh trong mắt đã ngấn lệ, một bên là tình yêu của mình, một bên là thành tiên thành Phật. Cuối cùng Chí Tôn Bảo đã buông tay Tử Hà tiên tử. Thực ra từ khoảnh khắc đeo lên chiếc vòng kim cô, hắn đã lựa chọn rồi, tình yêu và tự do, thành Phật và trường sinh, hắn đã buông bỏ chính mình, chọn cái sau. Khi Lạc Thanh Chu kể đến đây, không ai nhận ra rằng thân thể Tần đại tiểu thư khẽ run lên một chút. Lạc Thanh Chu lúc này không biết chợt nghĩ đến điều gì, lại cảm thán vài câu, dùng tình yêu và tự do để đổi lấy trường sinh có ý nghĩa gì chứ. Hắn buông bỏ Tử Hà, nhưng thực chất là buông bỏ Tử Hà, nhưng thực chất là buông bỏ chính mình. Hắn đã trở thành một hình hài khác, hắn không còn là hắn nữa, hắn để lại chỉ là một cái xác không. Mặt trời chiều ngả về tây, võ sĩ và Tử Hà đứng trên tường thành ôm chặt lấy nhau, nhưng thực ra đó chỉ là hình ảnh hư ảo từ nỗi hối hận và áy náy trong lòng hắn mà thôi. Hắn muốn dùng chuyện này để an ủi chính mình, nhưng lại không biết rằng bản thân mình giống như một con chó đáng thương và buồn cười. Lạc Thanh Chu kể xong, Bách Linh khóc như mưa, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tần Nhị tiểu thư hơi nhíu đôi lông mày thanh tú, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn người bên cạnh. Tần đại tiểu thư hơi buông thõng lông mi, vẻ mặt thoáng chút hoảng hốt, dường như đột nhiên chìm đắm vào một thế giới nào đó, trong mắt hiện lên những cảnh tượng biến ảo khó lường. Ô ô, cô già thật là xấu xa, rõ ràng nói là câu chuyện hài hước vui vẻ mà lừa gạt, khiến người ta đau lòng. Ô ô, Bách Linh vừa đưa Lạc Thanh Chu và Tần Nhị tiểu thư ra cửa, vừa lau nước mắt khóc lóc, trông thật đáng thương. Lạc Thanh Chu nói, trước đó ngươi không phải đang cười sao, còn cười đến nỗi lăn lộn trên đất kia mà. Bách Linh nước mắt lưng tròng nói, đây mới là đáng ghét nhất, ban đầu người ta tưởng là hài kịch, cười vui vẻ như vậy, ai ngờ đột nhiên lại biến thành bi kịch. Cô gia chắc chắn là cố ý, Tần nhị tiểu thư bên cạnh cười nói, ta cũng cảm thấy hắn là cố ý, kể chuyện xưa thôi mà, còn thêm nhiều cảm khái như vậy. Bách Linh vừa khóc vừa nói, cô gia, ta không quan tâm, ta muốn Tử Hà tiên tử sống lại. Dù không thể ở cùng Chí Tôn Bảo, ta cũng muốn nàng được sống. Minh, Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, nói, được rồi, kỳ thật nàng không chết, nàng chỉ cảm thấy Chí Tôn Bảo không xứng đáng, nên giả chết rời đi thôi. Hơi, Bách Linh vừa lau nước mắt vừa hỏi, vậy cuối cùng nàng đi đâu? Lạc Thanh Chu đáp, nàng nhìn thấu sự dối trá giữa tiên và ma, cùng những trò lừa gạt của người ta, nên hóa thành một người phàm bình thường, trốn ở nhà một gia đình bình dị. Mỗi ngày nàng trồng hoa, luyện dược, sống một cuộc đời nhàn nhã và bình yên, thỉnh thoảng hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ và đau khổ đã qua. Bách Linh ngừng khóc, hỏi, Từ Hà tiên tử cũng thích hoa sao? Nàng cũng biết luyện dược sao? Lạc Thanh Chu gật đầu, đương nhiên rồi, và nàng còn có một cái tên mới. Bách Linh vội vàng tò mò hỏi, tên mới của nàng là gì? Lạc Thanh Chu nói, nàng tên là Bách Linh, nàng sống ở một nơi gọi là Linh Thiền Nguyệt Cung. Nàng thích hoa, thích mặc váy màu hồng, nàng có làn da trắng mịn, thân hình mũm mĩm rất xinh đẹp, giọng nói của nàng cũng trong trẻo như chim sơn ca. Mọi người đều biết nàng là tiên nữ giáng chân, nên ai cũng yêu quý nàng. Nhưng nàng có một khuyết điểm, đó là quá đần độn. Bách Linh đứng nguyên tại chỗ, chớp chớp mắt, cô ra, sao ta cảm thấy ngươi nói về Tử Hà tiên tử này rất quen thuộc vậy? Tần nhị tiểu thư bên cạnh khẽ cười. Lạc Thanh Chu không trả lời, kéo Tần nhị tiểu thư rời đi, quay đầu vẫy tay nói, tiểu tiên nữ, ngủ ngon nhé. Bách Linh đứng nguyên tại chỗ một lúc, đột nhiên dậm chân, tức giận nói, cô ra xấu xa, lại đùa cợt với người ta, kế tởm quá. Người ta không phải tiểu tiên nữ, người ta là Bách Linh. Rồi nàng quay người bước vào tiểu viện. Trong tiểu viện chẳng mấy chốc vang lên tiếng ca vui vẻ, cùng giọng khoe khoang, la la la, tì tì, cô ra khen ta trắng trẻo mũm mĩm, là tiểu tiên nữ đấy, la la la. Mưa thu vẫn rơi lất phất, Lạc Thanh Chu che ô, đỡ Tần nhị tiểu thư chậm rãi đi trên con đường về Mai Hương vườn nhỏ. Tần nhị tiểu thư cười nói, Thanh Chu ca ca, không trách được nhiều cô gái bị ngươi bắt làm tù binh tình cảm, hóa ra ngươi biết nói chuyện ngọt ngào như vậy. Lạc Thanh Chu kêu oan, ta thế này sao lại là ngọt ngào, ta chỉ là biết nói chuyện thôi mà. Tần nhị tiểu thư khẽ hư một tiếng, hơi phụng phịu nói, ta không quan tâm, dù sao người ta cũng ghen rồi, Thanh Chu ca ca tự xử lý đi. Lạc Thanh Chu dừng bước, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thanh tú đang đầy vẻ tức giận của nàng một lúc, rồi đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên miệng nhỏ của nàng, nói, nhị tiểu thư, như vậy được chưa? Tần nhị tiểu thư bĩu môi, chỉ một chút thôi, chưa đủ. Lạc Thanh Chu đối diện với đôi mắt sáng long lanh của nàng, trong lòng tràn đầy tình cảm dịu dàng, đột nhiên kéo nàng lại, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, bắt đầu thưởng thức sự ngọt ngào và dịu dàng của nàng. Chiếc ô giấy dầu che trên đầu, tiếng mưa rơi ồn ào bên ngoài, nhưng trong tay hai người lại chỉ có sự yên tĩnh tuyệt đối. Lúc này trong mắt, trong tay, trong lòng họ chỉ có nhau. Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, khi Lạc Thanh Chu buông cô gái yếu đuối trong vòng tay ra, nàng đã mềm nhũn dán chặt vào ngực hắn, gần như không còn chút sức lực nào. Lạc Thanh Chu một tay bế nàng lên, để nàng tựa vào vai mình, che ô đưa nàng về nhà. Tần nhị tiểu thư mềm mại gục trên vai hắn, đôi mắt lim dim, thân xác dịu dàng, thân thể nhẹ nhàng đung đưa. Bất chợt nàng mở miệng nhỏ, nhẹ nhàng cắn lên cổ hắn, khẽ nói, Thanh Chu ca ca, vì mặc muốn cắn ngươi. Lạc Thanh Chu cười, ngươi vừa mới không phải đã cắn rồi sao? Tần nhị tiểu thư ôm lấy cổ hắn, nói, vì mặc muốn ăn hết ngươi, để ngươi mãi mãi ở bên vi mặc. Lạc Thanh Chu hỏi, nhị tiểu thư không phải là yêu quái chứ? Tần nhị tiểu thư lại mở miệng nhỏ, nhẹ nhàng cắn một cái vào cổ hắn, để lại dấu răng mờ nhạt, rồi nói, bị ngươi phát hiện rồi, vì mặc chính là yêu quái đấy, hừ hừ, đêm nay sẽ ăn hết Thanh Chu ca ca. Lạc Thanh Chu vỗ nhẹ lên mông nàng cười nói, chỉ sợ là ta ăn nhị tiểu thư, chứ không phải nhị tiểu thư ăn ta. Hừ, đợi xem đấy, có bản lĩnh thì đừng để Thu Nhi hỗ trợ, vậy ta để Tiểu Điệp hỗ trợ. Có bản lĩnh thì cũng đừng để Tiểu Điệp hỗ trợ, vậy ta để Châu Nhi hỗ trợ. Nhị tiểu thư, không thể nhường thêm nữa đâu. Hừ, cứ muốn chơi xấu. Hai người vừa đùa vừa cãi nhau, bước vào tiểu viện. Châu Nhi và Thu Nhi vội vàng cầm dù ra nghênh đón, đưa hai người vào phòng. Tiểu Điệp cũng từ gian phòng bước ra hỏi, tiểu thư, công tử, hai người muốn tắm rửa không? Trong nồi có nước nóng đấy. Cả hai cùng gật đầu. Lạc Thanh Chu mở miệng hỏi, Tiểu Điệp, phu nhân gọi ngươi đến chỗ nàng, đã nói gì với ngươi vậy? Tiểu Điệp đáp, phu nhân đang chuẩn bị mở tiệm, hỏi nô tỳ về cách thiết kế quần áo. Nô tỳ đã kể lại tình hình thực tế. Lạc Thanh Chu hỏi tiếp, còn nói gì nữa không? Tiểu Điệp hơi ngượng ngùng cúi đầu, nói, phu nhân còn hỏi nô tỳ tại sao vẫn chưa có thai, rồi hỏi cả số lần nô tỳ cùng công tử cùng phòng. Lạc Thanh Chu nghe vậy, Thu Nhi vội kéo Châu Nhi nói, Châu Nhi, chúng ta đi chuẩn bị nước nóng cho tiểu thư và cô ra. Đợi hai tiểu nha hoàn rời đi, Lạc Thanh Chu mới hạ giọng hỏi, ngươi trả lời thế nào? Tiểu Điệp đỏ mặt cúi đầu nói, nô tỳ nô tỳ đã trả lời đúng sự thật. Lạc Thanh Chu cứng đờ, nghĩ đến biểu hiện kỳ lạ của vị nhạc mẫu lúc đó, lập tức mặt đỏ bừng. Bên cạnh, Tần Nhị tiểu thư tò mò hỏi, "Tiểu điệp, ta cũng rất nghi ngờ, sao bụng của ngươi vẫn chưa có động tĩnh gì, ngươi đã trả lời phu nhân thế nào, nói cho ta nghe một chút đi." Lạc Thanh Chu vội vàng ngăn lại, "Nhị tiểu thư, chuyện này..." Tần Nhị tiểu thư cắt lời hắn, "Ca ca, không cho phép ngươi nói, về phòng đi, ta muốn nói chuyện với tiểu điệp một lát." Lạc Thanh Chu mặt đỏ bừng, chỉ đành nói, "Nhị tiểu thư, vào nhà đi, ta sẽ nói cho ngươi." "Không." Tần Nhị tiểu thư cự tuyệt, "Ta muốn nghe tiểu điệp nói." Nói rồi, nàng đẩy hắn về phía gian phòng. Dù nàng yếu ớt, nhưng Lạc Thanh Chu không dám dùng sức chống cự, đành phải từng bước bị đẩy vào phòng. "Ái chà." Tần Nhị tiểu thư đóng cửa phòng lại, kéo tay tiểu điệp dẫn vào gian phòng bên cạnh, khẽ nói, "Tiểu điệp, ngươi nói cho ta nghe đi." Tiểu điệp xấu hổ cúi đầu, ấp úng một lúc rồi mới nói, "Công tử hắn, mỗi lần Châu Nhi và Thu Nhi nhanh chóng chuẩn bị nước nóng xong xuôi, vì bị mắc mưa, cả người cảm thấy khó chịu, Lạc Thanh Chu và Tần Nhị tiểu thư đều đi tắm rửa riêng. Sau khi tắm xong, Lạc Thanh Chu ngồi trên giường đọc sách một lúc, rồi lên giường đi ngủ. Sau một hồi lâu, Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy ngủ màu xanh nhạt, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa xuống, thơm ngào ngạt bước vào phòng Lạc Thanh Chu. Nàng ân cần giúp hắn cởi bỏ đôi vớ lưới trên chân, nhân cơ hội vuốt ve vài lần đôi chân trắng ngần như ngọc của mình, rồi ấy ôm lấy nàng, đặt xuống giường, hai người nằm xuống, đắp chăn xong. Lạc Thanh Chu đang định ôm nàng, khi Tần Nhị tiểu thư nghiêm túc nhìn hắn, nói, "Thanh Chu ca ca, ngươi đọc thuộc lòng sách thánh hiền, có biết câu bất hiếu có ba, vô hậu vi đại không?" Lạc Thanh Chu biết ngay nàng đang nhắc đến chuyện gì, lúng túng nói, "Nhị tiểu thư, chúng ta vừa mới thành thân mà." Tần Nhị tiểu thư nói, "Nhưng Thanh Chu ca ca đã sớm thành thân với tỷ tỷ, cũng đã sớm cùng tiểu điệp chung phòng, lại còn đi tế bái trước mộ mẫu thân. Thanh Chu ca ca chẳng lẽ không biết, nếu mẫu thân trên trời có linh, điều bà quan tâm và mong muốn nhất là gì sao? Chắc chắn không phải là việc Thanh Chu ca ca thi đậu trạng nguyên trở nên nổi tiếng, mà là việc Thanh Chu ca ca nối dõi tông đường, mở rộng huyết mạch. Thanh Chu ca ca nghĩ sao?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát nói, "Nhị tiểu thư, ta biết, nhưng ta muốn đợi mọi thứ ổn định một chút đã. Dù sao hiện tại..." Tần Nhị tiểu thư ngắt lời hắn, nói, "Thanh Chu ca ca, vì mà không đọc sách nhiều như ngươi, nhưng cũng đã đọc qua rất nhiều sách. Dù là con người hay động vật, mỗi giây mỗi phút đều có thể gặp nguy hiểm, nhưng nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ chính là sinh sôi hậu duệ, không thể vì hoàn cảnh nguy hiểm mà dừng lại nhiệm vụ duy trì huyết mạch này. Đây là trách nhiệm của họ, càng kéo dài, nguy cơ nguy hiểm càng lớn. Thanh Chu ca ca, ngươi tự suy nghĩ xem, từ khi chúng ta đến kinh đô, có thật sự an toàn hơn so với trước kia ở Mạc Thành không? Không hề, thậm chí còn nguy hiểm hơn." Thanh ca ca nói chờ thêm một chút, "Nhưng nếu sau này nguy hiểm hơn bây giờ thì sao? Hiện tại yêu tộc đang hoành hành khắp nơi, quốc gia lại bất ổn, Vi Mặc cảm thấy tương lai sẽ càng ngày càng nguy hiểm." Lúc đó, Thanh Chu ca ca có định tiếp tục trì hoãn không? Lạc Thanh Chu bị nàng nói đến á khẩu, lúng túng đáp, "Nhị tiểu thư, gọi ta là Vi Mặc." "Vi Mặc, sao ngươi đột nhiên nhắc đến chuyện này?" Vi Mặc thật ra đã nghĩ đến từ lâu, chỉ là hôm nay mẫu thân nói ra trước, Thanh ca ca đã thành thân từ lâu, lẽ ra nên hoàn thành việc này sớm hơn. Đây không phải là trách nhiệm với Tần gia chúng ta, cũng không phải với người khác, mà là trách nhiệm với chính Thanh Chu ca ca và mẫu thân của ngươi. Ta biết, nếu biết thì Thanh Chu ca ca phải cố gắng, phải biến thành hành động ngay." Tần Nhị tiểu thư ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ nhìn hắn, nói, "Tiểu điệp đã nói với ta, không phải thân thể nàng có vấn đề, mà là Thanh Chu ca ca cố ý. Có lẽ ngươi nghĩ rằng làm vậy là tốt cho nàng, là có trách nhiệm với nàng, nhưng kỳ thật ngươi không biết rằng làm thế lại càng làm tổn thương nàng. Nàng cùng Thanh Chu ca ca ở chung phòng lâu như vậy, nhưng bụng vẫn chưa có động tĩnh, người khác sẽ nghĩ sao? Mẫu thân còn định tìm đại phu, còn định nấu thuốc cho nàng nữa đấy." Tiểu điệp tuy khác biệt với những nha hoàn khác, nàng là người sống nương tựa cùng Thanh Chu ca ca, nhưng dù sao nàng vẫn chỉ là một nha hoàn, trong lòng nàng thực sự rất để ý chuyện này. Dù Thanh Chu ca ca có yêu thương nàng đến đâu, nàng vẫn không cảm thấy an toàn, trừ phi nàng mang thai con của Thanh Chu ca ca. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lúc, hỏi, "Nàng nói với ngươi sao?" Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, "Thanh Chu ca ca, chuyện này cần nàng nói sao? Vì mà có thể nhìn ra mà, chẳng lẽ ca ca không nhận thấy, từ khi chúng ta thành thân, tiểu điệp đã trở nên càng thêm hướng nội và nhút nhát, thậm chí càng tự ti và bất an. Tiểu điệp cần một thân phận, không phải là thân phận nha hoàn động phòng, không phải thiếp, cũng không phải thân phận người thân sống nương tựa cùng Thanh Chu ca ca, mà là thân phận huyết thống." Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng tràn ngập đau lòng và áy náy. Gần đây, tiểu điệp đúng là rất ít chủ động nói chuyện với hắn, mỗi lần nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt lo sợ, giống như một chú mèo con không có cảm giác an toàn, luôn sợ bị bỏ rơi. Hắn đã quá chủ quan, không nghĩ đến tâm tư của tiểu nha đầu ấy. "Thanh Chu ca ca, người nghĩ sao?" Tần Nhị tiểu thư nhẹ nhàng hỏi. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, rồi nói, ta nghe theo nhị tiểu thư. Tần nhị tiểu thư hỏi, thật sao? Lạc Thanh Chu đáp, ừm. Tần nhị tiểu thư mỉm cười, đột nhiên quay ra cửa gọi, Tiểu Điệp, vào đây. Ai ra? Cửa phòng mở ra. Tiểu Điệp sau khi tắm rửa và thay quần áo, cúi đầu, e thẹn bước vào. Lạc Thanh Chu, đêm tối như mực, ánh trăng ẩn mình sau tầng mây, ngôi sao cũng không thấy bóng dáng, chỉ có cơn mưa thu mang theo hơi lạnh và những cơn gió lạnh thoảng qua, không ngừng vang lên trong đêm tối như tiếng lòng phiền muộn. Lạc Thanh Chu thần hồn xuất khiếu, bay lượn trên không trung tần phủ. Sau khi quan sát một vòng xung quanh tần phủ, thấy không có gì bất thường, hắn liền bao bọc trong ánh huỳnh quang, hướng về Tây Hồ bay đi. Hương thơm dịu dàng vẫn là dịu dàng, nhưng tu luyện vẫn là điều cần thiết. Nhị tiểu thư tuy nói rất đúng, nhưng hắn cảm thấy vẫn còn quá sớm, hơn nữa Tiểu Điệp tuổi còn nhỏ, chưa thích hợp, vẫn nên đợi thêm vài năm nữa. Ít nhất phải đợi đến khi hắn thực sự có cảm giác an toàn. Thực lực của hắn vẫn cần được tăng cường, chuyện của Lạc Diên Niên và Vương Thị vẫn chưa giải quyết xong, việc của trưởng công chúa cũng đang gấp rút. Yêu tộc thức tỉnh, triều đình rung chuyển, có lẽ năm nay, chậm nhất là sang năm, sẽ có đại sự xảy ra. Lúc này, hắn làm sao dám nghĩ đến chuyện có con. Thêm một người thân, tức là thêm một phần trách nhiệm, cũng thêm một phần nguy hiểm. Vì vậy, hắn cần phải đợi thêm. Hắn quyết định tìm thời gian, nói chuyện với nhị tiểu thư và Tiểu Điệp, đồng thời nhờ nhị tiểu thư giải thích với vị nhạc mẫu kia. Để tránh đến lúc đó, không chỉ Tiểu Điệp phải uống thuốc, mà hắn cũng phải theo đó mà dùng thuốc bổ. Như vậy thì thật là lúng túng. Trong lòng đang suy nghĩ, hắn đã nhanh chóng đến Tây Hồ. Trên lầu các Tây Hồ, bóng dáng xanh nhạt kia không còn ở đó nữa. No suitable content, for no suitable content for Lạc Thanh Chu kinh ngạc một chút, lập tức bay về phía bụi sen không xa, nhưng trong bụi sen cũng không thấy bóng dáng kia. Trong lòng hắn nghi hoặc, lướt nhẹ vào giữa bụi sen, đứng trên một tàu lá sen, lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi chưa đến sao? Tin nhắn gửi đi, đợi mãi mà không thấy hồi âm. Kỳ lạ thật, hắn lại đợi một lúc, rồi gửi tin nhắn thứ hai. Nguyệt tỷ tỷ, ta đang ở Tây Hồ, tối nay ngươi có việc nên không đến được sao? Vẫn không có hồi âm. Lạc Thanh Chu lại đợi thêm một lát, thu hồi bảo điệp, quyết định tự mình tu luyện. Có lẽ đêm nay Nguyệt tỷ tỷ có việc bận, hắn không thể đợi mãi được. Dù tốc độ tu luyện của hắn sẽ chậm hơn nhiều, nhưng không thể đêm nào cũng dựa vào người khác được. Hơn nữa, mỗi lần Nguyệt tỷ tỷ giúp hắn tu luyện, dường như đều phải chịu đựng sét đánh, khiến hắn cũng cảm thấy băn khoăn. Hắn ngồi khoanh chân trên tàu lá sen, nhắm mắt tĩnh tâm, từ từ vận chuyển hồn lực trong cơ thể. Dù đêm nay không có ánh trăng, nhưng trên bầu trời vẫn ẩn chứa một chút nguyệt hoa chi lực, mắt thường khó nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng. Một tia nguyệt hoa chi lực bắt đầu từ đỉnh đầu hắn, chậm rãi chảy vào cơ thể. Không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn ý xuất hiện bên cạnh, lập tức mở mắt nhìn lại. Đầu tiên đập vào mắt là một đôi chân ngọc trắng ngân, thon thả, còn động lại những giọt nước long lanh. Trên cổ chân của một bên chân ngọc buộc một sợi dây đỏ, trên dây đỏ treo một chiếc linh tiêu. Nhìn lên trên là dáng vẻ yêu điệu của một thiếu nữ mặc váy đen, trên cùng là khuôn mặt lạnh lùng của một cô gái với dấu son đỏ giữa chân mày. Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn gặp ánh mắt của nàng, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nàng lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười dịu dàng. Sở công tử, thật có lỗi vì đã làm phiền ngươi tu luyện. Lạc Thanh Chu liếc nhìn đôi chân dưới làn váy của nàng, đứng dậy nói, không có gì. Long Nhi cô nương, ngươi có thấy tỷ tỷ không? Thiếu nữ váy đen lắc đầu nói, tỷ tỷ đêm nay hình như không tới, chắc là có việc gì đó. Lạc Thanh Chu dừng một chút, chắp tay nói, chuyện hôm nay đa tạ Long Nhi cô nương đã ra tay tương trợ, nếu không có cô nương, chỉ sợ hôm nay ta đã mất mạng tại Tây Hồ này. Thiếu nữ váy đen mỉm cười nói, chỉ là tiện tay thôi mà. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, tên đại võ sư kia đâu rồi? Thiếu nữ váy đen liếc nhìn mặt hồ nói, đã cho cá ăn rồi, những người khác cũng đều được cho ăn cá cả, dám tổn thương Sở công tử, ta tự nhiên sẽ không tha cho bọn họ. Lạc Thanh Chu lại chắp tay cảm tạ. Thiếu nữ váy đen nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lấp lánh, rồi ngẩng đầu nhìn quanh lầu các và bốn phía, đột nhiên nói, Sở công tử, người có thể giúp Long Nhi một việc được không? Lạc Thanh Chu nói, Long Nhi cô nương đã cứu mạng tại hạ, có việc gì cứ việc nói. Thiếu nữ mặc váy đen thở dài một hơi, chỉ vào sợi dây đỏ buộc trên mắt cá chân mình nói, đây là pháp bảo cha ta để lại cho ta, nó tuy có thể giúp ta nhưng cũng đồng thời trói buộc ta. Ta muốn tháo nó ra nhưng đã thử đủ mọi cách đều không được, không biết Sở công tử có thể giúp ta thử một lần không? Lạc Thanh Chu cúi xuống nhìn sợi dây đỏ hỏi, có thể tháo trực tiếp được không? Thiếu nữ váy đen ngồi xuống trên lá sen, duỗi đôi chân ngọc tiết trắng duyên dáng, cắn môi nói, Sở công tử hãy giúp ta thử xem, dù sao ta cũng không thể tự mình tháo được, ta đã thử nhiều lần rồi đều không thành. Lạc Thanh Chu do dự một chút rồi bước lại gần, ngồi xổm xuống nhìn đôi chân ngọc thon dài trước mắt, rồi ngẩng đầu nhìn nàng, lòng nhì cô nương, vậy ta thử giúp cô một lần. Thiếu nữ váy đen khẽ cắn môi, hàng mi rung động vài lần, nhẹ gật đầu. Ừm. Lạc Thanh Chu đưa tay nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, đặt lên đùi mình, rồi bắt đầu tìm cách tháo sợi dây đỏ ở mắt cá chân. Nhưng kỳ lạ là hắn tìm một hồi mà không thấy chỗ buộc của sợi dây. Sợi dây đỏ này mảnh mai, tự như được xỏ trực tiếp vào chân ngọc vậy. Hắn giật mình, một tay nâng chân ngọc, tay kia cố gắng từ từ từ kéo sợi dây đỏ xuống, nhưng sợi dây nhìn có vẻ lỏng lẻo, lại không cách nào tháo ra được. Hắn thử xoay chân ngọc thành nhiều tư thế khác nhau, nhưng dường như cũng không có tác dụng gì. Thiếu nữ váy đen khẽ thở dài, hừm, xem ra Sở công tử cũng không thể giúp ta tháo nó ra được. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, hỏi, có thể cắt đứt được không? Thiếu nữ mặc váy đen lắc đầu, không được, đây là pháp bảo, bất kỳ loại vũ khí sắc bén nào cũng không thể cắt đứt, nếu cưỡng ép phá hủy, nó sẽ phát ra một đòn công kích cực kỳ lợi hại. Lạc Thanh Chu cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn, mềm mại và trơn nhẵn của nàng, cúi đầu nhìn kỹ một lúc, đột nhiên nói, ta thử lại một lần nữa. Hắn khẽ động thần niệm, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình dầu thực vật, dùng ngự vật thuật đổ dầu lên tay, rồi bắt đầu thoa đều lên cổ chân và bàn chân của nàng. Thiếu nữ mặc váy đen cảm nhận được bàn tay và bàn chân của mình trở nên trơn bóng, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, trên gương mặt lặng lẽ ửng đỏ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Lạc Thanh Chu thoa xong dầu, lại thử kéo sợi dây đỏ xuống, lần này sợi dây di chuyển được một chút xuống đến dưới mắt cá chân, nhưng vẫn rất khó để tháo ra. Hắn lại thử đủ mọi tư thế nhưng vẫn không thành công. Sau đó hắn tiếp tục thoa dầu. Dưới màn mưa thu rả rích, giữa Tây Hồ, trên tàu lá sen, thiếu nữ ngồi thẳng, duỗi đôi chân dài và đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng như tít. Thiếu niên ngồi xổm, cầm lấy bàn chân của nàng, loay hoay thử đủ mọi cách, cứ thế kéo dài suốt một hai canh giờ, đến khi phương đông bắt đầu hừng sáng, Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng từ bỏ. Lòng nhí cô nương, xem ra không có cách nào tháo ra được, thật có lỗi. Thiếu nữ váy đen đỏ mặt, khẽ nói, không có gì đâu. Dù không lấy được xuống, nhưng vẫn cảm ơn Sở công tử đã vất vả giúp Long Nhi cả đêm. Lạc Thanh Chu thu hồi cái bình, vẫn cầm lấy chân ngọc của nàng, nói, không trăm không trăm trong khăn trong nốt. Long Nhi cô nương, trên chân ngươi dính nhiều dầu mỡ quá, để ta giúp ngươi rửa sạch nhé. Thiếu nữ váy đen cắn môi, khẽ nói, vậy phiền Sở công tử. Không phiền đâu. Lạc Thanh Chu đặt chân nàng vào nước, rồi dùng phép thuật lấy ra một miếng xà bông thơm, nhẹ nhàng xoa rửa lớp dầu mỡ trên chân nàng. Thiếu nữ váy đen nhìn hắn chằm chằm một lúc, đột nhiên chống hai tay ra sau, đưa chân còn lại về phía trước hắn, dịu dàng nói, Sở công tử, có thể giúp Long Nhi rửa luôn chân này không? Hình như cũng dính một chút gì đó trơn trượt. Lạc Thanh Chu liếc nhìn, nhẹ gật đầu. Khi hai chân đã được rửa sạch, trời cũng sáng. Tuy nhiên bầu trời vẫn mưa phùn lất phất, ánh sáng vẫn ảm đạm. Trên mặt hồ từng đám sương mù bồng bềnh trôi, đến cả bờ hồ cũng khó mà nhìn rõ. Thiếu nữ váy đen vẫn ngồi đó, đưa đôi chân ngọc trắng ngần nhỏ nhắn xinh xắn về phía trước, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt ngượng ngùng nhìn hắn. Lạc Thanh Chu vẫn ngồi xổm, ngây người một lúc, rồi liếc nhìn sắc trời, nói, Long Nhi cô nương, trời đã sáng, ta phải đi rồi. Thiếu nữ váy đen cắn môi, khẽ nói, ừm, Sở công tử, cảm ơn ngươi. Vậy tối nay, Lạc Thanh Chu đang định nói gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lầu các không xa. Trên mái cong của lầu các, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng hình màu xanh nhạt, lặng lẽ đứng đó, yên lặng quan sát hắn. Không biết đã đứng bao lâu, Lạc Thanh Chu đột nhiên đứng dậy từ lá sen, nói, Long Nhi cô nương, ta đi đây. Nói xong, hắn lập tức bay lên, nhanh chóng đến phía trên lầu cát, rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đến từ bao giờ vậy? Dù thân thể và khuôn mặt được bao phủ bởi ánh huỳnh quang, nhưng lúc nãy gương mặt hắn vẫn đỏ bừng lên vì xấu hổ. Bóng hình xanh nhạt đứng lặng lẽ trên mái cong, yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng mở miệng, từ lúc ngươi bôi mỡ. Lạc Thanh Chu, hắn ngẩng ánh mắt nhìn về phía đám hoa sen, từ vị trí này nhìn lại mọi thứ đều rõ ràng. Cô gái yêu tộc tên Long Nhi lúc này đã không còn ở trên lá sen. Nguyệt tỷ tỷ, sự tình là thế này. Long Nhi cô nương bị buộc một sợi dây đỏ vào chân, đó là pháp bảo mà cha nàng dùng để khống chế tự do của nàng. Tối hôm qua nàng cầu xin ta giúp nàng tháo sợi dây đó ra, ta đã thử đủ mọi cách nhưng đều không thành. Cuối cùng nghĩ rằng bồi mở có lẽ sẽ hiệu quả, nên liền. Bóng hình xanh nhạt lại yên lặng nhìn hắn một lúc, rồi thản nhiên nói, sau đó liền bôi mỡ và thưởng thức suốt cả đêm cho đến hừng đông, đúng không? Lạc Thanh Chu, không phải đem chơi đâu, ta chỉ đang không ngừng thử nghiệm, càng làm càng hăng say, không muốn từ bỏ mà thôi. Nguyệt tỷ tỷ hẳn phải biết ta là người không bao giờ chịu thua, mong Nguyệt tỷ tỷ đừng hiểu lầm. Bóng dáng xanh nhạt quay lưng về phía hắn, nhìn ra xa xăm, giọng nói lạnh lùng, ta không có hiểu lầm, mà người cũng không cần phải giải thích với ta. Trời đã sáng rồi, mau về đi. Lạc Thanh Chu không dám tiếp tục đề cập chuyện này, dừng một chút, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ tối qua sao đến muộn vậy? Có chuyện gì sao?" Bóng dáng xanh nhạt áo dài phất phơ, lưng thẳng lạnh lùng, không thèm để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu lại đợi một lúc, rồi xấu hổ cáo từ: "Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta về trước, đêm nay ta sẽ đến." Bóng dáng xanh nhạt vẫn quay lưng về phía hắn, không nhúc nhích, không nói một lời. Lạc Thanh Chu không dám tiếp tục chờ đợi, thân hình lóe lên, bay lên không trung, biến mất không còn dấu vết. Bóng dáng xanh nhạt đứng trên mái cầu một lúc, rồi đột nhiên tan biến như ánh trăng. Khi xuất hiện lại, đã ở dưới đáy hồ. "A, tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích." "Không cần giải thích, ta đến để lấy máu." "Nhưng mà, tỷ tỷ, cái bình của ngươi sao lớn hơn ban đầu nhiều thế này? Lòng Nhi sẽ mất máu quá nhiều mà chết mất." "Ô ô, Lòng Nhi biết lỗi rồi." Trở lại tần phủ, thần hồn vẫn chưa định, Lạc Thanh Chu rời khỏi giường, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra giám võ thạch, muốn xem thử số liệu gần đây của mình có tiến bộ rõ rệt hay không. Ai ngờ, khi hắn cầm giám võ thạch, vừa truyền một chút nội lực vào, rắc một tiếng, viên đá trong tay đột nhiên vỡ làm đôi. Hắn sững sờ một lúc rồi mới kịp phản ứng, cẩn thận quan sát chỗ vỡ của viên giám võ thạch, quả nhiên là từ vết nứt cũ đã có từ trước. Lúc mua, viên đá này vốn là đồ tàn phẩm nên tiểu nhị trong cửa hàng mới dễ dàng bán cho hắn, giờ đã dùng được lâu như vậy cũng coi như đáng giá. Hắn không suy nghĩ thêm, bỏ viên đá vỡ vào nhẫn chữ vật, chuẩn bị đêm nay đi mua một viên có phẩm chất tốt hơn. Dù sao hiện tại hắn cũng không thiếu tiền, trên người có đủ 38 vạn kim tệ, không cần phải quá tiết kiệm với bản thân. Trên bàn cửa sổ phía trước, nhật nguyệt bảo kính trên mặt kính chỉ ngưng tụ một giọt linh dịch nhỏ, không có ánh trăng chiếu vào, tốc độ sinh ra linh dịch chậm hơn rất nhiều. Hắn lấy ra một chiếc bình sứ, thu thập giọt linh dịch, rồi lật mặt kính lại, đặt lên bàn. Hắn đã dặn dò Nhị tiểu thư và Thu Nhi, chiếc gương này để ở đây không được động vào. Tần Nhị tiểu thư vốn ít khi ra ngoài, những ngày mưa thường ngồi trong phòng đọc sách, nên nhật nguyệt bảo kính để ở đây rất an toàn. Làm xong những việc này, hắn lại quen thuộc liếc nhìn vào những chữ vật, kiểm tra đoạn rễ cây trong dược biển. Vốn tưởng rằng đoạn rễ cây kia vẫn như trước, chẳng có biến hóa gì, ai ngờ vừa nhìn kỹ đã khiến hắn kinh hãi. Trên đoạn rễ cây ấy bất ngờ mọc ra một chồi non ấy chỉ nhỏ bằng móng tay út, xanh tươi mơn mởn, nổi bật giữa lớp đất đen. Dù nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống, đoạn rễ cây tưởng chừng đã chết lại đột nhiên đâm chồi. Lạc Thanh Chu vừa mừng vừa sợ, ánh mắt lập tức hướng về phía tấm gương nhật nguyệt bảo kính trên bàn. Trước đây dù hắn có tưới nước hay bón phân thế nào, đoạn rễ cây này cũng như đã mất hết sinh khí, chẳng có phản ứng gì. Ai ngờ vừa dùng linh dịch từ nhật nguyệt bảo kính rửa qua một lần, nó liền đâm chồi. Xem ra linh dịch này không chỉ dùng để tu luyện mà còn có công dụng khác. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, lại lấy ra linh dịch đổ hai giọt vào năm đoạn rễ cây kia, một giọt linh dịch màu lam và một giọt linh dịch màu đen, rồi lại rửa sạch bằng nước. Nhìn ra ngoài, trời đã sáng rõ. Hắn lặng lẽ rời phủ, thẳng hướng về phía Nam Thành, đến con hẻm thứ 18. Đợi một lát trước cổng, Đao tỷ che dù, tay cầm bánh bột ngô, bước ra từ ngõ nhỏ với đôi chân dài thon thả. Thấy hắn, nàng lập tức hỏi: "Sở Phi Dương, tối qua thế nào? Có bị vị tiểu quận chúa kia giáo huấn không?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn chiếc bánh bột ngô trong tay nàng, nói: "Cho ta ăn bánh bột ngô, ta sẽ thỏa mãn sự tò mò của ngươi." Đao tỷ hừ một tiếng, nhếch miệng cắn một miếng bánh rồi nói: "Ai thèm biết chứ." Lần cát hướng về phía tây, nhìn về phía nhà họ Địch, khẽ nói: "Sư tỷ, ngươi định đi đâu vậy?" Đao tỷ nghe vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lạc Thanh Chu nhanh tay cướp lấy chiếc bánh ngô trong tay nàng, vừa đi vừa bắt đầu ăn. Đao tỷ kinh ngạc một chút rồi kịp phản ứng, lập tức đuổi theo, tức giận nói: "Sở Phi Dương, ngươi đồ hỗn đản, trả ta bánh ngô lại đây." Lạc Thanh Chu nhanh chóng liếm một vòng quanh chiếc bánh ngô rồi đưa ra trước mặt nàng: "Cút đi." Đao tỷ trợn mắt nhìn, vẻ mặt đầy ghê tởm. Lạc Thanh Chu tiếp tục ăn. Đao tỷ nhăn mặt nói: "Sở Phi Dương, ngươi sao càng ngày càng không biết xấu hổ vậy? Ta nhớ ngươi trước đây đâu có như thế." Lạc Thanh Chu liếc nàng một cái, nói: "Đó là vì trước đây ta chưa quen sư tỷ nên còn ngại ngùng thôi." Đao tỷ hừ lạnh: "Vậy giả trước đây ngươi toàn là giả vờ đúng không?" Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, tiếp tục ăn bánh ngô, vừa ăn vừa suy nghĩ. Hai người đi qua con đường nhỏ, tiến vào một ngõ hẻm. Đao tỷ đột nhiên nói: "Sở Phi Dương, tối hôm qua ta nghe được một tin, thái hậu dường như đang chuẩn bị kén phò mã cho trưởng công chúa. Trong danh sách có vài vị vương tử từ nước láng giềng, đệ tử của các đại tông môn và cả tân khoa trạng nguyên năm tới nữa. Ngươi đã nghe tin này chưa?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi: "Ngươi sao lại quan tâm đến trưởng công chúa nhiều thế?" Đao tỷ nhíu mày nói: "Đương nhiên rồi, ta cả đời này ngưỡng mộ nhất chính là trưởng công chúa, chỉ cần là chuyện của nàng ta đều sẽ để ý." Lạc Thanh Chu nói: "Nghe ngóng có làm được gì đâu, ngươi lại không thể giúp được nàng." Đao tỷ trầm mặc một lát rồi nói: "Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ giúp nàng." Thực ra, nguyện vọng của ta chính là làm hộ vệ cho trưởng công chúa, cùng nàng xuất trận giết địch, bảo vệ nàng. Lạc Thanh Chu nhíu mày, nhìn nàng một lúc, rồi không nhịn được hỏi: Đao tỷ, nếu một ngày nào đó trưởng công chúa đột nhiên muốn tạo phản, ngươi sẽ vẫn giúp nàng chứ? Vừa nghe câu này, sắc mặt Đao tỷ biến đổi, liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng nói: Sở Phi Dương, đừng nói bậy, đây là tội danh mất đầu đấy. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói: Ta biết là tội danh mất đầu, nhưng ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu thật sự như vậy, ngươi có còn giúp nàng không? Đao tỷ trầm ngâm một lúc, rồi đáp: Trưởng công chúa một lòng vì nước vì dân, nếu thật sự muốn tạo phản, chắc chắn cũng là bất đắc dĩ, ta đương nhiên sẽ giúp nàng. Lạc Thanh Chu hỏi tiếp: Ngươi không sợ bị Chu Di tam tộc sao? Đao tỷ nhún vai, vẻ mặt không chút lo lắng: Nhà ta chỉ có ta và cha ta, ta không sợ. Cha ta cũng ủng hộ trưởng công chúa, ông thường nói nhiều chính sách của nàng rất tốt, đều vì bách tính, chắc chắn sẽ đắc tội với nhiều quý tộc, bị xa lánh. Nếu trưởng công chúa thật sự bị dồn đến bước đó, cha ta chắc chắn sẽ ủng hộ quyết định của ta. Lạc Thanh Chu lại hỏi: Đào tỷ, ngươi không sợ ta đi mật báo sao? Đào tỷ quay đầu nhìn hắn, bật cười: Sở Phi Dương, ngươi tưởng ta là kẻ ngu sao? Ta nói với ngươi những điều này, tự nhiên là không sợ ngươi đi mật báo. Ngươi tưởng ta không biết mối quan hệ giữa tần phủ của ngươi và trưởng công chúa sao? Ban đầu ở Mạc Thành, đội kỵ binh thiết giáp bạc của trưởng công chúa đã hộ tống ngươi đi di rời mộ phần mẫu thân ngươi, còn giúp các ngươi giết người, đúng không? Lạc Thanh Chu đáp: Dạ. Đào tỷ hừ lạnh: Ngươi đừng gạt ta, cũng không chỉ mình ta biết chuyện này. Ngươi yên tâm, ta cũng không cầu ngươi dẫn ta đi gặp trưởng công chúa. Ta quen biết Sở Phi Dương, kẻ tâm địa sắt đá, giết người không chớp mắt, chứ không phải tên thư sinh yếu đuối làm rầy nhà họ Tần. Ta biết nếu thân phận này của ngươi bại lộ, cả ngươi lẫn Tần gia đều sẽ gặp đại họa. Dù sao Sở Phi Dương đã giết quá nhiều người. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, quay đầu nhìn nàng: Sư tỷ cảm ơn. Đao tỷ lập tức nắm lấy cơ hội, đưa tay ra: Ngươi cũng biết đấy, ta không thích chỉ nghe lời cảm ơn suông mà không thấy hành động gì. Lạc Thanh Chu nói: Thiếu. Đao tỷ hừ lạnh: Đồ keo kiệt, lần trước ở Vân Vũ Sơn Mạch, ngươi rõ ràng thu được rất nhiều vàng bạc. Lạc Thanh Chu đáp: Ta còn cần mua đồ. Này Đao tỷ, ngươi dùng loại giám võ thạch nào? Đao tỷ nghe: Vâng, loại giám võ thạch nào? Đao tỷ nghe vậy hơi kinh ngạc: Chẳng lẽ ngươi chưa mua giám võ thạch sao? Lạc Thanh Chu nói: Đã từng mua một khối, nhưng lúc đó không có nhiều tiền nên mua phải loại có vết rách. Sáng nay lấy ra dùng thì nó đột nhiên vỡ tan, nên ta muốn mua một khối tốt hơn. Đao tỷ nghe xong, từ trong người lấy ra giám võ thạch của mình, đưa đến trước mặt hắn nói: Như thế này là được, giá khoảng 15 vạn kim tệ, tuổi thọ hơn mấy chục năm, sai số không quá 10. Dĩ nhiên, nếu người có nhiều tiền hơn, có thể mua lại tốt hơn, sai số không quá 5, thậm chí không có sai số, nhưng hiện tại người chắc chắn không mua nổi. Lạc Thanh Chu đón lấy, nhìn kỹ một chút, phẩm chất rõ ràng tốt hơn nhiều so với viên đá của hắn. Hắn thử cầm trong lòng bàn tay, đưa vào một chút nội lực, mặt đá lập tức phát ra ánh sáng yếu ớt, hiện lên vài dòng chữ nhỏ rõ ràng: Lực lượng 6 vạn 5 tốc độ, 600 lực phòng ngự, 1 vạn tinh thần lực. 7.200 Đao tỷ lại gần nhìn qua, lập tức kinh ngạc nói: Lực lượng mạnh như vậy? Trên sách nói lực lượng 7 vạn 5 thì có cơ hội đột phá võ sư hậu kỳ, không trách ngươi nói ngươi sẽ cố gắng đột phá trong tháng này. Rồi nàng lại hừ một tiếng, hít sâu một hơi: Sở Phi Dương, tinh thần lực của ngươi sao lại cao như vậy? Ta là võ sư sơ kỳ, tinh thần lực chỉ hơn 1.000, ngay cả sư phụ ta cũng không thể có cao như thế. Ngươi rốt cuộc luyện thế nào? Không trách ta thấy ngươi tu luyện cả ngày mà không cần nghỉ ngơi, ban đêm vẫn còn thần thái sáng láng. Ngươi thật biến thái. Lạc Thanh Chu đưa giám võ thạch trả lại cho nàng, hỏi: Sư tỷ muốn biết sao? Đao tỷ tiếp nhận giám võ thạch, vội vàng gật đầu: Ừ, ngươi có thể nói cho ta biết không? Nếu ta có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, về sau ban đêm ta sẽ không cần ngủ, ngày đêm đều có thể tu luyện, 3 ngày mới ngủ một lần, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lạc Thanh Chu đưa tay ra, nói: 1 vạn kim tệ, ta sẽ nói cho người biết. Đao tỷ kinh ngạc một chút, nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt hắn một lúc, rồi khoát tay nói: Thôi được rồi, ta không hỏi nữa. Đây là bí mật của ngươi, ngươi đâu có dễ dàng nói cho ta biết. Ngươi chỉ muốn lừa ta tiền thôi, đúng không? Hơn nữa, dù ngươi có nói cho ta biết, ta cũng chưa chắc tu luyện được. Ta đâu có thiên phú như ngươi. Lạc Thanh Chu nhịn không được nói: Sư tỷ đúng là một tay giữ của, đang chuẩn bị của hồi môn sao? Đao tỷ nhìn hắn, nói: Đúng vậy, ta đã dọn không ít đồ rồi. Sở Phi Dương, ngươi muốn của hồi môn của ta sao? Lạc Thanh Chu trừng mắt nhìn nàng: Ta có thể muốn sao? Đao tỷ nhíu mày nói: Đương nhiên là được, ngươi về nhà bỏ vợ đi, sau đó có thể đến lấy của hồi môn của ta, tiện thể ta còn tặng ngươi thêm một ông bố. Thế nào? Lạc Thanh Chu, cút đi. Đao tỷ cười ha hả. Hai người bước vào võ quán, chào hỏi sư phụ, rồi trò chuyện một lúc với các sư huynh sư muội khác. Sau đó mỗi người tìm một chỗ để bắt đầu tu luyện. Lạc Thanh Chu cởi áo, tiếp tục tu luyện Lăng Phong Quyền mà sư phụ đã truyền thụ, chuẩn bị cho chuyến hành trình tông môn sắp tới trong nửa tháng sau. Đến buổi trưa, khi ăn cơm, Chu Bá Ước cùng Đao Tỷ và Sở Tiểu Tiểu đều nhắc đến chuyện sinh nhật nhạc mẫu của hắn, mời mọi người cùng đi dự tiệc. Hai người tự nhiên vui vẻ đồng ý. Đao Tỷ vốn định gọi cả Trương Viễn Sơn và Niếp Vân Dung cùng đi, nhưng bị Lạc Thanh Chu ngăn lại. Đao Tỷ kịp hiểu ý, không nhắc đến nữa. Một ngày tu luyện trôi qua, khi chạng vạn tối, rời khỏi võ quán, Lạc Thanh Chu kéo Đao Tỷ cùng đi chọn giám võ thạch. Đao Tỷ dẫn hắn đến một cửa hàng mà nàng quen thuộc, chủ cửa hàng dường như quen biết nàng, vừa thấy nàng bước vào liền chào hỏi thân thiện. Tầng 1 của cửa hàng bán các loại sách vở, còn tầng 2 mới là nơi bán các vật dụng dành cho võ giả. Hai người vừa bước lên tầng 2 thì Lạc Trường Thiên đột nhiên xuất hiện, dẫn theo mấy tên cẩm y vệ tiến vào cửa hàng và đi thẳng lên tầng 2, lầu 2 quầy hàng. Lạc Thanh Chu sau khi chọn lựa và so sánh kỹ lưỡng theo đề nghị của Đao Tỷ, đã chi ra 17 vạn kim tệ để mua một khối giám võ thạch phẩm chất trung đẳng. Hai người đang định đi xem những vật phẩm khác thì bất ngờ mấy tên nam tử mặc phi ngư phục từ trong lối đi nhỏ bước ra, chặn đường họ. Một thanh niên thân hình cao lớn trong số đó chắp tay nói: "Tại hạ là Lạc Trường Thiên của Cẩm Y vệ, hai vị hẳn là Sở Phi Dương và Đao Linh." Cẩm Y vệ, nghe đến ba chữ này, tiểu nhị trong cửa hàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng lùi về một bên. Đao Tỷ trong lòng giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đáp: "Đúng vậy, các ngươi tìm chúng ta có việc gì?" Lạc Trường Thiên ánh mắt đảo qua hai người, nói: "Tại Mạc Thanh xảy ra một vụ án, cần hai vị phối hợp điều tra, mong hai vị có thể cùng chúng ta về vệ sở một chuyến." Đào Tỷ thần sắc thản nhiên, đáp: "Thật có lỗi, chúng ta không có thời gian. Nếu có việc gì, các ngươi có thể hỏi ngay tại đây. Nếu biết, chúng ta sẽ thành thật trả lời." Một nam tử khôi ngô đứng sau lưng Lạc Trường Thiên lập tức nắm chặt chuôi đào, mặt mũi đầy vẻ âm lệ quát: "Làm cản! Đây là chỉ huy sứ đại nhân của Cẩm Y vệ chúng ta. Dù là hoàng thân quốc thích cũng không dám đối đãi với đại nhân nhà ta như vậy." Đao Tỷ nhìn thẳng vào hắn, không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói: "Nếu các ngươi có chứng cứ, có thể trực tiếp bắt chúng ta về điều tra. Nếu không có chứng cứ, chỉ muốn hỏi chúng ta vài chuyện, thì chúng ta có quyền lựa chọn nơi trả lời. Các ngươi Cẩm Y vệ quyền hành đúng là rất lớn, nhưng dù sao cũng là quan, còn chúng ta là đệ tử Lăng Tiêu Tông. Ta nhớ rõ, các ngươi không có quyền trực tiếp bắt giữ chúng ta, đúng không, ngươi?" Nam tử khôi ngô định rút đao, nhưng Lạc Trường Thiên quay đầu liếc nhìn hắn một cái, hắn lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Lạc Trường Thiên chắp tay, nói: "Hai vị không cần phải căng thẳng, lần này chúng ta đến chỉ là muốn hỏi thăm một vài chuyện. Nếu hai vị không muốn về cùng chúng ta, thì chúng ta có thể hỏi ngay tại đây." Nói xong, hắn liếc nhìn về phía tiểu nhị đang đứng không xa. Tiểu nhị lập tức hiểu ý, vội vàng lui ra, đồng thời gọi hết những người khác trên lầu 2 xuống dưới. Trong chốc lát, lầu 2 chỉ còn lại mấy tên cẩm y vệ cùng Lạc Thanh Chu và Đao Tỷ. Lạc Trường Thiên mở miệng hỏi: "Nghe nói hai vị khi ở Mạc Thành thường xuyên vào Hắc Mộc Lâm săn yêu thú, hai vị có gặp qua Lạc Ngọc, nhị công tử của thành quốc phủ không?" Đao Tỷ nghe vậy dừng một chút rồi đáp: "Tất nhiên là gặp rồi, hơn nữa còn gặp rất nhiều lần." Lạc Trường Thiên đưa ánh mắt về phía thiếu niên bên cạnh nàng. Lạc Thanh Chu bình tĩnh nói: "Ta cũng đã gặp, mỗi lần ra khỏi thành đi săn, ta đều cùng Đao Tỷ đi chung, và chúng ta đều nhìn thấy hắn." Lạc Trường Thiên gật đầu nhẹ, lại hỏi: "Hai vị có nhớ rõ mỗi lần gặp Lạc Ngọc bên cạnh hắn đi theo những ai không?" Đao Tỷ suy nghĩ một lát, nói: "Đa phần là một người, có đôi khi đi theo một nữ tử dáng người khôi ngô, nghe nói là từ kinh đô tới. Có đôi khi hắn đi theo một lão giả, nghe nói tu vi rất cao." Lạc Trường Thiên hỏi: "Hai vị có biết trong Hắc Mộc Lâm hắn có đắc tội với ai không, hoặc từng xảy ra mâu thuẫn với ai chưa?" Đao Tỷ lắc đầu: "Lúc đó tu vi của chúng tôi còn thấp, chỉ săn bắn ở ngoài rìa Hắc Mộc Lâm, không cùng chỗ với hắn. Hơn nữa, mọi người đều biết hắn là công tử của thành quốc phủ, bên cạnh lại có võ sư hộ vệ, nên chẳng ai dám đến gần, làm sao biết được chuyện của hắn." Lạc Trường Thiên trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Hai vị có từng thấy võ sư nào khác tiến vào Hắc Mộc Lâm không? Và hai vị có biết ở Mạc Thành có bao nhiêu võ giả đạt cảnh giới võ sư trung kỳ trở lên?" Đao Tỷ lại lắc đầu: "Chưa từng thấy, hoặc nếu có gặp cũng không biết. Lúc đó chúng tôi chỉ là võ giả tu vi thấp, người ta chẳng thèm để ý đến bọn tôi. Còn về số lượng võ sư trung kỳ trở lên ở Mạc Thành, nghe nói có khoảng 3-4 người, nhưng cụ thể là ai, có bao nhiêu người, chúng tôi cũng không rõ." Lạc Trường Thiên đột nhiên đưa mắt nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, nói: "Sở huynh đệ, nghe nói ngươi hiện tại đã đạt đến tu vi võ sư trung kỳ. Lần đầu tiên ngươi xuất hiện ở Hắc Mộc Lâm, nghe nói ngươi chỉ mới ở cảnh giới luyện cân, vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ngươi đã đột phá lên cảnh giới võ sư. Loại thiên phú này, e rằng toàn bộ Mạc Thành không ai sánh kịp." Lạc Thanh Chu bình thản đáp: "Tu luyện nhanh có phạm pháp không?" Lạc Trường Thiên cười: "Tất nhiên là không phạm pháp, ta chỉ cảm thán một chút thôi." không biết Sở huynh đệ có thể thuận tiện cho biết người đột phá đến cảnh giới võ sư vào ngày cụ thể nào không? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, đáp, sau khi đến kinh đô không lâu, nhưng ngày cụ thể ta cũng quên mất rồi. Lạc Trường Thiên ánh mắt lé lên tinh quang, hỏi, xác định là sau khi đến kinh đô mới đột phá sao? Lạc Thanh Chu gật đầu, đương nhiên xác định. Đào Tỷ đứng một bên, lên tiếng, ta có thể làm chứng, cha ta cùng sư phụ của chúng ta đều có thể làm chứng. Sao, các ngươi chẳng lẽ nghi ngờ việc Lạc Ngọc bị hại có liên quan đến sư đệ nhà ta sao? Ta nhớ rõ, khi Lạc Ngọc tham gia khảo thí Long Hồ Học Viện, hắn đang ở trạng thái đỉnh phong của võ sư trung kỳ. Lúc đó, dù sư đệ ta có đột phá đến võ sư trung kỳ, cũng không thể nào là đối thủ của hắn được. Hơn nữa, ta nghe nói Lạc Ngọc bị hại là trong nhà, bị tập kích và đả thương trong thời gian rất ngắn. Ngươi thấy sư đệ ta có đủ bản lĩnh đó không? Lạc Trường Thiên dừng lại một chút, nói, hai vị đừng hiểu lầm, ta chỉ đang thực hiện tra hỏi thông lệ, không có ý gì khác. Còn nữa, ta rất tò mò. Hắn lại nhìn về phía thiếu niên trước mặt, hỏi, Sở huynh đệ ngươi đến từ Mạc Thành, nhưng chúng ta không thể tra được thông tin về gia đình ngươi và các thành viên khác. Lạc Thanh Chu thân sắc bình tĩnh, đáp, võ giả khó tránh khỏi chém giết, gia đình ta chỉ là những người bình thường, ta không muốn để họ vướng vào chuyện này nên đã giấu kín chỗ ở của họ. Lạc Chí Huy làm vậy, chẳng lẽ thật sự coi ta là người tình nghi sao? Lạc Trường Thiên cười khẽ, nói, Mạc Thành mỗi võ giả chúng ta đều đã điều tra qua, không chỉ riêng nhằm vào Sở huynh đệ. Đao Tỷ liếc nhìn ra ngoài, hơi mất kiên nhẫn nói, trời đã tối, chúng ta nên về nhà, các ngươi còn có việc gì khác không? Lạc Trường Thiên lại nhìn hai người một lúc, chắp tay nói, nếu vậy sau còn có manh mối gì, chúng tôi sẽ lại đến làm phiền hai vị. Hôm nay xin lỗi vì đã quấy rầy. Nói xong, hắn quay người dẫn người xuống lầu. Đao Tỷ và Lạc Thanh Chu đợi thêm một lát trên lầu, rồi mới xuống và rời khỏi cửa hàng. Hai người bước ra ngoài, liếc nhìn hai bên. Đao Tỷ khẽ nói, đi về nhà ta trước đi. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, không nói gì. Hai người đi không nhanh không chậm, nhanh chóng băng qua con đường, tiến vào ngõ hẻm thứ 18. Sau khi bước vào con hẻm tối om, Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn phía sau một chút, khẽ nói, Đao Tỷ, cha ngươi có ở nhà không? Đao Tỷ đáp, có, sao vậy? Ngươi sợ hắn sao? Lạc Thanh Chu nói, có chút sợ, ta ngồi ở cửa nhà ngươi một lát vậy. Đao Tỷ nhún vai, tùy ngươi. Hai người đến trước cửa nhà Đao Tỷ, ngồi xuống bậc thềm, một lúc im lặng trôi qua. Đao Tỷ quay đầu nhìn hắn, hỏi, Cẩm Y vệ rất lợi hại, ngươi có sợ không? Lạc Thanh Chu nhìn về phía trước vào bóng tối, nói, Sở Phi Dương cũng không phải dễ trêu, ngươi biết mà. Đao Tỷ nói, ta đương nhiên biết, nhưng song quyền nan, đích tứ thủ, ngươi ở dưới mái hiên, ngươi hiểu ý ta chứ? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, rồi nói, hiểu, vì vậy ta phải cố gắng tu luyện. Đao Tỷ cũng nhìn về phía trước mặt tối tăm, nói, bất quá, ngươi tạm thời chưa lộ sơ hở gì, không cần lo lắng. Chúng ta là đệ tử Lang Tiêu Tông, Cẩm Y vệ dù lợi hại, nhưng cũng không dám tùy tiện đối xử với chúng ta như những quan viên bình thường. Tông chủ của chúng ta, Tử Hà Tiên Tử, cũng không phải người dễ trêu chọc. Tử Hà Tiên Tử. Lạc Thanh Chu nghe đến danh hiệu này, lập tức sững sờ, gương mặt lộ vẻ kỳ lạ. Đao Tỷ gật đầu, đúng vậy, tông chủ của chúng ta tên là Tử Hà, được người đời gọi là Tử Hà Tiên Tử. Nghe nói bà ấy rất xinh đẹp, đáng tiếc ta chưa từng được gặp. Lạc Thanh Chu giật mình, hỏi, Đao Tỷ, vậy ngươi có nghe qua Chí Tôn Bảo chưa? Đao Tỷ nghe vậy suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, chưa. Lạc Thanh Chu lại hỏi, còn Thanh Hà Tiên Tử thì sao? Đao Tỷ vẫn lắc đầu. Lạc Thanh Chu tiếp tục, Ngưu Ma Vương đâu? Đao Tỷ nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ, cái quỷ gì vậy? Ngươi đang nói về người hay yêu đây? Lạc Thanh Chu không hỏi thêm nữa, ngồi thêm một lát rồi đứng dậy nói, ta về đây. Đao Tỷ cũng đứng lên, dặn dò, cẩn thận một chút, đừng để bị người theo dõi. Lạc Thanh Chu gật đầu, ta biết rồi. Rồi hắn lại nói, Đao Tỷ, hôm nay cảm ơn ngươi. Ngươi? Đao Tỷ đưa tay ra ngăn lại. Lạc Thanh Chu dừng lời, vẫy tay nói, ngày mai không? Hắn bước nhanh rời đi. Đao Tỷ nhìn theo bóng lưng hắn, lẩm bẩm, đồ keo kiệt, một đồng kim tệ cũng không nỡ cho sao. Nàng đứng thêm một lát trước cửa, định quay vào phủ thì đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng, hắn đêm nay về muộn như vậy, ngươi cùng hắn đang làm gì thế? Đao Tỷ dừng chân, quay người, thẳng thắn đưa tay ra nói, một câu hỏi 100 kim tệ, còn nếu muốn nhắn tin, 1 vạn kim tệ. Đối với quận chúa điện hạ giàu có và cao quý như ngươi, chút tiền lẻ này hẳn chỉ là 9 châu mất một sợi lông thôi nhỉ. Nam Cung Mỹ Kiêu mặc một bộ váy đen, đôi chân thon dài bọc trong tất đen, eo thon quấn một chiếc roi da, gương mặt lạnh lùng nhìn nàng, nói, không có tiền. Đao Tỷ không nói thêm gì, định bước vào phủ. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên lên tiếng, hắn có tiền, ngươi tìm hắn mà đòi. Đao Tỷ quay đầu lại nói, ngươi cũng biết đấy, hắn vừa keo kiệt vừa vô lại, lại còn không biết xấu hổ, ta tìm hắn đòi tiền, hắn không những không cho, mà còn mỗi ngày cướp bánh bột ngô của ta để ăn. Ta tìm hắn chắc chắn chẳng được gì, nên chỉ có thể tìm ngươi. Nếu ngươi không muốn cho, vậy hãy đi tìm người khác truyền lời đi. Ta cũng không phải công cụ truyền tin miễn phí của các ngươi. Nam Cung Mỹ kêu giọng lạnh lùng. Ngày mai ngươi nói với hắn là ta bảo ngươi tìm hắn đòi tiền. Nếu hắn không cho, ngươi cứ nói ta sẽ đi tìm nương tử của hắn. Đào Tỷ quay người lại hỏi, có thể nói thế sao? Nếu hắn đánh ta thì làm sao? Nam Cung Mỹ kêu khẽ, hừ một tiếng. Hắn không dám. Đào Tỷ nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi bước xuống bậc thang nói, đồng ý. Có câu hỏi gì cứ hỏi đi. Một câu 100 kim tệ, ta có thể trả lời ngươi 100 câu. Còn truyền tin, giá 1 vạn, không thương lượng. Nam Cung Mỹ kêu hỏi, các ngươi đêm nay làm gì? Tại sao hắn giờ này mới về? Đào Tỷ nói, đây là 2 vấn đề. Thứ nhất, đêm nay ta cùng hắn đến cửa hàng võ khí. Hắn phát hiện giám võ thạch đã hỏng, cần phải mua một cái mới. Nhưng mỗi lần mở cửa hàng đều gặp phải sự khó khăn. Lính áo của vệ chỉ huy đánh giá bước sóng hạ lập trang kích, hỏi chúng ta mấy câu, nên bây giờ mới trở về. Nam Cung Mỹ kêu thần sắc cứng lại, nếu mày hỏi mấy cái vấn đề đó là gì? Đào Tỷ cười nói, hắn hỏi nhiều lắm, quận chúa điện hạ nhất định muốn biết sao? Ta e rằng Sở Phi Dương không có đủ tiền để thanh toán cho ta. Nam Cung Mỹ kêu dừng một chút, nói, nếu chỗ hắn không đủ, ta tự nhiên sẽ chu cấp cho hắn. Đào Tỷ nhíu mày nói, Sở Phi Dương được quận chúa điện hạ bao nuôi sao? Thật là hạnh phúc, tuổi còn trẻ đã không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Ai, thật đáng hâm mộ. Nam Cung Mỹ kêu lạnh lùng nói, nói tiếp đi. Đào Tỷ không giấu giếm, kể lại mọi chuyện xảy ra đêm nay. Lạc Thanh Chu sau khi về nhà cũng kể lại chuyện đêm nay với Tần Nhị tiểu thư. Hai người trong phòng nói chuyện rất lâu. Đêm nay không đến Linh Thiền Nguyệt Cung, bảo Châu Nhi đi thông báo với Bách Linh. Sau khi tắm rửa, hai người mặc đồ ngủ, đang định đi ngủ thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Thu Nhi vội vàng chạy vào báo, tiểu thư, cô gia, quận chúa đến rồi. Quận chúa nào vậy? Lạc Thanh Chu ôm lấy Tần Nhị tiểu thư, tóc dài rủ xuống, yếm lộ ra ngoài, hỏi. Thu Nhi chưa kịp trả lời, bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc, người đoán xem. Lạc Thanh Chu biến sắc, vội vàng ôm Tần Nhị tiểu thư vào lòng, đặt xuống đất. Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau. Đột nhiên từ phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, Vi Mặc, ta có thể vào được chưa? Tần Nhị tiểu thư chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã két một tiếng bị đẩy mở. Nam Cung Mỹ kêu bước thẳng vào, ánh mắt liếc nhìn hai người. Lạc Thanh Chu vội vàng giúp Tần Nhị tiểu thư chỉnh lại quần áo, kéo tấm yếm che kín ngực nàng, rồi lấy áo lông chồn khoác lên người nàng. Nam Cung Mỹ kêu đứng ngay cửa, mặt lạnh như tiền, không chút động lòng nhìn cảnh này. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng một cái, đỡ Tần Nhị tiểu thư ngồi xuống giường, sau đó quay người định trở về buồng trong. Dù sao lúc này hắn vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Nam Cung Mỹ kêu đột nhiên lên tiếng, Lạc Thanh Chu, ta đến đêm nay là để tìm ngươi, chuyện ngươi nhờ ta hỏi thăm, ta đã có tin tức rồi. Lạc Thanh Chu nghe vậy lập tức dừng bước, quay người nhìn thẳng vào nàng. Tần Nhị tiểu thư vội vàng từ giường đứng dậy, bước về phía cửa nói, Mỹ kiêu tỷ, ngươi cùng Thanh Chu ca ca nói chuyện đi, ta ra ngoài một lát. Nam Cung Mỹ kiêu đưa tay giữ chặt lấy nàng, hỏi, Vi Mặc, ngươi không muốn nghe sao? Tần Nhị tiểu thư lắc đầu, khẽ nói, Mỹ kiêu tỷ cùng Thanh Chu ca ca nói là được rồi, có một số chuyện Vi Mặc không muốn biết, biết thêm chỉ thêm phiền não mà thôi. Nói xong nàng bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Thu Nhi đỡ nàng dẫn vào căn phòng bên cạnh. Tiểu Điệp đang chăm chú vẽ kiểu quần áo trong phòng, thấy nàng bước vào liền vội vàng đứng dậy. Châu Nhi theo sau khẽ hỏi, tiểu thư, sao ngươi lại ra ngoài? Đã khuya như vậy, để cô ra cùng quận chúa một nam một nữ ở lại trong gian phòng, liệu có ổn không? Tần Nhị tiểu thư khẽ mỉm cười, từ trên bàn cầm lên bức tranh Tiểu Điệp vừa vẽ, nói, chẳng có gì không ổn cả. Ta ở đây, Mỹ kiêu tỷ có vài lời khó nói. Châu Nhi vẻ mặt đầy nghi hoặc, quận chúa có lời gì không tiện nói cùng tiểu thư, lại có thể nói với cô ra sao? Thu Nhi đứng bên cạnh khẽ chạm vào nàng, thầm thì, Châu Nhi đừng nói nhiều, vào trong nội viện đợi đi, đừng để ai lại gần. Châu Nhi liếc nhìn nàng, khẽ à một tiếng, rời khỏi gian phòng, tiếp tục vào nội viện luyện tập phi đảo. Trong phòng bên cạnh, Lạc Thanh Chu khoác áo ngủ đi đến bên giường nói, quận chúa ngồi xuống nói chuyện đi. Nam Cung Mỹ Kiều vẫn đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, nói, không cần, ta nói xong sẽ đi ngay, để không làm phiền vợ chồng các ngươi ân ái. Lạc Thanh Chu nghe vậy trên mặt thoáng hiện vẻ xấu hổ. Nam Cung Mỹ Kiều lại chăm chú nhìn hắn một lúc rồi mới lên tiếng, trước khi Lạc Diên Niên đến kinh đô, hắn đã bán hết phủ đệ Mạc Thành cùng toàn bộ sản nghiệp, chắc hẳn thu được một khoản tiền lớn. Lạc Trường Thiên trước khi trở thành chỉ huy sứ Cẩm Y vệ cũng không ngồi yên, thường xuyên ra ngoài nhận nhiệm vụ, kiếm được kha khá tiền. Vì vậy hiện tại ở kinh đô họ tạm thời chưa có sản nghiệp gì khác. Dù vậy, chúng ta đã tra được rằng Mỹ Vương phu nhân kia có một người họ hàng ở kinh đô. Khi sự việc xảy ra với vương gia ở Mạc Thành, họ không bị liên lụy. Nàng có một người thân tên là Đường Thạch, trong nội thành và ngoại thành đều có một ít sản nghiệp. Gần đây vương thị thường xuyên qua lại, có lẽ là muốn mượn con đường của đối phương để làm một ít sinh ý trong nội thành, tránh cảnh bị ăn núi lở. Lạc Diên Niên tuy đã bị tước bỏ tước vị, nhưng Lạc Trường Thiên lại được Thánh Thượng Phong làm Trung Vũ Ba Tước, bổng lộc tí không ít, nhưng chắc chắn không đủ để chi trả cho những khoản giao thiệp thường ngày của họ. Lạc Diên Niên và Vương Thị chắc chắn đang tìm cách chuẩn bị làm một ít sinh ý. Họ chỉ có một người con trai, mà hiện tại cậu ta lại là người được Thánh Thượng sủng ái, nên họ tất nhiên muốn tìm mọi cách để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho cậu. Ngươi có thể đợi một chút, tiền vốn của họ không ít, hơn nữa còn mang danh là gia quyến của Trung Vũ Bá Tước và chỉ huy sứ Cầm Y Vệ. Nếu muốn làm sinh ý, chắc chắn quy mô cũng không nhỏ. Tất nhiên, vì danh dự của Lạc Trường Thiên, họ cũng không dám quá phô trương, chắc chắn sẽ chọn những sinh ý có phần điềm đạm. Vương Thị và Đường Thạch bên đó, ta sẽ lại sai người giúp ngươi theo dõi. Một khi có tin tức, sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Nam Công Mỹ Kiêu nói một hơi, rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Lạc Thanh Chu vội vàng gọi, quận chúa. Nam Công Mỹ Kiêu dừng bước, quay lưng lại hỏi, còn có việc gì nữa? Lạc Thanh Chu nhìn bóng lưng của nàng, dừng một chút rồi nói, cảm ơn ngươi, vất vả rồi. Nam Công Mỹ Kiêu trầm mặc một lúc, sau đó nói, chuyện Mạc Thanh vẫn chưa kết thúc. Lạc Ngọc chết, Lạc Trường Thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đã coi Tần Già là đối tượng nghi ngờ hàng đầu, chỉ là vì thiếu chứng cứ, lại thêm trưởng công chúa đứng ra bảo vệ các ngươi, nên bọn họ mới chưa dám trực tiếp ra tay. Nếu là người khác, giờ này đã bị giam trong ngục, chịu đủ loại cực hình. Lạc Thanh Chu, Tần gia chưa từng có lỗi với ngươi, ngược lại còn đối đãi ngươi ân tình sâu nặng như núi. Ta hy vọng ngươi đừng để bọn họ bị liên lụy, những chuyện này mong ngươi tự mình giải quyết. Lạc Thanh Chu gật đầu nói, ta hiểu, quận chúa yên tâm, ta sẽ tự mình xử lý. Nam Cung Mỹ Kiêu dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn thẳng vào hắn nói, ngươi mới tới kinh đô chẳng biết gì cả, làm sao mà giải quyết được? Những tin tức này còn phải nhờ ta giúp ngươi thăm dò. Ngươi xác định là mình có đủ bản lĩnh để một mình xử lý chuyện này sao? Lạc Thanh Chu trầm mặc. Nam Cung Mỹ Kiều lại chăm chú nhìn hắn một lúc, đột nhiên lạnh lùng nói, cầu ta đi, cầu ta sẽ giúp ngươi, giúp ngươi báo thù, giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lạc Thanh Chu giật mình, khẽ nói, quận chúa chỉ cần giúp ta hỏi thăm tin tức là đủ, những chuyện khác ta sẽ tự mình giải quyết, ta không muốn liên lụy đến quận chúa. Nam Cung Mỹ Kiều khẽ nheo mắt, lại nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi quay người mở cửa phòng, bước nhanh ra ngoài, không nói thêm lời nào. Tần Nhị tiểu thư nghe thấy tiếng động từ căn phòng bên cạnh vọng ra, liền vội vàng chạy ra hành lang, nhìn xuống tiểu viện nơi có bóng dáng cao gầy lạnh lùng kia, nói, đêm đã khuya như vậy, đêm nay ngươi hãy ngủ lại đây đi, ngủ chung với Vi Mặc. Vi Mặc có điều muốn nói với ngươi. Nam Cung Mỹ Kiêu dừng bước trong tiểu viện, không quay đầu lại, thản nhiên đáp, không cần, ta còn việc phải về, sẽ không làm phiền các ngươi. Nói xong, nàng bước những bước dài thẳng tắp, nhanh chóng rời khỏi tiểu viện. Tần Nhị tiểu thư đứng trên hành lang, kinh ngạc nhìn theo một lúc, rồi mới quay về gian phòng, khẽ nói, Thanh Chu ca ca, ngươi lại làm Mỹ Kiêu tỷ nổi giận rồi. Lạc Thanh Chu trầm mặc giây lát, rồi thở dài, nàng muốn giúp ta báo thù, nhưng ta đã từ chối. Tần Nhị tiểu thư nhìn hắn một lúc, ôn nhu nói, Thanh Chu ca ca làm thế là đúng, Mỹ Kiêu tỷ đại diện cho quận vương phủ, chứ không phải chỉ riêng nàng, chúng ta không thể để người khác vướng vào chuyện này. Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, khẽ nói, ngủ đi, đừng bàn chuyện này nữa. Tần Nhị tiểu thư thấy tâm trạng hắn có vẻ không tốt, liền không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu cùng hắn lên giường. Hai người nằm xuống, đắp chăn xong, Tần Nhị tiểu thư áp sát vào ngực hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn thì thầm, Thanh Chu ca ca, đừng buồn nữa, Vi Mặc tin rằng ngươi nhất định sẽ thành công, Tần gia chúng ta, tất cả mọi người đều sẽ ủng hộ ngươi, ngươi không cô đơn đâu. À, Thanh Chu ca ca, ngươi còn có tỷ tỷ nào không? Nghe Bách Linh nói gần đây Hạ Thiền rất khắc khổ, một mực chuyên tâm luyện kiếm, hẳn là vì Thanh Chu ca ca. Lạc Thanh Chu nghĩ đến bóng hình trầm lặng đơn độc của nàng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi áy náy và đau đớn, thầm nói, cô nương ấy thật ngốc nghếch. Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, Quấn Quấn không hề ngốc đâu, nàng chỉ là đem hết tâm tư đặt lên người ngươi mà thôi, thế giới của nàng ngoài kiếm và tỷ tỷ chỉ có ngươi. Thanh Chu ca ca, đừng sợ làm phiền nàng, cũng đừng sợ liên lụy đến nàng, ngươi càng nhờ nàng liều việc, nàng mới cảm thấy vui vẻ, mới thấy cuộc sống có ý nghĩa, ngươi hiểu chứ? Lạc Thanh Chu đột nhiên ngồi dậy nói, vậy ta đi tìm nàng ngay bây giờ. Tần Nhị tiểu thư hơi kinh ngạc, lập tức ôm chặt lấy hắn, một chân đặt lên đùi hắn, mí môi nói, không được, bây giờ không được, Thanh Chu ca ca đêm nay là của Vi Mặc, không được đi đâu hết. Lạc Thanh Chu nghe vậy lại nằm xuống, ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại của nàng, chậm rãi nói, Nhị tiểu thư, ta cảm giác như đang nằm mơ vậy, ở bên Quấn Quấn ta cảm thấy như đang mơ, ở bên Nhị tiểu thư ta cũng cảm thấy như đang mơ, lần đầu tiên ta nhìn thấy Nhị tiểu thư bên hồ. Nhị tiểu thư hất lên tuyết trắng, dáng vẻ thanh lệ yếu đuối, đôi mắt ngọc lông mày ngải, đẹp tựa như người bước ra từ tranh vẽ. Lúc ấy, trong lòng ta nghĩ, Tần gia nhị tiểu thư thật sự xinh đẹp, thật sự dịu dàng, yếu đuối đến mức khiến lòng người đau nhói. Khi đó, ta cảm thấy nhị tiểu thư cao cao tại thượng, liền nhìn một cái cũng không dám. Nào ngờ chỉ trong nháy mắt, vị tiểu thư xinh đẹp và cao quý ấy đã nằm trong lòng ta. Người nói xem, có phải giống như đang nằm mơ không? Tần nhị tiểu thư khẽ phốc phốc cười một tiếng, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi mắt trong như là nước thu nhẹ nhàng nhìn hắn, nói: Thanh Chu ca ca, có phải ngươi còn cảm thấy một loại khoái cảm khi chinh phục được Tần gia nhị tiểu thư cao cao tại thượng không? Lạc Thanh Chu lắc đầu: Không có, là nhị tiểu thư đã chinh phục ta. Không có sao? Tần nhị tiểu thư khẽ nhíu mày, đôi mắt ngọc mày ngái nhau lại, cười mỉm nói: Xem ra là vì Mặc chưa hoàn thành trách nhiệm làm thê tử, nên chưa để Thanh Chu ca ca thể nghiệm được cảm giác chinh phục Tần gia thiên kim tiểu thư. Không sao, bây giờ cũng chưa muộn, nhị tiểu thư gọi ta là Vi Mặc đi. Được rồi, vẫn gọi là nhị tiểu thư đi, như vậy Thanh Chu ca ca mới có thể cảm nhận được khoái cảm chinh phục hơn, phải không? Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm nhận được chiếc nhẫn chứa đồ đưa tin bảo điệp rung lên nhẹ, hắn khẽ giật mình, lập tức lấy ra xem, Tiểu Nguyệt đã gửi tin nhắn: Ca ca, ca ca, đêm nay ngươi còn đi Tây Hồ không? Muội muội ra ngoài tìm ca ca nhé, được không? Tê, Lạc Thanh Chu khẽ run người, nghĩ đến chuyện xấu hổ đêm qua, không biết đêm nay Nguyệt tỷ tỷ có còn đến giúp hắn tu luyện nữa không. Hắn không trả lời Tiểu Nguyệt ngay lập tức, mà trước hết gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ tỷ: Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ngươi vẫn định đi Tây Hồ sao? Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mưa thu vẫn rơi lất phất, nước mưa bắn vào mái hiên, rơi xuống bệ cửa sổ, khiến bệ cửa sổ ẩm ướt và lạnh lẽo, nước chảy thành dòng xuống dưới. Mưa thu bên ngoài chắc hẳn rất lạnh, nhưng bên trong phòng lại ấm áp lạ thường. Một lát sau, tin nhắn hồi đáp: Có việc gì sao? Lạc Thanh Chu cảm nhận được giọng điệu hơi lạnh lùng trong ba chữ đó, suy nghĩ một chút rồi trả lời: Đêm nay ta định đi tu luyện, Nguyệt tỷ tỷ có đi không? Một lúc sau, tin nhắn mới lại đến: Đi làm gì? Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn hơi ngẩn người, lập tức đáp: Giúp ta một chút, nếu Nguyệt tỷ tỷ có việc bận thì thôi cũng được. Đối phương không hồi âm thêm. Lạc Thanh Chu đợi một lúc rồi mới trả lời Tiểu Nguyệt: Tiểu Nguyệt, đêm nay ta muốn tu luyện, nếu không ngươi đừng tới nhé. Tin nhắn từ Tiểu Nguyệt lập tức trả lời: Ca ca, ô ô, muội muội nhớ người lắm, muội muội chỉ muốn đến xem ca ca một chút thôi, sẽ đứng yên lặng ở một góc, không làm phiền ca ca tu luyện đâu. Muội muội thề nhất định sẽ không quấy rầy ca ca, nếu ca ca không cho muội muội đi, muội muội sẽ khóc đấy, ô ô ô. Lạc Thanh Chu nắm chặt viên ngọc trong tay, nhíu mày, vẻ mặt đột nhiên trở nên khó coi. Một lúc sau hắn mới hồi đáp: Vậy ngươi tới đi, nhưng đừng có đánh nhau với Long Nhi nhé. Tiểu Nguyệt, Long Nhi là ai? Có phải là con yêu tinh kia cố ý lộ ra chân tướng không? Sao ca ca gọi nó thân mật thế? Chẳng lẽ ca ca đã bị nàng câu dẫn rồi? Lạc Thanh Chu lập tức đáp: Đừng nói bậy, Long Nhi là người của Nguyệt tỷ tỷ, dù nàng là yêu tộc cũng không phải kẻ xấu, dù sao ngươi cũng đừng tùy tiện đánh nhau với nàng như vậy. Tiểu Nguyệt, đinh. Lạc Thanh Chu thu hồi tin nhắn, không tiếp tục để ý đến nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại như lụa của Tần nhị tiểu thư. Trong lòng hắn âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ Nguyệt tỷ tỷ đang tức giận, phải chăng vì nhân phẩm của ta mà nàng thất vọng, hay là vì nguyên nhân khác? Lúc rạng sáng, sau khi dỗ Tần nhị tiểu thư ngủ, Lạc Thanh Chu liền thần hồn xuất khiếu, chạy thẳng đến Tây Hồ. Tất nhiên, trước khi rời đi, hắn cẩn thận quan sát xung quanh Tần phủ một lượt, thấy không có gì bất thường mới yên tâm lên đường. Khi hắn đến Tây Hồ, trên lầu các, hai bóng hình váy áo phấp phới đang đối đầu nhau, sát khí ngút trời. Một người là Tiểu Nguyệt, người kia chính là thiếu nữ yêu tộc Long Nhi. Dường như Nguyệt tỷ tỷ vẫn chưa tới. Lạc Thanh Chu lập tức phi thân đến lầu các, nói: Tiểu Nguyệt, Long Nhi cô nương, đừng đánh nhau nữa. Tiểu Nguyệt lập tức tố cáo: Ca ca, em đâu có đánh nhau, em chỉ đứng yên một chỗ, là nàng chủ động đến trừng mắt với em. Thiếu nữ yêu tộc kia liền nói: Công tử, nàng nhổ nước bọt xuống hồ, làm nhục ta. Tiểu Nguyệt lập tức cãi lại: Cái hồ này đâu phải của ngươi, ta nhổ nước bọt xuống hồ liên quan gì đến ngươi? Thiếu nữ yêu tộc ánh mắt lé lên sắc lạnh, giọng điệu băng giá: Ngươi nhổ trúng người ta. Tiểu Nguyệt cười lạnh: Rõ ràng là ngươi thèm nước bọt thơm tho của ta, cố ý bơi đến hứng lấy. Ta không đòi ngươi tiền đã là tốt lắm rồi. Ngươi thử đi hỏi xem, nước bọt của ta Tiểu Nguyệt tin tử, ai mà chẳng muốn được nếm thử. Nói rồi, nàng quay sang Lạc Thanh Chu, giọng ngọt ngào: Đúng không, ca ca? Lạc Thanh Chu đành im lặng, nói: Hai người rốt cuộc có mâu thuẫn gì mà mỗi lần gặp mặt đều cãi nhau như vậy? Tiểu Nguyệt lập tức chỉ tay: Là tại nàng không biết xấu hổ, không mang giày, cố ý dùng chân trần để quyến rũ ca ca. Yêu tộc thiếu nữ cười lạnh nói: Ngươi tắm rửa trong nước mà lại mang giày sao? Hơn nữa, ta cũng không phải là người như các ngươi, ta mặc quần áo thế này đã là rất tốt rồi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng. Tiểu Nguyệt lập tức tức giận nói: Ca ca, ngươi nghe xem, ngươi nghe xem, con tiểu yêu tinh này thật không biết xấu hổ, lại còn dám để thân thể trần truồng. Lạc Thanh Chu nhìn Tiểu Nguyệt, nói: Tiểu Nguyệt, nàng không phải là người, ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Tiểu Nguyệt đột nhiên chăm chú nhìn hắn, hỏi: Ca ca, có phải ngươi muốn nhìn nàng không mặc quần áo không? Mặc kệ ngươi. Lạc Thanh Chu trừng mắt nhìn Tiểu Nguyệt một cái, rồi ánh mắt hướng về phía bụi hoa sen, nói: Ta ra ngoài là để tu luyện, không phải để nghe các ngươi cãi nhau. Ta sẽ qua bên kia tu luyện, các ngươi cứ tiếp tục, chỉ cần không đánh nhau là được. Nói xong, hắn từ lầu các bay lên, hướng về phía bụi hoa sen không xa bay đi. Tiểu Yêu Tinh, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi muốn cậu dẫn ca ca nhà ta? Ta ối, Tiểu Sâm Cẩu, ngươi mới là kẻ không biết xấu hổ, mở miệng ra là ca ca, nhưng công tử nhà người ta có thèm để ý đến ngươi đâu. Còn nữa, ngươi có thể nào đừng nhổ nước miếng nữa không? Ta chỉ dọa ngươi thôi. Ối, ngươi làm thế ta cũng sẽ nôn đấy. Ối, ối, ngươi làm thế ta cũng sẽ nôn đấy. Ối. Một người một yêu đứng trên lầu cát, dùng miệng để vật lộn với nhau. Lạc Thanh Chu bay xuống lá sen, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện, đang định nhắm mắt lại, Lạc Thanh Chu bỗng quay đầu nhìn về phía sau. Bên cạnh lá sen, chẳng biết từ lúc nào, một bóng hình xanh nhạt đã lặng lẽ đứng đó. Hắn vội vàng đứng dậy, gương mặt tràn đầy vui mừng, nói: Nguyệt tỷ tỷ, ta tưởng đêm nay ngươi sẽ không đến. Bóng hình xanh nhạt yên lặng nhìn hắn một lúc, rồi khẽ nói: Ta sợ làm phiền ngươi. Lạc Thanh Chu nghe vậy ngẩn người, nghi hoặc hỏi: Làm phiền ta việc gì? Bóng hình xanh nhạt thản nhiên đáp: Làm phiền ngươi bôi mỡ. Lạc Thanh Chu: Nguyệt tỷ tỷ, ta đã giải thích rồi, mong ngươi đừng hiểu lầm. Dù có ánh huỳnh quang che lấp, hắn vẫn cảm thấy gương mặt mình nóng bừng lên. Bóng hình xanh nhạt không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi nhẹ nhàng bay lên không trung, nói: Ngồi xuống tu luyện đi. Lạc Thanh Chu vội vàng nói: Đa tạ tỷ tỷ. Nói xong, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tâm, vận chuyển hồn lực trong cơ thể. Một tia nguyệt hoa chi lực bắt đầu tụ tập về phía đỉnh đầu hắn. Trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy trong suốt. Nguyệt hoa chi lực trong không khí xung quanh bắt đầu hướng về phía vòng xoáy tụ tập, sau đó xuyên qua nó, nhanh chóng chảy vào đỉnh đầu hắn. Bóng hình xanh nhạt dần biến mất trong vòng xoáy. Trên bầu trời đột nhiên lóe lên một tia chớp, kèm theo tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Một tia sét màu tím đậm đánh thẳng vào vòng xoáy, khiến nó rung động liên tục, ánh sáng lấp lánh không ngừng. Trên lầu cát, cuộc tranh cãi giữa một người và một yêu tộc đột nhiên dừng lại. Thiếu nữ yêu tộc nghe tiếng sấm vang dội, lại thấy những tia chớp thô ráp và dữ tợn kia, thân thể lập tức run dậy, trong đáy mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tiểu Nguyệt cũng giật mình, ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mắt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn vào vòng xoáy kia, nơi có một bóng hình mờ ảo cùng những tia chớp quấn quanh người đó, lông mày khẽ nhíu lại. Dưới tàn lá sen, thiếu niên kia đang nhanh chóng hấp thụ nguồn lực nguyệt hoa mãnh liệt từ trên cao đổ xuống, toàn bộ thân hồn của hắn lấp lánh không ngừng. Tiểu Nguyệt cảm thấy khó hiểu, khẽ lẩm bẩm: Sư tỷ tại sao lại làm thế này để giúp hắn? Chẳng phải mỗi đêm sư tỷ đến gặp hắn là để tu luyện và đột phá sao? Làm thế này chịu lôi kiếp thay hắn, không chỉ tổn hại đến thân thể mà tu vi cũng sẽ đổ ngốc, thì làm sao hiểu được? Thiếu nữ yêu tộc bên cạnh nhìn vào vòng xoáy giữa không trung, lạnh lùng trầm trọc. Tiểu Nguyệt lập tức nắm chặt tay, nhìn về phía nàng: Ngươi, Tiểu Yêu Tinh này, hiểu sao? Thiếu nữ yêu tộc thu ánh mắt, nhìn thẳng vào Tiểu Nguyệt: Ta đương nhiên hiểu. Tiểu Nguyệt khẽ nhíu mắt, hỏi: Vậy ngươi nói đi, tại sao? Tại sao sư tỷ lại làm như vậy? Nàng luôn toàn tâm toàn ý hướng tới trường sinh, vì tu luyện mà thậm chí chặt đứt thất tình lục dục, vậy mà giờ lại thế này, rốt cuộc là vì cái gì? Thiếu nữ yêu tộc hừ lạnh: Ta sao phải nói cho ngươi biết? Tiểu Nguyệt cười lạnh: Không biết thì nói không biết, đừng có giả vờ thông minh. Yêu quái vốn là không có đầu óc, yên tâm đi, ta sẽ không chế giễu ngươi. Ngươi mới là kẻ không có đầu óc. Mọi người đều biết hách cầu từ xưa đến nay đều là không có đầu óc. Ta dọa ngươi đấy, ngươi mới là hách cầu. A ai, ít nhất ta không phải là kẻ không biết xấu hổ, cả ngày hô ca ca ca ca. Vậy ngươi có hô tỷ tỷ không? Ngươi nhìn thấy sư tỷ nhà ta, chẳng phải còn hơn cả chó liếm chó? Sư tỷ ta vừa đứng trước mặt ngươi, ngươi liền muốn nằm dạp xuống đất, mất mất cái đuôi liếm. Nhìn bộ dáng mất mặt của ngươi kìa, không biết ai mới là kẻ mất mặt đây. Ngươi nhìn thấy Sở công tử, chẳng phải cũng muốn nằm rạp xuống đất, mất mất cái đuôi đi liếm sao? Đáng tiếc là người ta căn bản chẳng cho ngươi cơ hội, ta ít nhất còn liếm được tỷ tỷ, còn ngươi thì sao? Tiểu Yêu Tinh, có lẽ ngươi không biết, để ta nói cho ngươi nghe, ca ca đã cắn qua vớ của ta. Tiểu Sâm Cẩu, có lẽ ngươi cũng không biết đâu nhỉ, để ta kể ngươi nghe, Sở công tử đã sờ qua chân của ta, hơn nữa còn sờ suốt cả đêm. Hoặc là chân yêu quái có gì đáng sờ? Ca ca nếu có chơi cũng là chơi với ta. Sở công tử chẳng thèm nhìn đến chân của ngươi đâu. Chân của ngươi có đẹp bằng chân của ta không? Ánh sáng đom đóm cũng dám so sánh với mặt trời mặt trăng sao? Ta sợ rằng nếu ta lấy ra, ngươi sẽ không nhịn được mà lao tới liếm ngay. Ngươi nhìn kìa, trâu đang bay trên trời đấy. Muốn so sánh một chút không? So thì so, ai sợ ai? Tốt, ai thua thì ăn nước bọt của đối phương, thế nào? Ừ, được thôi. Nếu thêm cả việc liếm chân đối phương thì càng tốt. Ngươi có dám không? À ê, ta lại sợ ngươi một tiểu yêu tinh sao? Tiểu Nguyệt lập tức thu hồi ánh hồng quang, vung lên chiếc váy dài màu hỏa hồng, cởi bỏ đôi vớ lưới màu đỏ, lộ ra đôi chân ngọc tuyết trắng, duyên dáng. Không đúng, cần một trọng tải. Hoàn toàn chính xác. Một người và một yêu tinh không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía bụi sen. Ầm ầm, cách đó không xa, trên không trung bụi sen, sấm sét vẫn không ngừng vang lên, nguyệt hoa chi lực mãnh liệt đổ xuống, vòng xoáy kia xoay càng lúc càng nhanh. Lạc Thanh Chu ngồi trên lá sen, đắm chìm trong trạng thái tu luyện quên mình, hấp thu và luyện hóa nguyệt hoa chi lực cũng ngày càng nhanh. Toàn bộ thần hồn của hắn tỏa ra một lớp ánh trăng nhàn nhạt, lấp lánh không ngừng. Trên đỉnh đầu, bóng người mờ ảo trong vòng xoáy cũng phát ra ánh sáng xanh nhạt, nhưng hồn lực trong cơ thể lại ngày càng ít đi, đồng thời đang chịu đựng nỗi thống khổ của lôi kiếp. Ầm ầm, tu luyện vẫn tiếp tục, đêm tối lặng lẽ trôi qua. Đến canh năm, vòng xoáy trên không trung cuối cùng cũng dần dừng lại, bóng hình xanh nhạt khẽ rung rinh, bao phủ bởi vòng sáng, che giấu đi khuôn mặt hơi tái nhợt, rồi nhẹ nhàng bay xuống lá sen. Lạc Thanh Chu vẫn nhắm mắt, khoanh chân ngồi trên lá sen, toàn bộ thân hồn tràn đầy sự ấm áp và dễ chịu. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt ra. Đồ, hắn rút ra phi kiếm, ngón tay khẽ điểm, phi kiếm lập tức bắn nhanh ra, biến mất trong màn đêm trên mặt hồ, rồi chẳng mấy chốc lại bay trở về. Hắn lập tức đứng dậy, vui mừng nói: "Nguyệt tỷ tỷ, ta cảm thấy thần hồn của mình mạnh hơn nhiều rồi, phi kiếm của ta có thể tự do bay lượn trong khoảng cách 15 mét." Vừa nói, hắn vừa điều khiển phi kiếm bay lên không trung, sau đó lại hạ xuống mặt nước. Tuy nhiên, tốc độ và khoảng cách điều khiển dưới nước lại chậm và ngắn hơn rất nhiều. "Cảm ơn Nguyệt tỷ tỷ." Lạc Thanh Chu thử nghiệm thêm một lúc, rồi thu hồi phi kiếm, nghiêm trang quay người, chắp tay cung kính thi lễ trước bóng hình xanh nhạt. Bóng hình xanh nhạt yên lặng nhìn hắn một lúc, rồi mới khẽ mở miệng: "Với tốc độ tu luyện của ngươi, chỉ cần thêm vài đêm nữa là có thể đột phá. Khi đạt đến hậu kỳ luyện thần cảnh, thần hồn của ngươi không cần xuất khiếu cũng có thể trực tiếp dùng nhục thân để điều khiển phi kiếm và thi triển ngự vật thuật ở cự ly ngắn." Lạc Thanh Chu nghe xong, mặt mũi tràn đầy vui sướng. "Thật sao? Thần hồn không cần xuất khiếu cũng có thể ngự sử phi kiếm và dùng ngự vật thuật?" Bóng hình xanh nhạt gật đầu: "Thần hồn đủ mạnh, hồn lực đủ dày thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, uy lực của phi kiếm và ngự vật thuật khi đó chắc chắn sẽ yếu đi nhiều." Lạc Thanh Chu đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, vậy đến lúc đó ta có thể trực tiếp dùng nhục thân ngự kiếm phi hành không?" Bóng hình xanh nhạt đáp: "Chưa được, ít nhất phải đạt đến điểm thần cảnh hậu kỳ, nhưng với tốc độ tu luyện của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới thôi." Lạc Thanh Chu nghĩ đến việc sau này có thể dùng nhục thân ngự kiếm phi hành, trong lòng lập tức dâng lên niềm kích động khó tả, vội vàng chắp tay hành lễ: "Nguyệt tỷ tỷ, đã vất vả ngươi rồi. Từ đêm nay trở đi, ta sẽ giúp ngươi giảng giải kinh pháp trước. Nguyệt tỷ tỷ luôn giúp ta tu luyện, trong lòng ta thực sự áy náy lắm." Bóng dáng màu xanh nhạt quay người, nhìn về phía xa xa mặt hồ, thản nhiên nói: "Ta tạm thời không cần tu luyện, ngươi không cần phải bận tâm đến ta." Lạc Thanh Chu đang định nói thêm gì đó thì Tiểu Nguyệt và cô gái yêu tộc kia đột nhiên cùng lúc bay tới. Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy sùng bái, reo lên: "Ca ca ca ca, ngươi quá lợi hại. Muội muội vừa nhìn thấy phi kiếm của ngươi bay xa đến mười mấy mét đấy. Ca ca, có phải sắp đột phá rồi không?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, đang định đáp lời thì ánh mắt hắn vô tình lướt qua một vòng tuyết trắng dưới chân. Hắn cúi đầu nhìn kỹ, dưới ánh sáng đỏ nhạt lộ ra một đôi chân ngọc tuyết trắng duyên dáng của thiếu nữ. Hắn ngần người một lúc rồi mới lên tiếng: "Ừm, Nguyệt tỷ tỷ nói rằng qua vài đêm nữa ta hẳn là sẽ đột phá." "Ồ, ca ca quá lợi hại, cảm giác mỗi tháng ca ca đều tấn cấp, tốc độ tu luyện nhanh quá, muội muội thật sự rất ngưỡng mộ ca ca." Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy phấn khích, giang hai tay ra như muốn lao tới ôm chầm lấy hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng đưa tay ngăn lại: "Hừ, con bảo không phải liếm chó." Cô gái yêu tộc đứng bên cạnh mặt mũi đầy vẻ khinh bỉ, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười tươi: "Sở công tử, ngươi thật lợi hại, Long Nhi vì ngươi mà cảm thấy vui mừng lắm." Tiểu Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng, chào phúng: "Ngươi chẳng phải cũng đang liếm sao? Đi liếm chị ngươi đi, đừng liếm ca ca của ta. Ca ca ta đã có ta liếm là đủ rồi, không cần tên tiểu yêu tinh như ngươi xen vào. Tiểu Sâm cậu, ngươi im miệng đi, chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu." "Hừ, vậy thì ca ca của ta làm trọng tài, xem ai thắng ai thua, kẻ thua sẽ ngoan ngoãn nằm xuống liếm chân, ai sợ ai, cứ tới đi." Tiểu Nguyệt lập tức nói: "Ca ca, ngươi làm trọng tài cho chúng ta đi, xem ta và tên tiểu yêu tinh này chân ai đẹp hơn, được không?" Lạc Thanh Chu nghe vậy ngẩn người, liếc nhìn đôi chân thon dài trắng ngần của hai người, hỏi: "Các ngươi đang đánh cược sao?" Tiểu Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, ai thua sẽ phải nằm rạp xuống đất ăn nước bọt của đối phương, còn phải liếm chân nữa. Ca ca có muốn tham gia không?" Lạc Thanh Chu Tiểu Nguyệt lại mở to mắt nói, ca ca mà tham gia thì chắc chắn sẽ thua thôi. Lạc Thanh Chu đang định nói trọng tài tham gia thì bỗng quay đầu thấy Nguyệt tỷ tỷ đang nhìn mình chằm chằm, lập tức nghiêm mặt nói, ta không tham gia cũng không làm trọng tài. Hai người các ngươi thật là nhàm chán, loại chuyện này có gì hay mà đánh cược, có thời gian đó sao không chuyên tâm tu luyện, tu luyện chẳng phải tốt hơn sao? Tiểu Nguyệt bĩu môi, ca ca là nàng khinh người quá đáng. Long Nhi lập tức nói, công tử, nàng đang nói xấu sau lưng người đấy, nói rằng công tử cắn vớ của nàng. Công tử là người cao quý, sao có thể làm chuyện tầm thường như cắn nàng ấy? Chỉ vì nàng dám chửi bới công tử, ta mới cãi nhau với nàng. Tiểu Nguyệt lập tức tố cáo, ca ca, tiểu yêu tinh này còn ở sau lưng nói xấu ca ca nữa. Nàng bảo ca ca sờ chân nàng, sờ soạng cả đêm, thật buồn cười. Ca ca dù có muốn sờ, cũng chẳng thèm sờ chân một tiểu yêu tinh như nàng. Chân của muội muội, chân của sư tỷ, cái nào chẳng thơm tho, chẳng xinh đẹp hơn nàng? Hừ, Lạc Thành Chu. Bóng hình xanh nhạt đột nhiên bay lên không trung, hạ xuống một lầu các cách đó không xa. Lạc Thanh Chu lập tức nghiêm nghị quả trách, các ngươi đừng ồn ào nữa, cũng đừng nhắc đến những chuyện vô nghĩa này. Lần sau nếu còn như vậy, đừng đến nữa. Ta cùng ngươi tỷ tỷ cần một không gian yên tĩnh để tu luyện, các ngươi cãi nhau như thế còn ra thể thống gì? Nói xong, hắn lập tức bay lên, trở về lầu các. Ngươi tỷ tỷ, đừng để ý đến bọn họ, ta kể cho ngươi nghe một đoạn kinh pháp nhé. Khi đáp xuống lầu các, hắn lập tức chuyển chủ đề, bóng hình xanh nhạt quay lưng lại phía hắn, váy trắng phấp phới trong gió đêm, tóc dài bay nhẹ, trầm mặc một lát rồi nói, đêm mai chúng ta xuống đáy hồ, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ tâm pháp, nội công thần hồn khác, có lẽ sẽ phù hợp hơn với cảnh giới hiện tại của ngươi. Lạc Thanh Chu nghe xong giật mình, lập tức cúi đầu chắp tay nói, Nguyệt tỷ tỷ đại ân, tại hạ nhất định khắc ghi trong lòng, vĩnh viễn không dám quên. Bóng dáng xanh nhạt nhìn về phía xa, nơi một tia sáng lóe lên, dừng lại một chút rồi quay người nhìn hắn, thản nhiên nói, bộ nội công tâm pháp này có chút đặc biệt, ta cần nói rõ với ngươi trước, ngay từ lúc bắt đầu tu luyện, ta sẽ dùng hồn lực của mình để giúp ngươi điều khiển hồn lực trong cơ thể, sau đó dẫn dắt hồn lực đi qua các huyệt đạo và kinh mạch. Trong quá trình này, ngươi không được cử động, phải ghi nhớ kỹ những huyệt đạo và kinh mạch mà hồn lực đi qua. Dừng một chút, nàng lại nói, còn nữa, ngươi phải cởi bỏ hết quần áo, đầu ngón tay của ta cần chạm vào da thịt của ngươi, và ta cũng cần đối trưởng với ngươi. Lạc Thanh Chu hơi kinh ngạc hỏi, vậy quần cũng phải cởi sao? Bóng dáng xanh nhạt không trả lời, tiếp tục giải thích, bộ nội công tâm pháp này là ta tìm được trong một di tích thượng cổ, sau đó tự mình sửa đổi một chút, ta không dám đảm bảo hiệu quả cụ thể của nó, vì vậy ngươi có thể lựa chọn không tu luyện. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lúc, ánh mắt kiên định nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta đã nói rồi, chỉ cần có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, bất kỳ phương pháp nào ta cũng sẵn lòng thử, ta nguyện ý tu luyện bộ nội công tâm pháp này của Nguyệt tỷ tỷ, mong Nguyệt tỷ tỷ thành toàn cho ta. Bóng dáng xanh nhạt lại yên lặng nhìn hắn một lúc, không nói thêm gì, quay người nhìn về phía xa. Sau một hồi lâu, nàng mới thản nhiên nói, trời đã sáng rồi, trở về đi. Lạc Thanh Chu nhìn chăm chăm vào bóng lưng của nàng, một lúc sau mới khẽ nói, Nguyệt tỷ tỷ, vì sao ngươi đối xử với ta tốt như vậy? Ta không tin chỉ vì ta kể cho ngươi cố sự và giảng kinh pháp mà ngươi lại đối xử với ta như vậy. Có phải còn nguyên nhân khác không? Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một lúc, rồi nhìn ra xa, nói, đúng là có nguyên nhân khác, ngươi muốn nghe không? Lạc Thanh Chu lập tức đáp, muốn. Chẳng hiểu sao, tim hắn đập nhanh hơn, mưa thu đã ngừng từ lúc nào, chân trời ánh nắng ban mai bắt đầu ló dạng, bóng hình xanh nhạt phủ lên mình một lớp kim sa mỏng manh, váy trắng nhẹ nhàng, tóc đen như thác nước, tựa như một vị tiên nữ ánh trăng sắp bay về thiên cung, đẹp tựa tranh vẽ. Trên mặt hồ, giữa những tàn lá sen xanh biếc, Tiểu Nguyệt vẫn đang tranh cãi với thiếu nữ yêu tộc kia, cuộc đấu khẩu giữa hai người như một trận chiến giữa đỏ và đen. Dưới ánh nắng ban mai, giữa làn sóng xanh và những chiếc lá sen, cảnh tượng này lại trở nên vô cùng sinh động và thú vị. Lạc Thành Chu đứng trên lầu các, lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, chờ đợi thêm một lát. Khi hắn định cáo từ, bóng hình xanh nhạt cuối cùng cũng lên tiếng, bởi vì ngươi là lôi linh chi thể. Lạc Thành Chu nghe vậy liền giật mình hỏi, lôi linh chi thể thì sao? Bóng hình xanh nhạt chậm rãi quay người lại, yên lặng nhìn hắn một lúc rồi nói, lôi linh chi thể còn có một tác dụng khác ta chưa nói với ngươi. Dù là người hay yêu, khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định đều phải trải qua lôi kiếp, và lôi linh chi thể của ngươi có thể giúp họ tăng tỷ lệ vượt qua lôi kiếp thành công lên rất nhiều. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, nhìn thẳng vào hắn, cảnh giới tiếp theo của ta chính là phải độ lôi kiếp, vì vậy ngươi hẳn là hiểu ý ta. Lạc Thanh Chu giật mình nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi, dù ngươi có không còn giúp ta tu luyện nữa ta cũng sẽ không từ chối. Bóng hình xanh nhạt quay người nhìn về phía mặt trời mới mọc ở chân trời, thản nhiên nói, ta chỉ đang nói cho ngươi biết lý do ta giúp ngươi mà thôi. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát hỏi, Tiểu Nguyệt, và Long Nhi cô nương kia cũng vì lý do này sao? Bóng hình xanh nhạt không trả lời, Lạc Thanh Chu lại đợi thêm một chút rồi chắp tay cáo từ. Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta xin phép về trước. Lúc này Tiểu Nguyệt cũng bay tới, vội vã nói: "Cà cà, muội muội phải đi rồi, đêm nay muội muội sẽ lại liên hệ với ngươi." Nói xong, trong nháy mắt nàng biến mất, không còn thấy bóng dáng. Còn cô gái yêu tộc kia cũng đã không còn ở đây nữa. Lạc Thanh Chu đợi một lát, thấy Tiểu Nguyệt đã đi xa, liền bay lên không trung, nhanh chóng rời đi. Bóng dáng xanh nhạt vẫn đứng yên trên lầu cát, đứng đó hồi lâu. Đâu? Lạc Thanh Chu trở về phủ, thần hồn mệt mỏi, trong ngực hắn, thiếu nữ mềm yếu vẫn đang ngủ say. Khuôn mặt ban đầu hơi tái nhợt của nàng giờ đã ửng lên hai đốm hồng, toát ra vẻ thanh xuân tươi trẻ đặc trưng của thiếu nữ. Lạc Thanh Chu yên lặng nhìn nàng một lúc, không khỏi cúi xuống, khẽ hôn lên gương mặt kiều nữ và đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ. Dù cả đêm không ngủ, tinh thần hắn vẫn tràn đầy sức sống. Thần hồn cường đại khiến tinh thần lực của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, có thể duy trì hoạt động của cơ thể trong thời gian dài. Lạc Thanh Chu lặng lẽ rời khỏi giường, dưới sự phục vụ của Thu Nhi và Tiểu Điệp, rửa mặt xong liền bước ra khỏi cửa. Từ cửa sau đi ra, bên ngoài là một dòng sông, nơi ít người qua lại. Khi hắn thay y phục, đeo mặt nạ và bước vào con hẻm thứ 18, Đao Tỷ đã sớm đứng đợi ở cửa. Thấy hắn đến, Đao Tỷ thẳng thừng đưa tay ra nói: "Một chung, 1.800.000 lượng vàng. Xem ở tình cảm tốt giữa chúng ta, ta giảm cho ngươi, ngươi chỉ cần trả 1.800.000 lượng là được." Lạc Thanh Chu nghe xong, mắt lộ vẻ mê hoặc: "Ta lúc nào thiếu ngươi vàng vậy?" Đao Tỷ thần sắc thản nhiên nói: "Tối hôm qua, vị nam cung quận chúa của ngươi lại tới, nàng không chỉ nhờ ta truyền lời cho ngươi mà còn hỏi ta rất nhiều vấn đề. Ta cùng nàng công khai định giá, một vấn đề 100 kim tệ, truyền lời 1.000.000 kim tệ. Nàng vui vẻ đồng ý, sau đó nói tiền này để ngươi trả." Lạc Thanh Chu nghe xong, bật cười thầm: "Dựa vào cái gì mà bắt ta trả? Là nàng đáp ứng với ngươi, chứ không phải ta. Ngươi hãy đi tìm nàng mà đòi." Đao Tỷ nhìn hắn, nói: "Ta cũng đã nói như vậy, nhưng nàng bảo ta nói với ngươi rằng, nếu ngươi không trả số tiền này, nàng sẽ đi tìm vợ ngươi đòi." Đao Tỷ cười như không cười, nhìn hắn hỏi: "Sở Phi Dương, vậy ngươi trả hay không trả?" Lạc Thanh Chu tức giận nói: "Trả." Đao Tỷ khẽ cười một tiếng, giơ tay ra: "Vậy thì đưa tiền đi." Lạc Thanh Chu quay người đi về phía trước, nói: "Tạm thời nợ đã, đợi khi nào ta đi Vân Vũ Sơn mạch nhặt được tiền, lúc đó sẽ trả thêm cho ngươi." Đao Tỷ đi theo sau, nói: "Sở Phi Dương, ngươi thật vô lại, rõ ràng ngươi còn rất nhiều tiền." Lạc Thanh Chu đáp: "Ta còn phải giữ lại để mua những thứ khác." "Yên tâm đi, ta không nói là không trả, chỉ là tạm thời nợ thôi." Đào Tỷ lập tức kinh ngạc nói: "Ghê tởm, ta cả đời này ghét nhất là người khác nợ tiền ta." Lạc Thanh Chu cười nói: "Ta cũng không phải người khác, ta là đồng sinh cộng tử với ngươi, mỗi ngày cùng ăn một cái bánh bột ngô, là sư đệ thân thiết của sư tỷ mà. Hôm nay sao sư tỷ không mang bánh bột ngô đến, lại giấu đi rồi sao? Để ta sờ xem." "Cút ngay." Đào Tỷ trợn mắt nhìn hắn. Lạc Thanh Chu làm như không thấy, tiếp tục bước đi. Hai người đi qua con đường nhỏ, tiến vào một ngõ hẻm. Đao Tỷ lúc này mới lên tiếng: "Ngươi nói với ta, vị nam cung quận chúa kia nhắn ngươi rằng gần đây đừng ra ngoài nhiều, nếu có đi thì phải cẩn thận, người của Cẩm Y vệ chắc chắn sẽ không để ngươi yên đâu. Còn nữa, hãy thành thành thật thật tu luyện, đừng đến những chỗ hái hoa ngắt cỏ, tự tìm đường chết." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi: "Thật sự cô ấy nói vậy sao?" Đao Tỷ nhíu mày: "Đương nhiên là thật. Có phải ngươi cảm thấy câu cuối cùng giống như lời dặn dò của một người vợ khi chồng ra khỏi nhà không?" Lạc Thanh Chu nhíu mày, không để ý đến lời nàng. Đao Tỷ nhìn hắn chằm chằm chằm một lúc rồi nói: "Sở Phi Dương, cần quyết đoán mà không quyết đoán, ắt sẽ gặp rắc rối. Dù là đồng ý hay từ chối, ta nghĩ ngươi nên sớm đưa ra quyết định, đừng để lúc nào càng lúng càng sâu, hại người hại mình." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, không nhịn được nói: "Đao Tỷ, ngươi là người chưa từng yêu đương, chưa từng trải qua chuyện tình cảm, sao lại nói nhiều đạo lý thế, làm như chuyên gia tình yêu vậy?" Đao Tỷ cảm thấy bị xúc phạm, trợn mắt nhìn hắn. Lạc Thanh Chu tò mò hỏi: "Cha người gần đây không ép người đi xem mắt nữa sao?" Đao Tỷ lại trừng mắt nhìn hắn một lúc, rồi hừ lạnh: "Từ sau lần trước biết chúng ta hợp tác lừa hắn, ông ấy đã nghĩ thoáng ra, quyết định không quan tâm chuyện của ta nữa. Nhắc đến chuyện này, ta còn phải cảm ơn ngươi, ít nhất từ nay ta không phải bận rộn đi xem mắt nữa." Lạc Thanh Chu lập tức nói: "Cảm ơn bằng miệng thì không cần, hãy quy ra thành tiền đi. 1.800.000 lượng vàng, vừa vặn ta thiếu ngươi 1.800.000. Đao Tỷ, ngươi chỉ cần trả lại cho ta 100 lượng, chúng ta sẽ thanh toán xong xuôi. Ngươi sao không đi chết đi?" Đao Tỷ giơ chân lên, một cước đá thẳng vào mông hắn. Lạc Thanh Chu nhanh tay chộp lấy, nắm chặt lấy bắp chân thon dài nhưng đầy lực của nàng. Hai người đang đùa giỡn ồn ào thì thấy Chu Ba Ước và Sở Tiểu Tiểu từ phía đối diện đi tới. Sở Tiểu Tiểu đang gõ gõ thì thầm không ngừng, còn Chu Ba Ước vẫn giữ vẻ mặt uể oải, chẳng nói năng gì. Nhìn thấy hai người, Sở Tiểu Tiểu lập tức chạy tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói: "Đào sư tỷ, Sở sư huynh, ta có tin vui báo với các ngươi đây. Tối qua ta đã đột phá lên võ sư rồi." Đào tỷ kinh ngạc hỏi: "Nhanh vậy sao?" Sở Tiểu Tiểu đáp ý nói: "Vốn dĩ còn cần một thời gian nữa, nhưng tối qua cha ta đưa cho ta một viên linh đan, sau khi ta dùng xong, rất nhanh liền đột phá." Lạc Thanh Chu tò mò hỏi: "Linh đan gì vậy? Ở đâu mà có được?" Sở Tiểu Tiểu lắc đầu: "Ta cũng không biết nữa, cha ta không nói. Nhưng nhìn vẻ mặt đau lòng của cha ta, chắc chắn là đã tốn rất nhiều tiền mới mua được." Đào tỷ nói: "Loại đan dược này không phải có tiền là mua được đâu. Cha ngươi chắc hẳn không chỉ hao tốn tiền bạc mà còn phải bỏ ra nhiều thứ khác nữa." "Tiểu Tiểu, ngươi thật là may mắn." Sở Tiểu Tiểu cười hì hì: "Đào sư tỷ, cha ngươi cũng rất tốt với ngươi mà." Đào tỷ cười đáp: "Cha ta đối với ta xác thực rất tốt, chỉ có điều nhà nghèo quá, không thể so với cha ngươi được." Khi hai người kia vui vẻ kể về cha mình, Lạc Thanh Chu và Chu Bà Ước đều trầm mặc không nói. Những người như họ làm rể nhà người đa phần đều không còn cha mẹ. Không phải họ không muốn con mình nối dõi tông đường, mà là buộc phải để con mình trở thành con trai nhà người khác, chịu đủ sự chế giễu và nhục nhã. Những đứa con trai làm rể, hàng xóm láng giềng đều khinh thường. Mấy người cùng nhau bước vào võ quán, Lạc Thanh Chu và Chu Bá Ước đi phía sau, khẽ hỏi: "Bá Hẹn, sinh nhật nhạc mẫu của ngươi đã định ngày chưa?" Chu Bá Ước đáp: "Đã định rồi, đang định báo với Sở sư huynh. Tối ngày mốt, từ ngõ hẻm Sư Tử ở phía tây thành đi lên 300 mét, có một tòa nhà cũ, trên cổng viết hai chữ Chu Phụ, chính là nơi đó. Hậu thiên ta phải ở nhà giúp đỡ, nên sẽ không đến tu luyện, nhờ Sở sư huynh và mọi người tự đi nhé." Lạc Thanh Chu gật đầu: "Được, chúng ta tự đi cũng không sao. Nghe Bá Hẹn, nhạc mẫu của ngươi thường thích đồ vật gì?" Chu Bá Ước suy nghĩ một chút nói: "Bà ấy thích nhiều thứ lắm, nhưng các ngươi đừng tốn kém quá, chỉ cần mang thêm một bức tranh chữ bình thường là được rồi." Lạc Thanh Chu đáp lời rồi không nói thêm gì. Mọi người đầu tiên đến thỉnh an sư phụ, sau đó tụ tập lại nói chuyện một lúc, rồi mỗi người tự đi tìm võ tràng để tu luyện. Lạc Thanh Chu buổi sáng tu luyện nội công tâm pháp, buổi chiều tiếp tục luyện Lăng Phong Quyền. Bộ quyền pháp Lăng Tiêu Tông này vừa công vừa thủ, uy lực không nhỏ. Hắn càng luyện càng cảm thấy nó vượt trội hơn nhiều so với bộ Mai Hoa Lộ Xộn Bay mà hắn vô tình đạt được trước đây. Tất nhiên, so với Ngưu Ma Công của yêu tộc thì vẫn không thể sánh bằng. Buổi chiều, hắn tăng cường luyện tập lực đạo, đánh đi đánh lại Hám Sơn Bá Quyền và Bôn Lôi Quyền nhiều lần. Chẳng mấy chốc, nội lực trong đan hải và lực lượng trong các huyệt đạo đều cạn kiệt, hắn kiệt sức hoàn toàn. Khi hoàng hôn buông xuống, hắn lập tức nhỏ hai giọt linh dịch từ Nhật Nguyệt Bảo Kính. Lúc này, năng lượng trong linh dịch được hấp thụ nhanh nhất, hiệu quả cũng tốt nhất. Khi trở về tần phủ, lực lượng tiêu hao trong cơ thể hắn đã hồi phục hơn một nửa. Toàn thân hắn ấm áp dễ chịu, từng huyệt đạo như được sưởi ấm, máu trong huyết mạch như sôi trào, khiến hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự biến đổi của huyết dịch sau khi rèn luyện. Sau khi tắm nước lạnh tại Trích Tiên Cư, toàn thân hắn vẫn nóng hừng hực. Thay bộ nho bào, hắn trở về vườn Mai Hương chờ đợi đêm xuống. Đêm nay Nguyệt tỷ tỷ sẽ truyền thụ cho hắn một bộ tâm pháp nội công thần hồn mới, chỉ cần có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, bất kỳ công pháp nào hắn cũng sẵn sàng thử nghiệm, bất kỳ đau đớn nào hắn cũng sẵn lòng chịu đựng. Ngay cả nỗi đau thần hồn bị xé nát bởi Phật chuông trước đây hắn còn chịu được, thì những nỗi đau khác còn đáng gì. Trở về phòng, hắn lại liếc nhìn đoạn rễ cây trong lọ thuốc, trôi non xanh tươi ướt át, dường như không có biến đổi gì lớn, nhưng sức sống bừng bừng tỏa ra cho thấy nó đang khỏe mạnh trưởng thành. Hắn lại lấy ra linh dịch nhỏ vào một giọt, sau đó hắn liếc nhìn hai con thỏ trắng nhỏ và con hỏa hồ kia. Mỗi ngày hắn đều ném một ít thịt và hoa quả vào cho chúng, ba con tiểu động vật vẫn nhảy nhót tưng bừng như thường. Qua một thời gian quan sát, hắn nhận thấy Đại Bảo và Nhị Bảo ngoài việc thích cắn giày ra, không có thói quen nguy hiểm hay ham muốn xấu nào khác. Vì vậy hắn quyết định đem hai con thỏ nhỏ này đến Linh Khiền Nguyệt Cung để nuôi. Hạ Thiên thích thỏ nhỏ, Bách Linh cũng thích. Đại tiểu thư bình thường ngoài việc đọc sách chỉ ngồi nhận nuôi, nếu có hai con thỏ nhỏ bầu bạn, chắc hẳn nàng sẽ vui vẻ hơn một chút. Dĩ nhiên, chủ yếu là vì hắn cũng thích chúng. Nếu không sợ hai con thỏ nhỏ gặp nguy hiểm, hắn đã đem chúng cho nàng từ lâu. Còn con hỏa hồ kia, hắn quyết định thả nó ra, huấn luyện kỹ càng, ít nhất phải mài dũa tính tình của nó, khiến nó biết sợ và quy phục. Dù sao mỗi tháng đều cần dùng đến nó, không thể lần nào cũng đánh cho nó khóc được. Ăn xong cơm tối, Lạc Thanh Chu định đưa Tần Nhị tiểu thư cùng đến Linh Thiền Nguyệt Cung, nhưng Tần Nhị tiểu thư nói: "Thanh Chu ca ca ca, đêm nay ngươi đi một mình đi, ta cùng Tiểu Điệp và Thu Nhi còn phải đến chỗ mẫu thân một chuyến. Hôm nay mẫu thân đã tìm được cửa hàng, chúng ta cần nhanh chóng bàn bạc việc may quần áo." Lạc Thanh Chu còn chưa kịp lên tiếng, nàng đã cười khẽ, giọng đầy trí nhạo: "Đúng rồi, Thanh Chu ca ca, nghe Mỹ Kiêu tỷ nói ngươi còn cùng nàng đánh cược. Mỹ Kiêu tỷ bảo rằng loại quần áo mà Tiểu Điệp thiết kế chắc chắn bán không được, Còn Thanh Chu ca ca lại nói nhất định sẽ có nhiều người mua. Có thật vậy không? Lạc Thanh Chu trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói: ta chỉ đùa với quận chúa thôi, giờ ta cũng quên rồi. Tần Nhị tiểu thư cười nói: nhưng Mỹ Kiêu tỷ chưa quên đâu. Mỹ Kiêu tỷ nói người chắc chắn sẽ thua, hy vọng Thanh Chu ca ca có chơi có chịu, đừng đến lúc đó lại muốn nuốt lời. Lạc Thanh Chu bất đắc dĩ nói: nếu quận chúa coi là thật, ta tự nhiên không dám nuốt lời. Nhưng lúc bán quần áo, ta hy vọng được đưa ra một vài đề nghị. Tần Nhị tiểu thư gật đầu: đương nhiên được, đề nghị của Thanh Chu ca ca chúng ta nhất định sẽ làm theo. Thực ra ta cũng nghĩ Thanh Chu ca ca sẽ thắng. Những bộ quần áo đó tuy hơi đáng ngại nhưng hoàn toàn có điểm đặc biệt, chắc chắn sẽ có người thích. Ví dụ như đàn ông giống Thanh Chu ca ca chẳng hạn. Lạc Thanh Chu khóe miệng co giật, vội vàng nói: ta đi Linh Thiền Nguyệt cùng đây. Tần Nhị tiểu thư nhìn theo bóng lưng hắn vội vã rời đi, trong mắt ánh lên nụ cười ý vị. Nàng dừng một chút, quay đầu nói: tiểu điệp, đem mấy bộ quần áo và tất chân đó lại đây, lát nữa cho phu nhân xem thử. Lời vừa dứt, tiểu điệp lập tức biến sắc, run giọng nói: tiểu thư, nô tỳ không dám. Thù Nhi bên cạnh cũng khẽ nói: tiểu thư, nếu phu nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng, chửi chúng ta không biết xấu hổ. Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: không sao đâu, cứ nói là ta nghĩ ra là được. Dừng một chút, nàng lại nói: biết đâu mẫu thân cũng sẽ thích đấy.